Trong nháy mắt, Ngộng Đà La hoàn toàn sợ ngây người. Chương 60, đại thắng, chinh phục đệ hai chiến đấu. Nhưng mà, làm cho Ngộng Đà La hầu như hỏng mất không phải áo cưới, mặc dù cái kia tuyết trắng áo cưới quả thực hoàn toàn miểu sát trên người mình ám ảnh thủy tinh váy, bởi vì nó hầu như ngưng tụ nữ hài tử đối với ái tình cùng hôn nhân tất cả tốt đẹp huyễn tưởng cùng ước mơ. Nhưng xuyên thấu nàng tâm linh, là trên bức họa chính mình, 5 năm trước chính là cái kia chính mình. Trên bức họa nàng, ăn mặc cái này trên thế giới xinh đẹp nhất, nhất thánh khiết áo cưới, trong tay đang cầm nghệ thuật diễm lệ hoa hồng, cứ như vậy đứng ở nơi đó. An tĩnh đứng ở nơi đó, trong mắt đẹp tràn đầy đối với hạnh phúc vô hạn huyễn tưởng, gương mặt tuyệt đẹp, lộ ra trên thế giới hạnh phúc nhất tiếu dung. Cái loại này mỹ hảo ước mơ, cái loại này tình yêu ngọt ngào, cái loại này linh khí, cái loại này thuần khiết, trong nháy mắt có thể đánh tan trái tim tất cả mọi người linh. Bức họa này giống như, là như thế rất thật, như vậy mộng ảo, quả thực thật sự còn muốn thật. Ngộng Đà La chứng kiến sau đó, trong nháy mắt đọc lại. Đôi mắt trong nháy mắt trợn đến lớn nhất, sau đó cứ như vậy ngơ ngác nhìn, nhìn, nhìn. Toàn bộ tâm linh, trong nháy mắt bị bức tranh này đục lỗ. Trong đầu, lâm vào đã lâu hồi ức. Cái kia nhất tốt đẹp nhất, nhất ngọt ngào nhất, nhất thống khổ nhất hồi ức. Cái kia hôn lễ, cái kia ngưng tụ chính mình sở có hy vọng hôn lễ, cái kia chính mình hy sinh hết tất cả đổi lấy hôn lễ. Mình là thần long thánh điện thánh nữ người hậu tuyển, là trọn đời cũng không thể động tình, cũng không thể lập gia đình. Vì hắn, chính mình bỏ qua siêu thoát thân phận, bỏ qua tín ngưỡng của mình. Muốn biết rõ một sáng tấn cấp thần long thánh điện thánh nữ, liền dường như tiên tử một dạng, chịu đến toàn bộ thế giới kính ngưỡng cùng cung bái. Bởi vì hắn là địch quốc, tình cảm của mình bị gia tộc tất cả mọi người phản đối. Phụ mẫu lập thệ, một ngày chính mình cùng với hắn, liền lập tức đoạn tuyệt phụ thân, nữ nhi quan hệ, đem chính mình đuổi ra khỏi gia tộc. Vì cùng với hắn, chính mình từ bỏ tín ngưỡng, từ bỏ tiền đồ, mất đi gia tộc và thân tình, hầu như hai bàn tay trắng. Thế nhưng, chính mình chút nào không hối hận. Bởi vì có hắn yêu, liền có toàn bộ thế giới. Chính mình làm tất cả, hy sinh hết thảy, liền vì cái kia hôn lễ, cái kia ngưng tụ chính mình hết thảy ước ao và hy vọng hôn lễ. Nhưng mà, liền ở cái kia trong hôn lễ, làm chú rể hắn, phản bội. Ở trong hôn lễ, hắn cứ như vậy từ bỏ chính mình. Vì tiền đồ, vì quyền thế. Hắn cưới một nữ nhân khác. Tất cả cười nhạo, tất cả châm trọng, giống như là thủy triều cuốn tới. Ở mất đi tất cả sau, nàng mất đi sau cùng ái tình cùng hy vọng, triệt để trở nên chân chính hai bàn tay trắng, trở thành hai cái quốc gia trò cười. Từ nay về sau, bầu trời nhất thánh khiết sao rơi, nàng từ một cái thiên sứ, biến thành ác mộng một dạng hắc quả phụ. Nhìn Lan Lăng bức họa này giống như, nhìn mấy năm trước thuần khiết chính mình. Trong sát na, Ngộng Đà La nội tâm tất cả phòng ngự, trong nháy mắt bị đánh trúng nát bấy. Đã từng đau nhất, yếu ớt nhất vết thương, nàng vốn cho là đã trưởng được rồi, nhưng bây giờ lại một lần nữa bị xích lỏa lỏa xé mở, phảng phất so với đêm hôm đó còn muốn đau nhức, đau đến chính mình không thể thở nổi. A, nước mắt của nàng cuộn trào mãnh liệt mà ra, tiêm kêu thành tiếng, sau đó che miệng, liều mạng chạy trốn ra ngoài. Thì dường như đêm hôm đó, nàng cũng là như thế này, chạy trốn ra hôn lễ lễ đường. Mà Lan Lăng, trưởng trường tùng, thả lỏng, một hơi thở, hắn biết mình thành công gần một nửa. Chính mình một bức họa, tái hiện mấy năm trước Ngộng Đà La, trong nháy mắt đánh xuyên lòng của nàng phòng. Hai ngày kế tiếp bên trong, Ngộng Đà La cũng không có xuất hiện nữa. Lan Lăng bức họa, đưa nàng dẫn vào đến cái kia vô hạn tốt đẹp lại cực kỳ thống khổ hồi ức bên trong, bị xé ra tổn thương cửa máu tươi chảy đầm địa, cho nên hắn cần trốn ở góc phòng, chính mình nội tâm vết thương, một lần nữa làm cho vết thương tiến hành khép lại. Thống khổ sau đó, dần dần thanh tỉnh Ngộng Đà La mới bắt đầu nhìn thẳng vào tác luân tên phá của này nghệ thuật tài hoa. Không phải không thừa nhận Tắc Luân ở hội họa nghệ thuật trên, thực sự vượt qua chính mình. Ở Mỹ học tạo nghệ trên, cũng giống như vượt qua chính mình. Điểm này, nhất thời khơi dậy Ngộng Đà La lòng hào thắng, lúc đó nàng và rất nhiều quý tộc, thậm chí vương thất nữ hài ở lửa kinh thần Long Thánh Điện tu tập, bao quát Chi Ninh của chúa, Chi Nghiên công chúa. Mà mặc kệ ở nghệ thuật tạo nghệ, vẫn là Mỹ học tạo nghệ trên, nàng Ngộng Đà La tạo nghệ đều là cao nhất, hầu hết thời gian Chi Ninh mặc dù có cùng nàng chạy song song với tư thế, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, vẫn là nàng Ngộng Đà La nghệ thuật tạo nghệ càng nhiều hơn một chút. Thánh nữ đạo sư đã nói, Chi Ninh mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là nàng tâm tư nhiều lắm, không có nàng Ngộng Đà La như vậy tinh khiết, cho nên ở thời khắc mấu chốt, Chi Ninh nghệ thuật tiêu chuẩn phải kém hơn nửa chủ. Trước, Chi Ninh đưa tới Tắc Luân bức họa thời điểm, nàng còn thán phục với cái này bức họa rất thật, còn có mới tinh hội họa cách mạng, nàng còn trong tâm không cam lòng, say mê với quyền mưu Chi Ninh lúc nào có cao như vậy nghệ thuật trình độ. Bây giờ xem ra, Chi Ninh chỉ là liền hổ vẽ miêu mà thôi. Chân chính cái này hội họa nhà cách mạng, là bại gia tử Tắc Luân. Thật không ngờ, hắn ở nghệ thuật lên tạo nghệ dĩ nhiên cao như vậy, ở hội họa cùng nhân thể mỹ học trên, dĩ nhiên vượt qua chính mình, bằng không cũng sẽ không thiết kế ra như vậy mộng ảo áo cưới tới. Hơn nữa, người này còn như vậy mà hiểu được phỏng đoán lòng người, lại đem chính mình thuế biến hoàn toàn suy luận xuất hiện. Vậy cũng ý nghĩa, nàng đem thân phận của mình cũng lớn trí suy tính ra. Cái này Tắc Luân là muốn cùng chính mình tiến hành nhất tràng chiến tranh A, trí khôn chiến tranh, nghệ thuật chiến tranh, giáp tâm chiến tranh. Mình tuyệt đối không thể thua, mình tuyệt đối không thể thua cho nam nhân, nhất là có tài hoa, lại rất xinh đẹp nam nhân. Từ bị mến yêu nam nhân phản bội sau đó, nàng liền tuyệt đối không hướng bất kỳ nam nhân nào chịu thua. Sâu sâu hấp một hơi thở, Ngộng Đà La chuẩn bị lại một lần nữa xuất chiến, lúc này đây nàng muốn đem Tắc Luân đánh thất bại thảm hại, như vậy thì có thể yên tâm thoải mái hút khô máu của hắn, một cái bị nữ nhân triệt để đánh bại nam nhân, sống ở trên thế giới cũng không có ý nghĩa gì đi. Lần này, muốn ở chính mình am hiểu nhất phương diện, đánh bại Tắc Luân. Ngộng Đà La duỗi tay sờ soạng chính mình nhỏ dài ngọc thủ, sau đó chân thành đi ra ngoài. Đánh bại Tắc Luân, sau đó sẽ giết chết hắn. Cách ly hôn lễ còn có 3 ngày. Lan Lăng rốt cục gặp được Ngộng Đà La, nàng ngày hôm nay lại thay đổi nhất kiện váy, là một kiện trắng như tuyết quần dài, xem như là đối với Lan Lăng sở thiết kế áo cưới một lần đáp lại. Sau khi đi vào, phía sau vài cái man tộc người cũng cùng theo vào, mang một trận vũ quản kiện cầm. Lan Lăng không khỏi kinh ngạc, cái này thập vạn đại sơn lấy được đàn này, thật không dễ dàng a. Tắc Luân, ngươi biết thiên hạ tốt nhất nghệ thuật gia đều ở nơi nào không? Ngộng Đà La hỏi. Ở Thần Long Thánh Điện. Lan Lăng nói. Không sai, ở Thần Long Thánh Điện. Ngộng Đà La nói, thiên hạ võ công cao nhất, nghệ thuật tạo nghệ cao nhất, tinh thần tạo nghệ cao nhất, toàn bộ đều ở Thần Long Thánh Điện, bởi vì người ở bên trong không hề làm gì, mỗi một ngày đều nghiên cứu mấy thứ này. Nói xong, Ngộng Đà La chân thành ở cầm trước mặt ngồi xuống, mông eo nhất thời không thành một đạo không gì sánh được mê người Anna đường cong. Ngươi hiểu âm nhạc sao? Ngộng Đà La hỏi. Lan Lăng gật đầu nói, hiểu sơ. Ngộng Đà La nói, lần trước ngươi thiết kế áo cưới tốt, quả thực vượt qua ta ám ảnh thủy tinh váy, chúng ta bái đường thành thân thời điểm, ta sẽ mặc ngươi thiết kế áo cưới như thế nào đây? Ta đã khiến người ta đi làm. Lan Lăng gật đầu nói, được. Ý vị này, ở văn trước, Ngộng Đà La nhận thua. Ngộng Đà La tiếp tục nói, bất quá, ở trong hôn lễ tổng yếu có từ khúc ca, đúng hay không? Bất kể là Nộ Lãng Vương quốc, vẫn là Viêm Đế quốc, ở hôn lễ trong yến hội cũng phải có từ khúc. Nếu như tân lang tân nương rất có tài hoa lời nói, tốt nhất vẫn là muốn chính mình làm một thủ khúc, như vậy hôn lễ mới, chỉ có, độc nhất vô nhị, ngươi hội soạn sao? Biết. Lan Lăng nói. Ngộng Đà La vỗ tay nói, vừa vặn ta cũng vì chúng ta hôn lễ làm nhất thủ khúc đây, không bằng ngươi cũng làm một bài, xem cái nào một thủ càng thêm ưu tú, sau đó chúng ta liền chọn cái kia một bài làm vì chúng ta hôn lễ khúc nhãn có được hay không? Lan Lăng biết, cái này Ngộng Đà La không cam lòng ở chính mình xuất sắc nhất lĩnh vực bị Lan Lăng đánh bại. Cho nên lần nữa phát sinh khiêu chiến. Lần trước là ở Mỹ học tạo nghệ lên khiêu chiến, mà lần này là ở âm nhạc lĩnh vực khiêu chiến. Đệ nhị chiến đấu bắt đầu rồi, Lan Lăng chinh phục Hắc Quả Phụ bước thứ 2 cũng bắt đầu rồi. Lan Lăng nhất thời gật đầu một cái nói, được a, một lời đã định. Ngộng Đà La nói, 2 ngày đủ. Lan Lăng nói, đủ. Bất quá, nếu như ta thắng, có chỗ tốt gì sao? Ngươi, không có khả năng thắng. Ngộng Đà La tràn đầy tự đắc, ta tin tưởng. Ở phương diện này tạo nghệ, thắng được người của ta không nhiều lắm. Lan Lăng nói, một phần vạn ta thắng cơ chứ. Ngộng Đà La nói, một phần vạn ngươi muốn thực sự thắng, hôn lễ sau đó, chúng ta liền thực sự động phòng như thế nào. Lan Lăng biết, muốn làm cho một cái tất giết nữ nhân của ngươi thả ngươi một mạng, sẽ trước phải đến lòng của nàng, mà muốn có được lòng của nàng, trước hết tới đến thân thể của hắn. Được. Lan Lăng nói, một lời đã định nha. Ngộng Đà La nói, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Ta một cái xử nữ tự A, cho tới bây giờ còn không có nam nhân chân chính đã từng ta. Đối với kết quả này, Lan Lăng sợi không ngạc nhiên chút nào. Tiếp đó, Ngộng Đà La nói, lẽ nào ngươi sẽ không sợ, ta đến lúc đó hội xấu lắm sao? Lan Lăng nói, ta tin tưởng một cái nghệ thuật gia nhân phẩm cao khiết. Ngộng Đà La nói, như vậy tái kiến ta 2 ngày sau trở lại, hôn lễ 1 ngày trước tới. Sau đó, nàng liền rời đi như thế, đem vũ quản kiện cầm để lại cho Lan Lăng. Sau đó, 2 ngày này trong thời gian, Ngộng Đà La đều man nhân thị nữ ở bên ngoài nghe, thậm chí mình cũng vô thanh vô tức đi tới Lan Lăng bên ngoài phòng, muốn nghe được hắn sáng tác từ khúc. Nhưng mà, không có mặc cho Hà Cầm tiếng truyền tới. Xuyên thấu qua ngăn ẩn, nàng phát hiện Tắc Luân hoặc là nằm ở trên giường đờ ra, hoặc là nhắm lại con mắt ở nơi nào ngón tay hư đạn, hoặc là trên giấy viết vẽ một chút. Nói chung, hắn không có khệ đàn nửa âm phủ. Ngộng Đà La nhất thời chẳng đáng, Đây là hắn nhất coi thường nhất âm nhạc sáng tác phương thức, hoàn toàn là bế môn tạo xa, hoàn toàn là không chung lâu cát. Ước chừng 2 ngày, hắn thậm chí ngay cả một cái âm phủ cũng không có làm được. Mặc dù Ngộng Đà La biết, Tắc Luân nhất định phải thua, thế nhưng giống như bây giờ, làm không ra nửa âm phủ hay để cho hắn vô cùng thất vọng. 2 ngày cực nhanh mà qua, Tắc Luân từ đầu đến cuối không có khẽ đàn ra một cái âm phủ, nhất thời Ngộng Đà La nói xấu sau lưng chính mình, đối mặt một cái con nhà giàu chính mình dĩ nhiên nổi lên lòng háo thắng. Hắn lần nữa đi vào Lan Lăng gian phòng thời điểm, hắn đã tóc lộn xộn, hai tròng mắt đỏ bừng, phảng phất 2 ngày 2 đêm đều không có ngủ. Tắc Luân, từ khúc làm ra sao? Ngộng Đà La hỏi. Làm được. Lan Lăng nói. Hả, chúng ta đây liền so một lần, xem ai làm từ khúc tốt hơn. Ngộng Đà La nói, ngươi nếu thắng, bái đường sau đó, ta liền cho ngươi ngủ. Khẩu khí của nàng mặc dù nhạt, lại tràn đầy tất thắng tự tin, còn có chiến ý mãnh liệt. Được. Lan Lăng nói. Chương 61, toàn thắng, nguyện thua cuộc, bái đường. Ta muốn khệ đàn nhạc khúc gọi giá y thể, là tự ta làm. Ngộng Đà La nói. Sau đó nàng nguyện chuyển hàm xúc ngồi vào vũ quản kiện cầm trước mặt, vươn thiên thiên ngọc thủ, nhắm lại đôi mắt đẹp, bắt đầu khệ đàn. Mà Lan Lăng thì nhắm lại con mắt, không buông tha từng cái âm phủ, bởi vì này có thể là đối phương nguyên sang nhạc khúc. Ngọc thủ vừa mới rơi xuống, tuyệt vời nhạc khúc, cũng đã bay ra. Chỉ nghe cái này tiếng thứ nhất, Lan Lăng lập tức cũng cảm giác được Ngộng Đà La ở âm nhạc bên trên không gì sánh nổi thiên phú, đây là một loại cảm giác vô cùng huyền diệu. Cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không. Thiên hạ mặc cho là cái vẹo gì, đều là có chút nguyên tố sắp hàng tổ hợp, âm nhạc càng phải như vậy. Mà đối với cao thủ mà nói, một bài nhạc khúc là có sinh mạng, là linh động, từng cái âm phủ dễ dàng vẽ ra tâm linh của người ta. Mà trước mắt Ngộng Đà La, liền là cao thủ của cao thủ, Lan Lăng dễ dàng cảm giác được. Cô gái trước mắt này âm nhạc tài hoa, còn muốn vượt lên trước Ni Nhã đạo sư, mà hậu giả có thể là cả Nộ Lãng Vương quốc đều tiếng tăm lừng lây âm nhạc ra. Ngộng Đà La hoàn toàn say mê vào chính mình thế giới, bài hát này nàng chỉ tốn 2 tháng làm được, bởi vì nàng giá ý ý, cũng chỉ tốn 2 tháng làm được. Cái kia 2 tháng, là nội tâm của nàng tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, nhất ước mơ thời gian. Chờ đợi trở thành cô dâu cái kia 2 tháng, phảng phất mỗi một khẩu không khí đều là ngọn, phảng phất bầu trời nhan sắc đều là phấn. Tại loại này thời gian tươi đẹp chung, vô số linh cảm từ trong đầu tung bay mà ra. Cho nên, đây là nàng sáng tác tốt nhất từ khúc, tuyệt vời nhất từ khúc, cũng là thuận lợi nhất tác phẩm. Trái tim đen u ám T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bởi vì, nội tâm đã không còn nữa tốt đẹp, cho nên hắn lại cũng không khả năng sáng tạo ra tuyệt vời như vậy nhạc khúc. Mà Lan Lăng nhắm lại con mắt, phảng phất thấy được một cái hình ảnh. Một cái đợi gả nữ hải, không gì sánh được hạnh phúc mà, một châm một đường may chính mình ra ý ý. Mỗi một ngày, đều đang đợi hôn lễ ngày hôm đó đến. Nội tâm tràn đầy vô hạn ước mơ, có mang theo có chút tâm thần bất định. Đối với tình lang, muốn mỗi một ngày đều nhìn thấy, nhưng lại muốn đem tất cả tư niệm đều tích góp từng tí một đứng lên, đến khi hôn lễ ngày nào đó, đem tình yêu của mình hoàn toàn thả ra ngoài. Cái này thủ nhạc khúc, thực sự rất êm tai, rất mỹ diệu, vượt qua xa Lan Lăng tưởng tượng bên ngoài. Không chút khách khí nói, bài hát này, thậm chí không thua gì trên địa cầu có chút giang khúc. Bởi vì đối phương là ở thời gian tốt đẹp nhất, dùng tốt đẹp nhất tâm linh sáng tác đi ra. Cả thủ khúc, đều ở đây miêu tả đợi gả cô dâu nhảy nhót, ước mơ, tốt đẹp, còn có nhàn nhạt bất an. Mà Ngộng Đà La đánh đàn tạo nghệ cao như vậy, hoàn toàn làm cho Lan Lăng triệt để say mê đi xuống. Keng, tiếng đàn hơi ngừng. Từ khúc ý cảnh cũng dừng ở đây, bởi vì tân nương phải mặc trên giá ý, hôn lễ muốn bắt đầu. Lúc này Ngộng Đà La, đã từ lâu lệ rơi đầy mặt. Người nàng sinh tất cả tốt đẹp. Đã ở bài hát này người cuối cùng âm phủ chung hơi ngừng. Mấy năm trước, nàng mặc trên giáo y đi trước thánh lễ đường chuẩn bị nên tiếp hạnh phúc nhất một khắc kia. Nhưng mà, các loại, chờ tới cũng là lạnh như băng ác ngộng, tân lang xuất hiện, thế nhưng còn nắm một người tân nương. Bởi vì người nam nhân kia cũng là xuất từ đỉnh cấp danh môn, thiệp mời đã phát ra ngoài, cho nên hôn lễ nhất định phải tiến hành. Chỉ bất quá, tân nương đổi một cái, đổi thành một người càng cao cấp danh môn nữ tử. Mà Ngộng Đà La ăn mặc giáo y xuất hiện ở trong lễ đường, trở thành trò cười của tất cả mọi người. Cái này rõ ràng là của nàng hôn lễ, cái này rõ ràng là của nàng tân lang, kết quả tân nương lại trở thành người khác. Vào thời khắc ấy, của nàng sinh mệnh, của nàng tất cả, toàn bộ bị ngừng. Mặc dù, yêu ánh mắt của người vô cùng hổ thẹn, thậm chí hoàn toàn không dám nhìn nàng. Từ đó về sau, một cái thiên sứ truy lạc, một cái ác ngộng một dạng hắc quả phụ, ra đời. Ngộng Đà La phát thệ, về sau tuyệt đối sẽ không ở trước mặt nam nhân chảy một giọt nước mắt. Cho nên, nàng đưa lưng về phía Lan Lăng rơi lệ, không có khóc ra thành tiếng. Ước chừng chìm đắm một lúc lâu. Lan Lăng nói, ngươi, một mực dùng sai lầm của hắn, tới trừng phạt ngươi chính mình. Mộng Đà La tâm linh run lên, không trả lời. Lan Lăng nói, như ngươi vậy giết mỗi một người dáng dấp xinh đẹp nam nhân, phảng phất là đang trả thù hắn, nhưng mà hắn như trước bình yên vô sự, nội tâm không ngừng trầm luân, cũng là chính ngươi. Mộng Đà La vẫn không có trả lời. Lan Lăng tiếp tục nói, cứ theo đà này, trong vòng 3 năm, ngươi sẽ chết, ngươi hội tự sát. Bởi vì ngươi là một cái thiên sứ, coi như miễn cưỡng đọa lạc thành làm ác ma, cũng chỉ có thể ở trong địa ngục khóc nỉ non, mà không phải vui mừng hát. Được rồi, ngươi đừng bảo là. Mộng Đà La thu hồi hết thảy nước mắt, quay sang đàn nói, bắt đầu thực hiện chúng ta đổ ước đi, đem ngươi từ khúc đạn tấu ra xem một chút, ta không tin có người có thể ở phía trên vượt lên trước ta. Nguyễn thua cuộc, nếu như ngươi thắng, bái đường sau đó chúng ta thực sự động phòng hoa trúc, ta liền thực sự đem thân thể cho ngươi. Sau đó, nàng đứng lên, ly khai vũ quản kiện cầm. Lan Lăng đi lên, ngồi xuống, nói, ngươi tựa bài hát kia tốt tốt, ta không dám nói ta từ khúc vượt qua ngươi. Thế nhưng, ngươi tựa bài hát kia ở hôn lễ còn chưa có bắt đầu thời điểm liền kết thúc, mà ta từ khúc thì là toàn bộ trong ảo tưởng hôn lễ. Sau đó, Lan Lăng nhắm lại con mắt, sâu sâu hấp một hơi thở, giơ tay lên, chậm rãi rơi xuống. Tuyệt vời tuyệt luân tiếng đàn, từ trong tay của hắn bay ra. Hắn khẽ đàn là địa cầu giang khúc, trong ngộng hôn lễ, một bài khẽ đàn đứng lên rất đơn giản, lại phi thường kinh điển tuyệt vời giang khúc. Thậm chí phía trước vài cái âm phủ, có thể đục lỗ người nghe lỗ thai, tiến nhập tâm linh. Giống như Mộng Đà La loại này cao nhã, mẫn cảm, yếu ớt tâm linh, càng là trong nháy mắt bị nhạc khúc triệt để chinh phục. Giống như nàng người như thế, căn bản đã không phải dừng lại ở đàn có được hay không lên, mà là trực tiếp đi khúc phóng túng tử sau lưng hình ảnh cùng chuyện xưa. Sau đó, thật sâu hoàn toàn say xưa ở bên trong. Lan Lăng khệ đàn không hổ là kinh điển truyền thừa giang khúc, nhưng âm phù bay ra khỏi phòng thời điểm, bên ngoài đang quét man nhân thị nữ toàn bộ ngừng lại, nghỉ chân lắng nghe. Đám người kia không có bất kỳ âm nhạc hàm dưỡng, nghe không hiểu mặc cho là cái vẻo gì, nhưng các nàng biết, thực sự rất êm tai. Âm nhạc là bất hủ ngôn ngữ, nhảy qua vượt bất luận cái gì văn minh cùng chủng tộc. Nhất là kinh điển tuyệt vời âm nhạc, nó không phải dùng ngôn ngữ hình thành, mà là dùng tâm linh đắp nặn. Mà Lan Lăng khệ đàn cái này một bài trong ngộng hôn lễ đã là như thế, bất luận kẻ nào nghe được, cũng chỉ có một cảm giác. Thực sự quá mỹ diệu, quá êm tai, mặc dù bài hát này rất đơn giản. Lan Lăng giơ tay lên, khệ đàn hoàn tất. Mà toàn bộ bên trong không gian, những thứ kia tuyệt vời tuyệt luân âm phủ, phảng phất như trước phiêu đãng ở trong không khí, như trước quay trúng quanh ở nhân bên lỗ thai trên bồi hồi, từ đầu đến cuối không có rơi xuống đất. Mộng Đà La như trước bế lấy con mắt, nội tâm của nàng thật sâu thở dài một tiếng, nàng biết mình thua. Không có lý do gì, chỉ là một loại vô cùng đơn giản cảm giác. Đối phương nhạc khúc, dễ nghe hơn, càng mỹ diệu. Sau một hồi lâu, Mộng Đà La trợn to đôi mắt đẹp, lần đầu tiên con mắt nhìn phía Lan Lăng. Liền cái nhìn này, phảng phất muốn xem xuyên Lan Lăng cụ, tiến nhập tâm linh của hắn. Đây là một cái hơi gầy yếu mỹ nam tử, thoáng có vẻ có chút u buồn, điềm tĩnh trong ánh mắt, cất giấu có chút điên cuồng. Hắn hẳn là cũng giống như mình, mẫn cảm, hơn nữa có chứa u ám tâm lý. Bằng không cũng sẽ không chứng kiến chính mình ngày đầu tiên, liền suy đoán ra sau lưng mình bi thảm chuyện cũ. Ở mấy ngày nay ngắn ngủn trong khi giao chiến, bất kể là giáp tâm, vẫn là mỹ học, vẫn là âm nhạc tạo nghệ trên, hắn đều toàn thắng chính mình. Mà nàng Mộng Đà La, là đã từng Thánh Long Thánh Điện dự khuyết thánh nữ trung xuất sắc nhất. Nhưng mà ngoại trừ võ công bên ngoài, trước mắt bất kỳ thứ nào đều vượt qua chính mình. Ở một trận chiến này nam nữ chi chiến chung, nàng Mộng Đà La gần như thất bại thảm hại. Người bài hát này, là một cái bi kịch. Mộng Đà La nói. Lan Lăng gật đầu nói, đúng, bởi vì Tân Lang chết. Vì sao chết? Mộng Đà La nói. Vì cứu vớt Tân Nương. Lan Lăng nói. Mộng Đà La cười dịu dàng nói. Vậy ngươi cũng muốn cứu vớt ta lạc. Lan Lăng lắc đầu nói, ta cái này cuộc đời sứ mệnh, là thủ hộ tỷ tỷ của ta. Nhưng mà, nếu như ta nhất định phải chết, như vậy hy vọng cái chết của ta có thể trừng cứu tâm linh của ngươi. Mộng Đà La gương mặt tuyệt đẹp run lên, nói, vì sao? Lan Lăng nói, bởi vì chúng ta hai người giống nhau, là có thể trở thành thiên sứ, cũng có thể trở thành ác ma người. Những lời này, biến thành sắc bén nhất mũi tên nhọn, trong nháy mắt xuyên thấu Mộng Đà La tâm linh. Có thể biến thành thiên sứ, cũng có thể biến thành ác ma, cái này là đối với nàng cả đời này giải thích tốt nhất. Trên mặt hắn các loại mặt nạ vỡ vụn, bởi vì đối mặt một cái như thế giải khai ngươi, thường tiếc như thế ngươi, thậm chí tính cách cùng ngươi giống nhau như lúc người, bất luận cái gì ngụy trang cũng sẽ không tiếp tục có ý nghĩa. Được rồi, ngươi lại thắng, nhu đồ của ngươi, ngươi hội họa tạo nghệ, ngươi âm nhạc tạo nghệ, toàn bộ vượt qua ta. Ngộng Đà La nói, nguyện thua cuộc, ta sẽ thực hiện lời hứa, ở hôn lễ sau đó đem thân thanh bạch của ta cho ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp rời đi. Lan Lăng biết, ở bái đường thành thân trước, nàng sẽ không trở lại. Mà hắn tất cả nỗ lực cũng có thể kết thúc, kế tiếp chính là đợi hôn lễ đến, đợi vận mạng thẩm phán. Là chết, vẫn là sống. Ngay trăng rằm, lương thần cắt nhật đã đến, bái đường thành thân bắt đầu. Một ngày này, độc xà bộ lạc khắp nơi đều hóa trang đổi mới hoàn toàn, thậm chí mỗi người đều mặc vào đỏ thâm vui mừng quần áo. Bởi vì, độc xà bộ lạc nữ nhân tù trưởng lại muốn bái đường thành thân, nhưng mà lần này so với trước kia tất cả đều muốn long trọng. Tù trưởng trong đại sảnh, khắp nơi đều là nến đỏ, khắp nơi đều là hương vui, khắp nơi đều là hoa tươi. Thậm chí, bên trong bộ lạc dáng dấp coi như có thể tiểu hải tử, đều bị gọi tới, khắp nơi tắt cánh hoa, khắp nơi tắt kẹo, thật giống như thực sự hôn lễ. Lan Lăng thiết kế màu trắng áo cưới, Ngộng Đà La cũng đuổi chế ra, nhưng mà cũng không có xuyên, bởi vì này dù sao không phải là thực sự hôn lễ, mà vẹn vẹn chỉ là một hấp huyết giết hại nghi thức. Nàng mặc, vẫn là món đó màu đỏ thắm bó sát người quần dài. Bởi vì một ngày mặc vào màu trắng áo cưới, nàng liền trở thành thiên sứ. Mà mặc vào màu đỏ thắm quần dài, nàng liền trở thành ác ma, bởi vì đây là tiên màu máu. Nàng bây giờ, như trước tuyển trạch trở thành ác ma. Đồng dạng, cũng không có bất kỳ vui mừng tiếng nhạc, bởi vì biết đàn hai người, đều ở đây bái đường. Vì vậy, một đám man tộc ánh mắt của người chung, hai người phẫn diễn bái đường thành thân trò chơi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Toàn bộ quá trình, thì dường như vừa ra kịch câm. Duy nhất thanh âm ở bái đường sau khi kết thúc, có một man tộc trắng hán, chính là cái kia đuổi bắt Lan Lăng man quân thủ lĩnh, dùng không đúng tiêu chuẩn ngữ điệu hô, nghỉ, đưa vào động phòng. Chương 62, màu đỏ máu. Nghỉ, đưa vào động phòng. Sau đó, hết thảy man tộc nam nhân, đều nhìn có chút hả hê nhìn Lan Lăng. Tất cả man tộc nữ nhân, đều đồng tình nhìn Lan Lăng. Xinh đẹp nam nhân, ở nơi nào đều chịu đến nữ nhân ưu ái, cho dù là ở man tộc. Nhất là, hắn gái kia thủ trong ngộng hôn lễ thực sự quá mỹ diệu êm tai. Lan Lăng cùng Ngộng Đà La, nắm một cái hồng chủ, tiến nhập động phòng. Động phòng bên trong, hoa trúc đỏ bừng, ấm áp như xuân. Tân nương Ngộng Đà La, đoan trang ngồi ở mép giường. Trên đầu mang màu đỏ khăn đoan. Mà Lan Lăng, đứng bình tĩnh ở động phòng trung ương. Hai người cũng không có mở miệng, thậm chí Ngộng Đà La cũng không có lên tiếng để cho nàng xốc lên khăn đoan. Bởi vì, xốc lên khăn đoan, chẳng khác nào xốc lên đánh cuộc, đổ đúng là sống và chết. Sâu sâu hấp một hơi thở, Lan Lăng đi tới, duỗi tay nắm lấy khăn đội đầu của cô dâu một góc, chậm rãi xốc lên. Một khuôn mặt mỹ lệ đến khiến người ta không thể thở nổi mặt, đôi mắt đẹp doanh doanh, môi đỏ mọng như lửa, tiểu diễm ướt át. Câu tâm hồn người. Sau đó, cái này trương mặt mũi hướng Lan Lăng cười, ôn nhu nói, Lan Quân, không còn sớm sủa, chúng ta nghỉ tạm đi. Được. Lan Lăng nói. Sau đó, Ngộng Đà La thiên thiên ngọc thủ ôm lấy Lan Lăng cổ, chậm rãi nằm xuống. Ta nói rồi, nguyện thua cuộc, ngươi tới đi. Ngộng Đà La khàn khàn nói, ta tuy là thành thân vài chục lần, nhưng còn không có bị nam nhân chạm qua, ta bằng thanh ngọc khiết. Lan Lăng hô hấp dồn dập, tự tay giải khai nàng tất cả quần áo. Cũng giải khai chính mình tất cả quần áo. Nhất thời, hai người lấy nguyên thủy nhất phương thức, chặt dính chặt vào nhau, nhiệt độ kịch liệt mà lên cao. Ngộng Đà La đôi mắt đẹp bắt đầu hơi bối rối, hô hấp bắt đầu hỗn loạn. Nàng là một cái băng thanh ngọc khiết nữ nhân, dù cho linh hồn tâm linh hư hỏng, thân thể vẫn là trong sạch. Nàng sở dĩ nguyện ý đem mình cho Lan Lăng, là bởi vì đối phương là chi kỷ, hơn nữa ở đổ ước chung nàng thua, nguyện thua cuộc. Đương nhiên còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, nàng vì trả thù. Trả thù cái kia chính mình yêu sâu đậm nam nhân, cái kia phản bội nam nhân của chính mình. Nhưng mà, vào giờ khắc này nàng thực sự kinh hoàng. Phảng phất đem mình triệt để giao ra, so với trong tưởng tượng muốn khó. Nàng đã từng phi thường chân ái thân thể của chính mình, muốn ở hôn lễ sau đó, đem mình lành lặn giao cho mến yêu nam nhân. Nhưng mà, người nam nhân kia bỏ chính mình dường như tệ lý một dạng, triệt để phản bội chính mình. Sau đó, nàng cũng bỏ qua chính mình, triệt để trụy lạc. Như vậy nguyên bản băng thanh ngọc khiết quý giá ngọc thể đã không đáng giá một đồng. Trước mắt cái này Tắc Luân, là chính mình chi kỷ, là như thế phú có tài hoa, là như thế tuấn mỹ. Như vậy, đem thân thể giao cho hắn. Phảng phất cũng là một cái lựa chọn tốt. Đây cũng là đối với mình, đối với người nam nhân kia hoàn toàn trả thù. Hơn nữa Tắc Luân nói đúng, chính mình muốn không chịu được nổi, tối đa 3 năm thì sẽ tan vỡ, sẽ mình chấm dứt sinh mệnh. Như vậy ở khi còn sống, vụng trộm một lần trái cấm cũng không tệ. Nhưng thời khắc này chân chính đến lúc tới, nàng phát hiện vẫn là không thể chịu đựng. Toàn bộ đầu óc, toàn bộ tâm linh, toàn bộ là người đàn ông kia thân ảnh, cái kia chính mình yêu khắc cốt minh tâm, cũng hận đến khắc cốt minh tâm nam nhân. Thân thể mình từ trong tới ngoài, phảng phất đều đánh lên người đàn ông kia dấu vết. Hiện tại muốn đi vào một người khác, mặc dù cái này Tắc Luân mê người thêm ưu tú. Nhưng mình cả người cùng tâm linh, đều ở đây chống cự. Ngộng Đà La thật muốn điên rồi, dù cho vào lúc này, nàng đều không thể quên người nam nhân kia. Dù cho chính mình cửa tiếng thanh thuyết có bao nhiêu hận hắn, nhưng là thân thể của chính mình, nhưng Thủy Chung đem mình nhìn kỹ cho hắn tư hữu vật, chống cự bất luận kẻ nào tiến nhập. Không, ta không nên như vậy, ta muốn đánh nát thân ảnh của ngươi. Ngộng Đà La tại nội tâm gào thét, ta không thể mềm yếu như vậy, ta muốn đuổi hắn đi, nát bấy hắn. Sau đó, Ngộng Đà La chợt khẽ cắn răng ngọc, mở ra hai chân nói, Tắc Luân ngươi tới đi, muốn ta đi. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp nhắm lại đôi mắt đẹp, đợi một khắc kia đến. Lan Lăng nhìn tờ này thống khổ hành hạ tuyệt mỹ mặt mũi, hỏi ngươi bây giờ là không phải bản năng coi ta là thành hắn. Ngộng Đà La không trả lời, mặc dù nàng muốn phủ nhận, nhưng đáp án quả thực khẳng định, nàng nhắm lại con mắt chính là vì đem Lan Lăng trở thành chính mình cái tâm đó ái nam nhân. Lan Lăng nhất thời ngừng lại. Vì sao dừng lại, lẽ nào ta không đẹp sao? Ngộng Đà La nói, ngươi không phải vẫn cùng đợi giờ khắc này sao? Đây là ngươi mạng sống cơ hội duy nhất. Lan Lăng đương nhiên biết, muốn làm cho một nữ nhân không giết chính mình, sẽ trước chinh phục lòng của nàng, muốn chinh phục lòng của nàng, trước hết đạt được thân thể của hắn. Đây là một cái mộc mạc nhất đạo lý, nhất là đối với những thứ kia băng thanh ngọc khiết nữ nhân, một ngày cùng nam nhân xảy ra nhất quan hệ thân mật, nội tâm liền bản năng có ràng buộc, thậm chí có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Ngộng Đà La nói, ta thậm chí có thể nói cho ngươi biết, hôm nay là ta dễ dàng thụ thai thời gian. Nếu như ta thực sự mang thai, ta vậy cũng sẽ không làm cho con của mình không có phụ thân. Lan Lăng kinh ngạc, nhưng mà đã tính toán một chút thời gian, cùng ngày từ ám ảnh Chu Hậu huyệt động lúc đi ra, hắn mơ hồ từ Ngộng Đà La trên người hỏi một chút huyết tinh, vốn tưởng rằng là giết chóc sau tàn lưu lại, không nghĩ tới là của nàng tháng chiều. Như vậy nhất thôi toán, hai ngày này thật đúng là nàng dễ dàng thụ thai thời gian. Tắc Luân, ta phải giết ngươi, thế nhưng ta lại không muốn giết ngươi. Ngộng Đà La nói, bởi vì ngươi cùng ta là như vậy giống nhau, ngươi là như vậy hiểu ta, ngươi ủng có xuất sắc như thế nghệ thuật tài hoa, người như ngươi hẳn là sống. Cho nên, ta phải tìm được một cái nguyên vẹn lý do không giết ngươi, tỉ như chúng ta xảy ra da thịt gần gũi, lại tỉ như ta mang thai hải tử của ngươi. Lan Lăng kinh ngạc nhìn Ngộng Đà La, hắn quả thực thật không ngờ, đối phương lại có phức tạp như vậy tâm tư. Cho nên, ngươi giả như không để cho ta một cái đầy đủ lý do, ta như thế nào không giết ngươi? Ngộng Đà La nói, ngươi vì sao nhất định phải giết ta? Lan Lăng nói, Chi Ninh để cho ta nhất định phải giết ngươi, một ngày ta không có giết ngươi, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Ngộng Đà La nói, ngươi cũng đã biết, vì sao bất luận cái gì liệp sát giả cũng không dám diệt vì rút xà bộ là người. Lan Lăng nói, bởi vì ngươi hội trả thù, ngươi hội đưa bọn họ giết được sạch sẽ, đem người nhà của bọn họ giết được sạch sẽ. Ngộng Đà La nói, ta nào có bản sự này, ta thế lực vẹn vẹn chỉ là thập vạn đại sơn một cái góc mà thôi. Có thể đem những thứ kia liệp sát giả, còn có người nhà bọn họ giết được sạch sẽ, là Chi Ninh, là Chi Cách, bọn họ có một con phi thường cường đại thần bí trong lòng đất lực lượng. Nhất thời, Lan Lăng bừng tỉnh đại ngộ. Ngộng Đà La nói, bọn họ cần một chi man tộc vũ trang thế lực, cho nên rắn độc của ta bộ lạc hoàn chỉnh xuống tới, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh. Chu vi những thứ kia bộ lạc thế lực, vì không bị liệp sát giả tiêu diệt, không thể không đến đầu nhập vào ta. Lan Lăng hiểu. Cái này tiểu như cùng trên địa cầu có chút siêu cường quốc, cần nuôi một chút tổ chức khủng bố thế lực. Sau đó, những thứ này khủng bố thế lực tiểu như cùng một viên gạch, nơi nào cần bọn họ phải đi tập kích nơi nào. Thì như, bọn họ cũng chỉ ở CGA, tuyệt đối không đi sao đi. Cho nên, vì chính ngươi sống sót, ngươi phải ngủ ta. Ngộng Đà La nói, ta cần một cái không lý do giết ngươi, muốn có được một người nữ nhân tâm, trước hết đạt được thân thể của hắn, tốt nhất để cho nàng mang thai. Đạo lý này ngươi chuyện này chàng lãng tử, hẳn là nhất hiểu. Cho nên, ngươi thật muốn ta, cái kia còn có một chút cơ hội sống sót. Mà nếu như ngươi không ngủ ta, ngươi liền chắc chắn phải chết. Ngộng Đà La gần từng chữ, còn như ngươi bị ta trở thành người đàn ông kia thế thân, nào có cái gì quan trọng hơn? Tôn nghiêm có mạng trọng yếu sao? Ngươi tuyển trạch đi. Sau đó, Ngộng Đà La lại một lần nữa nhắm lại con mắt. Lan Lăng nhất thời lâm vào sinh tử lựa chọn, là tuyển trạch tôn nghiêm. Vẫn là tuyển trạch cầu sinh. Tuyển trạch cầu sinh, có thể ngủ thẳng thiên hạ nữ nhân đẹp nhất, còn có thể sống sót. Duy nhất không được, chính là bị người nữ nhân này trở thành người khác thế thân. Nếu như là cùng chính mình thê tử ân ái, lại bị nàng trở thành nam nhân khác thế thân, đây không thể nghi ngờ là thống khổ nhất. Nhưng mà nữ nhân trước mắt này, không phải thê tử, vẹn vẹn chỉ là một nữ nhân đáng thương. Mà nếu như tuyển trạch tôn nghiêm, như vậy thì ly khai này là tuyệt vời thân thể, kết quả như vậy khả năng liền là tử vong. Lan Lăng cần đánh cuộc mạng. Phảng phất do dự thật lâu, lại phảng phất vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Lan Lăng ly khai Mộng Đà La tuyệt vời vô song thân thể mềm mại, sau đó xoay người lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích. Cảm giác được Lan Lăng ly khai, Mộng Đà La mở đôi mắt đẹp, chậm rãi nói, ngươi đã làm tốt lựa chọn sao? Đúng. Lan Lăng nói. Mộng Đà La nói, ngươi không sợ chết sao? Ta sợ chết. Lan Lăng nói, ta muốn thủ hộ tỷ tỷ của ta muốn chấn hưng gia tộc của ta không thể chết được. Vậy vì sao làm sự lựa chọn này? Tuyển trạch nhất cái tử lộ. Mộng Đà La nói, vẹn vẹn chỉ là bởi vì làm tôn nghiêm của nam nhân, không muốn thành vì người khác đổ thay thế sao? Ta không biết vì sao. Lan Lăng nói, ta vô ích lý trí tuyển chọn, mà là dùng xung động cùng tình cảm tuyển chọn, ta nội tâm muốn ta ly khai thân thể của ngươi. Mộng Đà La cũng đứng dậy theo, nói, có thể ngươi chính là đang đánh cuộc, đổ một khả năng khắc tính. Nếu như ngươi ngủ ta ngược lại yên tâm thoải mái địa sát rơi ngươi. Mà nếu như ngươi không có ngủ ta ngược lại sinh lòng kính ngưỡng, bỏ qua ngươi. Lan Lăng nghĩ một hồi, sau đó nói, ta phảng phất không có ý nghĩ này, có thể ta làm loại này tuyển trạch, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngây thơ, vẹn vẹn chỉ là vì không muốn trở thành người khác đồ thay thế, có thể vẹn vẹn chỉ là vì tôn nghiêm. Mộng Đà La đôi mắt đẹp nhìn Lan Lăng, nói, ngươi sợ chết sao? Nàng lặp lại lần nữa hỏi vấn đề này. Lan Lăng lại một lần nữa hồi đáp, sợ, bởi vì ta muốn thủ hộ tỷ tỷ của ta muốn chấn hưng Tác thị gia tộc. Mộng Đà La ngọc thủ chậm rãi vướt lên Lan Lăng mặt mũi, ôn nhu nói, ngươi thực sự là một cái kiêu ngạo nam nhân, nếu như không phải là bởi vì ta trước yêu người khác, ta có thể thực sự sẽ yêu ngươi. Đáng tiếc ta tâm lý đã không tha cho người thứ hai. Lan Lăng lại một lần nữa lộ ra tiếu dung, không trả lời. Còn nữa, lời nói của ta là thật, nếu như ngươi vừa rồi thực sự ngủ ta nói không chừng liền thực sự mang thai, ta nói không chừng liền thực sự không hạ thủ được giết ngươi. Mộng Đà La nói, ta thực sự rất không muốn giết ngươi thế nhưng ta phải giết ngươi, bởi vì ta phải bảo vệ tộc nhân của ta. Ta phải giết ngươi, xin lỗi. Lan Lăng hướng phía nàng thê lương cười, sau đó gật đầu. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện sao? Mộng Đà La nói. Lan Lăng nói, bảo hộ tỷ tỷ của ta, bất quá ngươi không hoàn thành được. Ta tận lực. Mộng Đà La nói, trách ta sao? Lan Lăng lắc lắc đầu nói, ngươi chỉ là một nữ nhân đáng thương mà thôi. Vậy ngươi vì sao không phản kháng? Mộng Đà La nói, ta đã phản kháng qua, dùng hết ta tất cả nỗ lực cùng trí tuệ. Lan Lăng nói, không sai, hắn quả thực phản kháng qua, cũng hầu như đi vào Mộng Đà La nội tâm. Thế nhưng ở một khắc cuối cùng, hắn lựa chọn hư vô tôn nghiêm, mà không muốn thành vì người khác đồ thay thế, đoạn tuyệt chính mình sau cùng một tia sinh cơ. Tốt lắm, vậy ngươi nhắm lại con mắt. Mộng Đà La nói, ta sẽ đem ngươi thi thể khâm liệm tốt, đuổi về đến nhà ngươi. Từ nay về sau, ta cũng sẽ không lại là hắc quả phụ, ta cũng sẽ không bao giờ hấp nam nhân huyết, cũng sẽ không bao giờ đi tìm Mỹ nam tử tới bái đường thành thân. Ta sẽ nhớ kỹ, có như vậy nhất tuấn Mỹ, xuất sắc, ưu buồn nam nhân, thiếu chút nữa thì đi vào ta trong lòng. Lan Lăng nhắm mắt lại, phảng phất đang đánh cuộc nhất sau một loại khả năng tính, hơi yếu có khả năng. Mộng Đà La đôi mắt đẹp nước mắt chảy xuống, đem cái miệng nhỏ nhắn đụng lên Lan Lăng cổ, trước nhẹ nhàng mà vớt ve, sau đó dùng môi đỏ mọng hôn. Cuối cùng, chợt mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra răng trắng như tuyết, chợt cán. Trong nháy mắt, tiên huyết tuôn ra mà ra, dũng mãnh vào Mộng Đà La trong miệng, dưới vào cổ họng của nàng bên trong. Chương 63, Tử địa hậu sinh. Trước, nàng mỗi một lần hấp huyết đều cảm thấy vô cùng hương vị ngọt ngào, bởi vì đây là nàng đối với nam nhân trả thù, đây là nàng đối với nam nhân yêu mến phản bội. Mà bây giờ, nàng cảm thấy miệng đầy khổ sáp, cái kia tràn đầy nhiệt huyết rót vào bên trong cơ thể, dĩ nhiên phảng phất có một loại kỳ hiệu, chính mình những thứ kia thê thảm ký ức, dĩ nhiên phảng phất dần dần bị xúc phai nhạt. Chính mình nội tâm cái kia vết thương đáng sợ, dĩ nhiên dần dần bị máu tươi này di hợp. Mà Lan Lăng, rõ ràng cảm giác nói, chính mình sinh cơ không ngừng mà trôi qua, trôi qua. Thân thể dần dần lạnh lẽo, nhưng mà hắn đầu óc không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Vào giờ khắc này hắn phát hiện, chính hắn nhưng thật ra là cái gần như vặn vẹo người. Dĩ nhiên vì hư vô phiêu miểu cái gọi là tôn nghiêm, buông tha nhất quý báu sinh mệnh. Đang ở Lan Lăng cảm giác được tử thần phủ xuống thời điểm, máu tươi của hắn tiến nhập Mộng Đà La trong bụng, sau đó đi qua dạ dày, rót vào máu của nàng bên trong, cuối cùng lưu động đến trái tim của nàng ở chỗ sâu trong. Mà nhưng vào lúc này, dấu ở Lan Lăng trong máu tươi yêu tinh năng lượng tiếp xúc chảo, chợt lộ ra dữ tợn răng nanh, chợt chui vào Mộng Đà La long mạch ở chỗ sâu trong, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Gào yêu tinh trương khai ác ma miệng rộng. Đang ở hấp huyết Mộng Đà La, chợt phát hiện trong cơ thể mình long lực đang điên cuồng trôi qua. Mà chính mình hấp tác luân tiên huyết, dĩ nhiên biến thành nào đó môi giới. Tim mình chỗ sâu huyết mạch long lực, đang liên tục không ngừng mà tiến nhập Lan Lăng trong cơ thể. Ngộng Đà La nhưng là long vũ sĩ, nàng huyết mạch long lực không gì sánh được vô cùng cường đại. Cho nên, lúc này kinh đảo hãi lãng một dạng long lực bị yêu tinh điên cuồng thôn phệ, tiến nhập Lan Lăng trong cơ thể. Nhất thời, Ngộng Đà La kinh hãi lên tiếng, sau đó chợt buông lỏng ra Lan Lăng cổ, liền muốn đưa hắn đẩy ra. Kết quả, nàng phát hiện phảng phất có một lực lượng khổng lồ, đưa nàng cùng Lan Lăng liền cùng một chỗ, chính mình huyết mạch long lực, hoàn toàn giống như là thủy triều sói mòn. Lan Lăng trong cơ thể yêu tinh, không gì sánh được kích thích, không gì sánh được cuồng dã. Lần trước, cắn nuốt là ám ảnh chu hậu tinh thần lực, mặc dù phi thường cường đại. Nhưng đó dù sao cũng là tinh thần lực, mà không phải long lực. Hiện tại, cắn nuốt nhưng là nhất thuần chánh nhất huyết mạch long lực, hơn nữa còn là một cái long vũ sĩ cường giả huyết mạch long lực. Yêu tinh hầu như run rẩy, toàn bộ quang ảnh triệt để biến thành một cái lô đen, không gì sánh được tham lam cắn nuốt. Gào, gào, gào. Thậm chí lúc này Lan Lăng hai tròng mắt, cũng dần dần bắn ra hắc ám khát máu quan mang. Như vậy xuống phía dưới, không bao lâu, nàng Ngộng Đà La sẽ bị hút khô rồi. A một tiếng thét kinh hãi, Ngộng Đà La dụng hết toàn lực, trung hòa yêu tinh hấp lực, sau đó chợt nhất trưởng kích ra. Phanh Lan Lăng thân thể, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn 10 thước, rơi xuống trên. Cùng lúc đó, yêu tinh năng lượng tiếp xúc chảo thật nhanh lùi về. Một lần nữa chui vào Lan Lăng trong cơ thể. Thôn vệ kết thúc, yêu tinh vô cùng tiếc hận ngâm sướng. Mặc dù cắn nuốt long lực đã đầy đủ nhiều đủ, thế nhưng nó còn bất mãn đủ, nó thôn phệ dục vọng là vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn. Chủ nhân, ta cắn nuốt số lượng cao huyết mạch long lực, vượt lên trước hết thể long lực tổng cộng. Yêu tinh kích thích sợ run nói. Lan Lăng kinh ngạc, mặc dù đối với kết quả này mơ hồ có chút dự liệu, nhưng là chân chính phát sinh thời điểm, hãy để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Ha ha ha ha, yêu tinh cười như điên nói, tuy là càng đi về phía sau, để thăng lực lượng cần long lực năng lượng chuyển gấp bao nhiêu lần tăng. Thế nhưng, ta cắn nuốt nhưng là một cái long vũ sĩ huyết mạch long lực, cho nên chờ chút ta nhất định sẽ mang cho ngươi tới trước nay chưa có đột phá, để cho ngươi không dám tưởng tượng đột phá. Cái này khiến, Lan Lăng thực sự triệt để kinh ngạc. Hắn chính là phi thường tinh tưởng, dùng long lực rèn luyện tăng cao tu vi, gặp phải phía sau càng gian nan, cần long lực càng sợ người, đến cuối cùng hoàn toàn là thiên văn số tự. Mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ cắn nuốt Ngộng Đà La mấy giây huyết mạch long lực, dĩ nhiên đầy đủ hắn trước nay chưa có đột phá. Thảo nào yêu tinh vẫn nói, muốn tăng cao tu vi, nhất định phải thôn phệ nhân loại huyết mạch long lực. Loại này thôn phệ hiệu quả, thực sự quá kinh người. Lúc này, hắn thực sự vô cùng hiếu kỳ, yêu tinh trong miệng trước nay chưa có đột phá, đến tột cùng là bao nhiêu? Có phải hay không làm cho hắn trực tiếp đột phá nhị cấp võ sĩ xạ thủ, trực tiếp hoàn thành mục tiêu? Bất quá, hiện tại hết thảy đều còn chưa kết thúc. Bởi vì hắn chỉ ít phải sống tiếp, chỉ có sống sót, hắn mới có thể tăng cao tu vi, mới có thể đi qua thi học kỳ, đạt được quý tộc võ sĩ huân trường, thành công kế thừa tước vị. Mặc dù hiện tại Ngộng Đà La tu vi bị hao tổn, thế nhưng giết hắn Lan Lăng, vẫn là dễ dàng. Chân chuông Ngộng Đà La từ trên giường bò lên, dùng chưa bao giờ có kinh hại ánh mắt gắt gao nhìn Lan Lăng, lạnh lùng nói, yêu, yêu tinh. Lẽ nào, cái này dự ngôn là thật? Nguyên bản tử trong đảo sinh Lan Lăng, được nghe lại Ngộng Đà La hô lên yêu tinh hai chữ sau, nhất thời hắn biểu hiện càng thêm kinh hãi. Yêu tinh là hắn độc nhất vô nhị bí mật, liên tỷ tỷ Tắc Ninh Băng cũng không biết, vì sao trước mắt Ngộng Đà La biết. Vì sao ngươi sẽ biết yêu tinh? Lan Lăng run rẩy nói. Ngộng Đà La nói, bởi vì thần Long Thánh Điện dự ngôn, đã truyền thừa mấy nghìn năm dự ngôn, yêu tinh đến trái đất, ngày tận thế hàng lâm. Không chỉ có như vậy, thần Long Thánh Điện lớn tế sư, thời thời khắc khắc đều nhìn chăm chú vào khung đính tinh bản đồ. Một ngày yêu tinh đến trái đất, liền lập tức phái ra 18 thánh sứ, ở toàn bộ thế giới truy sát người mang yêu tinh giả. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại thần Long Thánh Điện cao thủ tuyệt đỉnh, đang ở toàn bộ thế giới sưu tầm tung tích của ngươi, một ngày phát hiện, lập tức giết chết. Ngộng Đà La nói, bởi vì yêu tinh đến trái đất duy nhất sứ mệnh, chính là diệt thế. Nhất thời, Lan Lăng càng thêm kinh hãi, hắn thực sự không biết, chính mình đã trở thành thần Long Thánh Điện địch nhân số 1. Ngộng Đà La đi tới Lan Lăng trước mặt, nàng đứng. Lan Lăng ngồi, hai người khoảng cách không đến một thước. Mà nàng không sợ nhỏ, bực nào hình ảnh hoàn toàn có thể tưởng tượng. Thế nhưng, Ngộng Đà La hoàn toàn không thèm để ý, như trước túi đầu nhìn Lan Lăng nói, ngươi cắn nuốt ta rất nhiều long lực, để cho ta tu vi giảm đi, nhưng ta hiện tại giết ngươi, như trước dễ như trở bàn tay. Không sai. Lan Lăng nói, ngươi bây giờ giết ta, coi như là cứu vớt thế giới. Phải nhận được thần Long Thánh Điện giải thưởng lớn nhất thưởng, thậm chí có thể một lần nữa trở thành thần Long Thánh Điện thánh nữ cũng khó nói. ta tại sao muốn cứu vớt thế giới? Ngộng Đà La đôi mắt đẹp lộ ra điên cuồng quang mang, lạnh lùng nói, cái này thế giới như vậy xấu xí, hủy diệt tốt nhất. Ta tuy là xuất từ thần Long Thần Điện, nhưng là bây giờ ta cũng là bọn họ địch nhân, cả nhân loại vương quốc đều là địch nhân của ta. Lan Lăng thật không ngờ, cái này Ngộng Đà La đối với nhân loại thế giới dĩ nhiên thống hận đến nước này. Vì cái này, dĩ nhiên nguyện ý buông tha giết chết chính mình. Sau đó, Ngộng Đà La ngồi trồm hổm xuống, đang cầm Lan Lăng tuấn tú mặt mũi, nói, ngươi nói đúng, chúng ta cũng là muốn thành ma người. Ta một ngày trụy lạc, vẹn vẹn chỉ là trở thành một hấp huyết hắc quả phụ. Mà ngươi một ngày trụy lạc, thì trở thành hủy diệt toàn bộ thế giới diệt thế ma đế. Ta vẹn vẹn chỉ là trong bóng đêm khóc nỉ non, mà ngươi đem ở trong địa ngục giết đảo. Ngộng Đà La lẳng lặng nói, ta không giết ngươi, ta muốn xem ngươi trụy lạc, ta muốn xem ngươi trở thành diệt thế ma đế, ta muốn xem cái này xấu xí thế giới hủy diệt. Cái kia xin lỗi, ta muốn để cho ngươi thất vọng rồi, ta cũng không có muốn trở thành cái gọi là diệt thế ma đế tâm tư. Lan Lăng nói. Ngộng Đà La đứng dậy, phủ thêm quần áo, thản nhiên nói, ngươi hội, ngươi nhất định sẽ. Thần Long Thánh Điện dự ngôn, nhất định sẽ ứng nghiệm. Sau đó, nàng lại lần nữa đứng lên, ôm Lan Lăng cái hót, hướng chính mình bụng dán một cái, chậm rãi nói, ngươi vừa rồi cắn nuốt ta rất nhiều long lực, ta một chút cũng không tiếc hận, cái này coi như là làm ta đưa cho tương lai ma đế nhất phần lễ vật đi. Ngươi tùy thời có thể rời đi, cáo tử. Dứt lời, nàng ở Lan Lăng đỉnh đầu hôn một khẩu, trực tiếp xoay người rời đi. Vậy ngươi không thủ hộ bộ lạc của ngươi rồi không? Lan Lăng hỏi, ngươi chẳng lẽ không sợ Chi Ninh cùng Chi Cách tiêu diệt rắn độc của ngươi bộ lạc sao? Ta lập tức nam rút lui, thối lui đến Thập Vạn Đại Sơn lấy Nam Man Hoang Bình Nguyên, nơi đó là man tộc thiên hạ, nhân loại các ngươi vương quốc còn không cách nào giao thiệp với. Ngộng Đà La nói, ta liền ở nơi đó chờ, chờ ngươi lớn lên thành diệt thế ma đế. Nhìn ngươi hủy diệt cái này xấu xí thế giới. Ngộng Đà La không quay đầu lại, trực tiếp ly khai, toàn bộ động phòng bên trong, cũng chỉ còn lại có Lan Lăng một người. Hắn kinh ngạc nhìn động này bên trong phòng tất cả, bây giờ không có nghĩ đến, cuối cùng dĩ nhiên hội là kết cục như vậy. Mà hắn phảng phất quên mất nói một câu cảm tạ, càng thêm quên mất hỏi một vấn đề. Cái kia đem Ngộng Đà La thương tổn sâu như vậy nam nhân, đến tột cùng là người nào? Yêu tinh, cho ta tiến hành long lực rèn luyện, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lan Lăng nói, khoảng cách tốt nghiệp thi học kỳ chỉ có không đến 10 ngày. Hơn nữa hắn còn muốn đi tìm về Dạ Kinh Vũ, sau đó sẽ phản hồi Vương Thành. Phải, chủ nhân. Yêu tinh nói. Lan Lăng phi thường chờ mong, lúc này đây cái gọi là trước nay chưa có đột phá, đến tột cùng là bao nhiêu. Chương 64, đột phá kinh người, cầm thú cử chỉ. Lan Lăng ngồi xếp bằng xuống, nhắm lại con mắt đợi yêu tinh long lực rèn luyện. Chủ nhân, ta có một cái ý nghĩ. Yêu tinh nói. Ngươi nói. Lan Lăng nói. Chúng ta lúc này đây cắn nuốt long lực rất nhiều, cho nên ta cảm thấy được không đơn giản tăng cường cánh tay lực lượng, cũng muốn thích hợp tăng cường lưng eo lực lượng. Yêu tinh nói, phần eo là nhân loại trung chủ, lực lượng toàn thân chỗ mấu chốt. Một ngày cánh tay lực lượng cùng phần eo lực lượng mất thăng bằng nhiều lắm, hội đưa tới xương sống thắt lưng bị hao tổn. Yêu tinh nói xong rất có đạo lý, Lan Lăng nói, vậy liền ý theo ngươi nói làm. Nhắm lại con mắt, tiến nhập tinh thần huyễn cảnh nội, thấy rõ trong bóng tối yêu tinh. Lúc này, nó đã bày ra to lớn rất nhiều, cùng trước hoàn toàn không thể so sánh nổi, có thể thấy được một lần này thôn phệ thực sự phi thường phong phú. Ầm. Yêu tinh quang mang chợt co rút lại, phóng xuất ra một cổ cường đại long lực năng lượng, rời đến đan điền, sau đó di động đến cánh tay trong gân mạch, chợt thả ra. Nhất thời, Lan Lăng cảm giác được một cách rõ ràng cánh tay chợt giật mình, nhất trướng, nóng một cái, dĩ nhiên phảng phất có một muốn đốt cảm giác. Xem ra, cổ lực lượng này thực sự quá lớn. Vâng. Vâng. Vâng. Sau đó, yêu tinh không ngừng mà thả ra long lực, một tấc cải tạo Lan Lăng cánh tay gân mạch, dĩ nhiên là so với trước kia đều muốn thống khổ một chút, bởi vì năng lượng lớn hơn rất nhiều. Ước chừng sau 5 tiếng, cánh tay gân mạch cải tạo hoàn tất. Sau đó, đối thủ xương cánh tay cách tiến hành cải tạo, dùng 3 giờ. Cuối cùng, đối thủ lực cánh tay số lượng tiến hành cải tạo, tìm 2 giờ. Chọn sau 10 tiếng, đối thủ cánh tay long lực rèn luyện kết thúc. Ta hiện tại nơi cánh tay lực lượng có bao nhiêu? Lan Lăng hỏi. 400 cân. Yêu tinh nói, đại khái là 3 cấp võ sĩ xạ thủ tiêu chuẩn. Lan Lăng nhất thời vô cùng kinh hỉ, hắn mục tiêu vẹn vẹn chỉ là 300 cân mà thôi, ai biết dĩ nhiên đột phá 400 cân. Lúc này đây long lực rèn luyện, dĩ nhiên làm cho cánh tay hắn lực lượng tăng lên 150 cân. Vậy lần này cắn nuốt long lực năng lượng, còn dư lại bao nhiêu? Lan Lăng hỏi. Còn dư lại phần trăm chi 80. Yêu tinh nói. Lan Lăng thực sự kinh ngạc, tăng lên 150 cân lực lượng, dĩ nhiên chỉ dùng hết 1/5 long lực. Hắn chính là phi thường biết rõ, long lực rèn luyện muốn để thăng nhất cân lực lượng, chí ít tiêu hao mấy trăm lần năng lượng. Hơn nữa, yêu tinh vẹn vẹn chỉ là cắn nuốt Ngộng Đà La tiểu bộ phân long lực mà thôi. Chủ nhân, kế tiếp ta muốn vì phần eo của ngươi tiến hành long lực rèn luyện, cái này tiêu hao long lực năng lượng sẽ thêm rất nhiều. Yêu tinh nói, bởi vì lưng eo gân mạch muốn phải nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa lưng eo thể tích cũng so với cánh tay lớn hơn rất nhiều. Ta đây nguyên bản phần eo lực lượng là bao nhiêu? Lan Lăng hỏi. Nếu như cộng thêm phần hông cùng bắp đùi bộ vị, cực hạn có thể có gần 200 cân. Yêu tinh nói, lưng eo lực lượng, rất ít đơn thuần chỉ luận phần eo. Hiểu. Lan Lăng nói. Sau đó, yêu tinh đối với Lan Lăng hông của phần hông vị, tiến hành rồi long lực rèn luyện. Vẫn là không ngừng phóng xuất ra long lực năng lượng, một tấc rèn luyện lưng eo gân mạch. Lần này, ước chừng tìm 8 giờ, mới đưa lưng eo gân mạch rèn luyện hoàn tất. Sau đó là lưng eo xương cốt, cuối cùng là lưng eo bắp thịt. Cuối cùng, hoàn toàn rèn luyện hoàn tất, ước chừng hao tốn 17 tiếng. Chủ nhân, hiện tại ngài eo lực lượng đã đạt đến 300 cân. Yêu tinh nói, lần này long lực rèn luyện, ngài eo lực lượng tăng lên 300 cân. Hiện tại, cắn nuốt long lực còn dư lại bao nhiêu? Lan Lăng hỏi. Phần trăm chi 30. Yêu tinh nói. Lan Lăng kinh ngạc, đối với lưng eo long lực rèn luyện tiêu hao quả nhiên lớn, ước chừng là cánh tay gấp 3-4 lần. Yêu tinh nói, còn dư lại 3 thành long lực, ta trước hết chứa đựng, để phòng ngài bất cứ tình huống nào. Hay là bất cứ tình huống nào, làm lại chính là ngón tay bạo kích. Một cái võ giả, một ngày có chừng 3 đến 5 lần long lực bạo kích cơ hội. Mà bạo kích hiệu quả, có thể là bình thường công kích gấp 2-3 lần tả hữu. Lan Lăng hỏi vậy ngươi bây giờ chứa đựng long lực, đầy đủ ta mấy lần bạo kích. Yêu tinh nói, đại khái, 100 lần tả hữu. Cộng thêm ngài tự thân huyết mạch long lực, mỗi ngày còn có 3 lần bạo kích cơ hội. Ta tự thân huyết mạch long lực. Ta cũng có long huyết mạch. Lan Lăng kinh ngạc. Đương nhiên, ngài là khảo nghiệm qua, là màu vàng kim long mạch. Yêu tinh nói, đây đại khái là bởi vì ngài đến từ một người thế giới nguyên nhân. Lan Lăng nói, nhưng là, ta ở địa cầu thời điểm, căn bản liền không có cái gọi là long lực A. Yêu tinh nói, đó là bởi vì trái đất không có năng lượng hoàn cảnh, mà viêm long thế giới lại có. Ngài xuyên qua đi tới cái này thế giới sau, trong cơ thể huyết mạch long lực cũng dần dần hồi phục. Lan Lăng nói, như vậy nói cách khác, cái này thế giới nhân loại bình thường võ đạo tu luyện, đối với ta cũng hữu dụng. Đúng. Yêu tinh nói, bất quá, đây chẳng qua là dạy hoa trên gấm mà thôi. Tăng cao tu vi nhanh nhất, không hề nghi ngờ chính là thôn phệ năng lượng. Ta đây long huyết mạch thiên phú như thế nào? Lan Lăng nói. Yêu tinh nói, ngài huyết mạch long lực đang dần dần sống lại, cho nên ngoại trừ tinh thần thiên phú bên ngoài, còn lại thiên phú còn đang thong thả tăng trưởng chung, không có dừng hình ảnh. Tinh thần thiên phú, không thuộc về long mạch thiên phú sao? Lan Lăng ngạc nhiên. Yêu tinh nói, trình độ nào đó là như vậy, tinh thần thiên phú là siêu thoát độc lập. Lúc này, long lực rèn luyện đã hoàn toàn kết thúc, Lan Lăng tu vi chính thức vượt qua ban đầu mong muốn mục tiêu, đạt tới 3 cấp võ sĩ xạ thủ tiêu chuẩn. Toàn bộ long lực rèn luyện, dùng thời gian một ngày một đêm. Hiện tại khoảng cách tốt nghiệp thi học kỳ, cũng chỉ có không đến cửu thiên thời gian. Lan Lăng rời phòng đi tìm Ngộng Đà La, nhưng mà Ngộng Đà La đã không tính thấy nàng. Hơn nữa, toàn bộ độc xà bộ lạc đã chuẩn bị di chuyển nam rút lui, ly khai thập vạn đại sơn, đi trước nam phương man hoang đại lục, đây chính là không giết tắc luân đại giới. Bằng không trong cơn giận dữ chi ninh cùng chi cách, có thể ở trong vòng mấy tháng, đem độc xà bộ lạc man tộc giết được sạch sẽ. Cho nên, Lan Lăng câu trả lời kia từ đầu đến cuối không có hỏi, cái kia đem Ngộng Đà La bị thương sâu như thế nam nhân đến tột cùng là người nào. Bất quá, Ngộng Đà La vì hắn chuẩn bị một thú kỵ, còn có 2 chi cùng, một chi 350 cân, một chi 500 cân. Trước một cây cung, là bình thường thời điểm sử dụng. Sau một cây cung, là long lực bạo kích thời điểm dùng. Còn có ước chừng 100 mũi tên, toàn bộ đều là độ ấu kim tiễn. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái bao vây, Lan Lăng mở ra nhìn một cái, là ám ảnh chu hậu đầu đầu lâu. Lúc này Nam Di Biên Thành đang ở treo giải thưởng ám ảnh chu hậu đầu đầu lâu, ước chừng hơn 1.000 kim tệ. Mà nghiêm ngặt trên ý nghĩa, cái này ám ảnh chu hậu đúng là Lan Lăng giết chết. Lại nhất nhìn kỹ, phát hiện ám ảnh chu hậu trên đầu còn có một hàng chữ, đầu trong đầu có kịch độc, chớ tiếp xúc. Ám ảnh chu hậu trong đầu có kịch độc. Bất quá cái này cũng bình thường, Lan Lăng vội vàng đem cái túi bó chặt. Sau đó, ở cái kia man quân thủ lánh dưới sự hướng dẫn, Lan Lăng bị mông thượng con mắt, tới thu kỵ, ly khai thập vạn đại sơn độc xà bộ lạc. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, cái này thu kỵ coi như ở bất ngờ sơn giã, cũng như dẫm trên đất bằng. Ước chừng ở đại sơn trung chạy hết tốc lực 2 ngày 2 đêm, Lan Lăng mới rời khỏi thập vạn đại sơn, đi tới phía nam biên giới hoang dã. Cái kia man quân thủ lĩnh hướng phía đông phương hướng chỉ, biểu thị nơi đó chính là ám ảnh Chu Hầu hang động phương hướng, sau đó thôi động thú kỵ, xoay người chạy như điên tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn, khoảng khắc đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Mà Lan Lăng mặc vào man tộc nhân thú y, đội man nhân mặt nạ, phía trên có độc xà bộ lạc tiêu chí. Một ngày có cái này cái nhãn hiệu, bất kể là còn lại man tộc, vẫn là liệp sát giả, cũng không dám công kích Lan Lăng. Chí ít bây giờ là như vậy, một ngày làm cho Chi Ninh Chi cách trở mặt, như vậy bất luận cái gì có độc xà bộ lạc ký hiệu dã nhân, đều chắc chắn phải chết. Không ngủ không nghỉ, ở trong vùng hoang dã ước chừng chạy hết tốc lực 2 ngày 2 đêm, rốt cục đến quen thuộc địa phương. Chỗ này hồ nước, liền là đương thời Mộng Đà La đem Lan Lăng mang ra khỏi ám ảnh Chư Hầu huyệt động sau hắn khi tỉnh dậy cái hồ kia. Nơi đây khoảng cách ám ảnh Chư Hầu huyệt động, chỉ có 10 mấy dặm. Lan Lăng phân biệt phương hướng, sau đó xuôi nam, lại một lần nữa tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn. Ở bất ngờ trong sơn đạo đi tiếp 10 mấy dặm sau, nhất thời gặp được cái kia quen thuộc vách đá, quen thuộc thung lũng. Hắn từ thu kỵ thượng xuống tới, len lén lẻn vào đến bên trong hạp cốc, rất nhanh thì gặp được ám ảnh Chu Hậu cửa vào hang động. Đại ca, cái này bên trong nữ nhân có thể đều ngủ qua, chỉ còn lại cái này vóc người nhất hòa bạo, khuôn mặt đẹp nhất cái này. Bên trong, một cái thô bị tiếng âm vang lên, nói, nhưng là võ công nàng quá cao, một ngày cởi ra của nàng tơ nhện, nàng sẽ bạo khởi đả thương người. Nhưng là không giải khai của nàng tơ nhện, lại không pháp ngủ nàng. Người nữ nhân này ta nhất định muốn. Một cái âm sườn thanh âm vang lên, chậm rãi nói, lúc đó ở quán trọ nhìn thấy của nàng đầu tiên mắt, ta liền phát hệ, người nữ nhân này ta ngủ định rồi. Thật sao? Có gan ngươi tới thử một chút. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, chính là Dạ Kinh Vũ. Từ ngắn ngủi này đối bạch chung, Lan Lăng liền có thể suy đoán ra một cái không gì sánh được tà ác xấu xí sự thực. Ngày đó, ám ảnh Chu Hậu bị Lan Lăng giết chết sau, Mộng Đà La trực tiếp mang theo hắn liều mạng rời đi. Vẹn vẹn chỉ cứu độc xà bộ lạc man nhân, còn dư lại liền ném ở trong hang động này tùy ý tự sinh tự diệt. Cái này bên trong mỗi người, đều bị tơ nhện gắt gao trói lại, hoàn toàn không pháp lúc nhích. Thế nhưng có một bộ phận người tương đối may mắn, đang đại chiến chung Mộng Đà La kiếm, hay hoặc giả là ám ảnh Chu Hậu kích xạ hài cốt xé rách trên người bọn họ tơ nhện. Vì vậy, bọn họ bị giải thoát ra, mà những người còn lại nhưng vẫn bị tơ nhện khổn chủ liễu. Sau đó, xấu xí nhất một màn xảy ra. Đám người kia bắt đầu giết chóc, gian dâm. Vừa mới cái kia thô bỉ nam nhân nói quá, nơi đây hầu như mỗi một nữ nhân, đều bị bọn họ lăng nhục qua, chỉ còn lại Dạ Kinh Vũ một người. Bởi vì Dạ Kinh Vũ võ công rất cao, cho nên bọn họ không dám cởi ra trên người nàng tơ nhện. Lan Lăng nhất thời vô cùng may mắn, chỉ ít Dạ Kinh Vũ còn sống, hơn nữa không có bị lăng nhục. Võ công của ngươi, có lẽ là thoáng cao hơn ta một chút, nhưng ta cũng là võ sĩ cấp cao, còn có hơn 10 vị huynh đệ. Cái kia âm sườn thanh âm vang lên nói, mà ngươi lại không ăn thịt người thịt, đã ước chừng đói bụng hơn 10 ngày. Nhưng là bây giờ, ngươi còn có sức lực chiến đấu sao? Ngươi có thể thử nhìn một chút. Dạ Kinh Vũ lạnh nhạt nói, mặc dù thanh âm hung ác độc địa, nhưng đã lộ rõ ra hư nhược rồi. Không, không cần. Cái kia âm sườn thanh âm nói, ta đã phái người đi Nam Di biên thành mua đoạn mạch hồ nước, chẳng mấy chốc sẽ tới. Một ngày cho ngươi uy dưới đoạn mạch hồn thủy, ngươi toàn thân gân mạch đều sẽ phế bỏ, võ công của ngươi cũng sẽ toàn bộ phế bỏ. Đến lúc đó, ngươi chỉ có thể mặc cho ta bày bố. Ta đã nói rồi, ở quán trọ gặp lại ngươi đầu tiên mắt ta quyết định, ta nhất định phải ngủ ngươi, hơn nữa không chỉ một lần, ta muốn để cho ngươi làm nữ nhân của ta, mỗi một ngày đều phải ngủ ngươi. Chương 65, lại cứu Kinh Vũ, chí giết quần tặc. Lan Lăng nhất thời nhớ ra rồi, ở Nam Di biên thành khách sạn trung, quả thật có một cái anh tuấn lại âm chắc nam nhân, nhìn phía Dạ Kinh Vũ ánh mắt tràn đầy tuyệt đối muốn chiếm làm của riêng. Thật không ngờ, hắn dĩ nhiên cũng tới ám ảnh Chu Hậu huyệt động, hơn nữa dĩ nhiên đại nạn không chết, trở thành tai họa. Tên khốn kia Thác Bạt Dã, cửa cửa tiếng thanh thuyết muốn tới liệp sát ám ảnh Chu Hậu, kết quả ngược lại không ở. Lan Lăng đầu góc thật nhanh chuyển động, nhắm lại con mắt đi cảm ứng tình hình bên trong. Bên trong cái kia quần tặc tử, khoảng chừng có 10 mấy người, cầm đầu cái kia âm chắc nam tử, là võ sĩ cấp cao tu vi. Mà hắn đội, cũng phần lớn là người đại lý võ sĩ tiêu chuẩn, bằng không cũng không dám tới Thập Vạn Đại Sơn. Tuy là Lan Lăng hiện tại đã là 3 cấp võ sĩ xạ thủ tu vi, thế nhưng bên trong bất kỳ một cái nào ác tặc đều có thể dễ dàng địa sát rơi chính mình, càng chưa nói cái kia võ sĩ cấp cao. Làm sao bây giờ? Ứng với làm như thế nào cứu ra Dạ Kinh Vũ? Không năng lực cạnh tranh, chỉ có thể dùng trí. Lan Lăng đầu góc thật nhanh chuyển động, nghĩ giải thích như thế nào cứu Dạ Kinh Vũ. Ai, đáng tiếc ám ảnh Chu Hậu đầu lâu bị nữ nhân kia cầm đi, bằng không chúng ta thực sự là phát giàu. Cái kia thô bị tiếng âm vang lên nói, nhưng là ước chừng hơn 1.000 kim tệ a, đủ mọi người chúng ta ăn chơi đàng điếm đã nhiều năm. Đúng, ám ảnh Chu Hậu đầu đầu lâu lúc này ở Lan Lăng trong tay, có thể lợi dụng cái này đầu đầu lâu, đồng thời giết chết bên trong tất cả ác tặc. Lan Lăng bỗng nhiên nghĩ đến, cái này ám ảnh Chu Hậu đầu trong đầu là có kịch độc, Mộng Đà La còn chuyên môn lưu lại tờ giấy cảnh kỳ quá. Như vậy có biện pháp nào có thể làm cho cái này kịch độc đồng thời giết chết mười mấy người? Có hay không một loại biện pháp, có thể cho cái này đầu đầu lâu bỗng nhiên nổ tung, đem bên trong kịch độc toàn bộ phun tung tóe xuất hiện? Lan Lăng nhìn kỹ cái này ám ảnh Chu Hậu đầu đầu lâu, đây hoàn toàn chính là nhất chỉ con nhện đầu đầu lâu, ngoại trừ một tầng sắc ngoài bên ngoài, bên trong phảng phất cũng không có cái gì sơn sọ. Trong đầu mặt, đều là ám ảnh Chu Hậu óc, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, phải là óc có độc. Cái kia ở trong tay, nhẹ nhàng quơ quơ, óc dung lượng rất nhiều, hầu như rót đầy nguyên cái đầu đầu lâu. Lan Lăng bắt đầu mình tư khổ tưởng, dùng biện pháp gì, có thể cho cái này Chu Hậu đầu đầu lâu bạo tạc. Sau đó bên trong kịch độc góc chung quanh phun ra đầu. Ngay sau đó, Lan Lăng con mắt chợt sáng ngời. Có biện pháp, đá vôi gặp phải thủy, nhiệt độ trong nháy mắt hội lên cao, trực tiếp sôi trào. Cái này đầu đầu lâu là một cái bịt kín không gian, một ngày bên trong óc sôi trào, có thể trực tiếp nổ tung. Đúng hay dùng biện pháp này? Lan Lăng vô thanh vô tức ly khai ám ảnh Chu Hậu miệng huyệt động, bắt đầu ở cái này trong núi tìm kiếm đá vôi. Cái này thập vạn đại sơn trung, chính là không bao giờ thiếu tảng đá. Đương nhiên cũng không thiếu đá vôi, rất nhanh Lan Lăng liền gặp được một đống lớn đá vôi. Đào ra mấy khối không có bị ẩm đá vôi, đem một khối trong đó ném vào đến trong khe nước. Nhất thời đá vôi bắt đầu kịch liệt mà phản ứng, phóng xuất ra nhiệt khí, sau đó bắt đầu nát bấy. Không sai, đây chính là đá vôi, phẩm chất siêu cao. Lan Lăng đem khối lớn đá vôi đập nát thành vô số hột, sau đó phóng tới một con bên trong tốt. Tiếp lấy hắn lấy chủy thủ ra, cẩn thận từng ly từng tí ở ám ảnh Chu Hậu trên đầu mở một cái lỗ nhỏ. Cái này Chu Hậu đầu đầu lâu sắc ngoài, so với Lan Lăng trong tưởng tượng giòn, Lan Lăng dùng độ huyết ấu kim dao găm có thể dễ dàng đào ra một cái lỗ. Nó dù sao cũng là tinh thần hệ yêu vật, sắc ngoài cũng thì không phải là đao thương bất nhập. Bất quá độ ấu kim dao găm đào vào Chu Hậu đầu đầu lâu sau, dính đến bên trong mặt vóc. Nhất thời một tanh tưởi xuyên ra, lại quất lúc đi ra, chủy thủ này lại bị ăn mòn thối hư hơn một tấc. Cái này ám ảnh Chu Hậu óc, nên có bao nhiêu kịch độc à? Lan Lăng nhất thời chắt lưỡi. Đào xong khổng hậu, sau đó hướng trong đầu mặt tưới, đem không gian bên trong không sai biệt lắm hoàn toàn rót đầy. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Chu Hậu đầu đầu lâu để vào bên trong túi cố định lại, ngàn vạn lần chớ làm cho nước bên trong tràn ra tới. Làm xong tất cả chuẩn bị sau, Lan Lăng sâu sâu hấp một hơi thở, lần nữa hướng ám ảnh Chu Hậu huyệt động đi tới. Mà lúc này, ám ảnh Chu Hậu bên trong huyệt động đã đến bước ngoặt cuối cùng. Cái kia âm chắc nam tử phái đi mua đoạn mạch hồn nước người đã trở lại rồi. Lúc này cái này âm chắc nam tử đang ép dạ kinh vũ đưa nó uống vào. Tiểu nữ, ngươi nếu không muốn chết, liền chủ động đem nó cho ta uống vào. Âm chắc nam tử cười lạnh nói, chớ ép ta động thủ, ngươi cái này xinh đẹp bị đánh hư, thì thật là đáng tiếc. Dạ kinh vũ ngậm kín miệng, liều mạng dãy rủa muốn tránh thoát trói ở trên người tơ nhện. Thế nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là không thể, cái này ám ảnh Chu Hậu đã ước chừng tu luyện mấy trăm năm, trói ở trên người nàng tơ nhện chỉ sợ có mấy ngàn cây đều không ngừng. Coi như vạn cân lực lượng cũng vô pháp tránh thoát. Cái này âm chắc nam tử đem đoạn mạch hồn nước cái chén đặt ở dạ kinh vũ trên ngôi, liều mạng muốn rót hết. Dạ kinh vũ cắn chặt hàm răng, ánh mắt dường như muốn phun ra lửa. Mời rượu không lâu sau uống rượu phạt. Âm chắc nam tử lạnh nhạt nói, sau đó trực tiếp xuất ra một chi dao găm, rõ ràng đâm vào dạ kinh vũ hàm răng trong lúc đó, sau đó dụng lực cậy ra dạ kinh vũ cái miệng nhỏ nhắn, tiếp lấy liền muốn đem đoạn mạch hồn thủy dưới vào trong miệng nàng. Một ngày uống xong cái này đoạn mạch hồn thủy, Dạ kinh vũ toàn thân gân mạch liền toàn bộ hủy diệt, một thân tu vi cũng liền triệt để bỏ phế. Sau đó, vẻ đẹp của nàng cùng vóc dáng hot, liền triệt để trở thành trước mắt tên xuất sinh này đồ chơi. Ở bên ngoài nhìn thấy một màn này Lan Lăng, cả người hầu như muốn nổ. Dạ kinh vũ là ai? Là trừ tỷ tỷ Tắc Ninh Băng bên ngoài, hắn người thân nhất, hoàn toàn có thể tính là người nhà của hắn. Đám người kia, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại HTTP. Sâu sâu hấp một hơi thở, Lan Lăng ở bên ngoài hồ, bên trong chư vị, lẽ nào các ngươi không muốn ám ảnh Chu Hậu đầu đầu lâu sao? Phải biết rằng, đây chính là ước chừng giá trị hơn 1.000 kim tệ a. Cái này vừa nói, bên trong huyệt động bọn tặc tử nhất thời ngẩn ra, thật không ngờ vẫn còn có những người khác. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn họ hầu như phun ra lửa, bởi vì nghe được ám ảnh Chu Hậu đầu đầu lâu cùng hơn 1.000 kim tệ. Mà dạ kinh vũ, hầu như muốn điên rồi, kinh hồ, kẻ ngu si. Ngươi còn trở về để làm gì? Chạy mau a! Sếp, là cái kia tiểu bạch kiểm, cái kia vẫn giết chết ám ảnh Chu Hậu tiểu bạch kiểm. Tên hèn mọn nói. Âm Trác nam tử biến sắc, vang lên lan lăng tới. Ngay sau đó hắn ý niệm đầu tiên chính là, cái kia tuyệt mỹ như tiên lại cực kỳ cường đại nữ tử A-La có hay không tới. Yên tâm, A-La cái kia yêu nữ chưa có tới, ta thật vất vả từ của nàng ma chảo trốn ra được. Lan lăng nói, các ngươi có biết nàng là ai chăng? Cái này vừa nói, nhất thời đem ở đây mấy vị sự chú ý của nam nhân lực hấp dẫn đi qua. Cái kia tiên tử một dạng nữ nhân là người nào? Chẳng lẽ không đúng thần Long Thánh Điện nữ tu sĩ sao? Lan lăng nói, nàng chính là làm cho tất cả mọi người đều nghe tin đã sợ mất mật hắc quả phụ, Mộng Đà La. Cái này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ tóc gáy đều muốn dựng lên, đang ở làm dơ bẩn rèm pha tạc tử, hầu như lập tức héo rớt. Hắc quả phụ à? Ác mộng một dạng hắc quả phụ a, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng chắc chắn phải chết a. Nàng có trăm nghìn trương mặt mũi, lại không ai có thể thấy được nàng còn sống sót. Bất quá nói như vậy không giữ quy tắc sửa lại, thảo nào cái kia gọi A La nữ tử mỹ lệ đến như vậy họa quốc gương dân tình trạng, nếu như là thần Long Thánh Điện thánh nữ, giết chết ám ảnh chu hậu sau đó cũng sẽ không như vậy liều mạng ly khai. Sở có từng thấy hắc quả phụ người đều muốn chết, vì sao ngươi có thể sống? Âm Trác nam tử nói. Rất đơn giản a, bởi vì ta dáng dấp đẹp trai a, hơn nữa biết hội họa, biết đàn, sau đó ở nàng dễ dàng thụ thai thời điểm ngủ nàng. Lan Lăng nói, một dạng nữ nhân đều không đành lòng giết chết tương lai hải tử ba ba đi, mặc dù nàng chưa chắc thực sự mang thai. Âm Trác nam tử hướng ra phía ngoài Lan Lăng nhìn lại, nhất thời lộ ra đấu kỵ ánh mắt, tên mặt trắng nhỏ này dáng dấp thật đúng là tờ mờ tuấn mỹ a, so với nữ nhân đều xinh đẹp. Âm Trác nam tử nói, đã như vậy, ngươi không ở Độc Xà bộ lạc hảo hảo hưởng dụng mỹ nhân của ngươi, tới nơi này làm gì? Bởi vì, ta còn có một mỹ nhân ở bên trong này a. Lan Lăng nói, cho nên, ta thừa dịp Mộng Đà La không có ở đây thời điểm, trộm lén chạy ra ngoài, cứu ta một người mỹ nhân a, chính là ngươi đang buộc nàng uống xong đoạn mạch hồn nước dạ kinh vũ. Âm Trác nam tử nói, ngươi muốn như thế nào? Lan Lăng nói, chúng ta làm một cái giao dịch, ta dùng ám ảnh chu hậu đầu lâu đổi nữ nhân ta, như thế nào? Cái này vừa nói, Âm Trác nam tử nhất thời ha ha cười nói, võ công của ngươi như vậy nát vụn, ta hoàn toàn có thể giết chết ngươi, sau đó cướp đi ám ảnh chu hậu đầu lâu a. Ngươi nên biết, phàm là đắc tội hắc quả phụ người, toàn gia đều sẽ chết thảm, mặc kệ hắn trốn đến nơi đâu đi. Lan Lăng nói, ngươi xem một chút, đây chính là nàng cho rắn độc của ta mặt nạ, là hoàng kim chế tạo, đại biểu cho ta ở Độc Xà bộ lạc địa vị rất cao a. Ngươi muốn giết ta, các ngươi ở đây mỗi người đều không sống nổi, người nhà của các ngươi cũng sẽ chết hết. Cái này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ triệt để biến sắc. Hắc quả phụ muốn giết người, quả thực không có bất kỳ người nào có thể chạy trốn, dù cho chạy đến Đông Cách Vương quốc, Bắc Phong Vương quốc. Lan Lăng nói tiếp, hơn nữa, cái này ám ảnh chu hậu đầu lâu rất giòn, ta đập xuống đất, liền triệt để vỡ vụn, các ngươi cái gì cũng không được. Sau đó, Lan Lăng đem cái túi dơ lên thật cao, làm ra tùy thời muốn đập bể tư thế. Âm Trác nam tử nhất thời nói ngươi có ám ảnh chu hậu đầu lâu, ta vì sao phải tin tưởng đâu. Lan Lăng trực tiếp xốc lên cái túi, lộ ra bên trong viên kia đầu to đầu lâu, không sai đây chính là ám ảnh chu hậu đầu lâu, hoàn toàn không pháp giả mạo. Lan Lăng tiếp tục nói, không sai, dạ kinh vũ đúng rất đẹp. Thế nhưng trong tay ta viên này ám ảnh chu hậu đầu lâu, nhưng là ước chừng giá trị hơn 1.000 kim tệ. Số tiền này tương đương với các ngươi săn giết 5.000 cái man tộc, đầy đủ các ngươi chi đội ngũ này kiếm hơn mấy năm đi. Hơn 1.000 kim tệ, đối với đám này dã võ sĩ mà nói, thật là một khoản thiên văn số tự. Mỗi người bọn họ có thể phân hơn 100 cái kim tệ, số tiền này có thể mua 100 mẫu ruộng tốt, cộng thêm một cái trang viên, còn có mười mấy nô buộc. Thậm chí không nói khoa trương, bắt được số tiền này sau, có thể trực tiếp về hưu hưởng thụ sinh hoạt đi. Nhất thời, đội chung những người khác đều nhìn phía bọn họ đầu trong mắt lộ ra nóng bỏng quan mang. Quả thực, tiểu mỹ nhân tuy yêu thích, thế nhưng kim tệ mới là vĩnh hằng. Có kim tệ, thì có tất cả, dạng gì mỹ nhân không có. Âm Trác nam tử nói, được, ta đồng ý giao dịch, ngươi đem ám ảnh chu hậu đầu lâu giao ra đây, ta liền phóng người. Lan Lăng nói, ngươi cho ta kẻ ngu si sao? Các ngươi người nhiều như vậy, từng cái nhân vũ công đều vượt qua ta thập bội. Ngươi trước thả người, sau đó ta giao ra ám ảnh chu hậu đầu lâu. Âm Trác nam tử nghĩ một hồi, gật đầu. Với hắn mà nói, cái này lượng chủng giao dịch phương thức đều là giống nhau, chỉ cần lấy được ám ảnh chu hậu đầu lâu, tiểu bạch kiểm và mỹ nhân nhi căn bản trốn không thoát. Chỉ cần chu hậu đầu lâu vừa đến tay, hắn lập tức trở mặt đem hai người bắt trở lại, nữ ngủ rơi, nam phân thây ăn thịt. Vì vậy, cái này Âm Trác nam tử rút ra độ ô kim dao găm, mạnh mẽ mà đem dạ kinh vũ trên người tơ nhện toàn bộ cắt đứt. Ba dạ kinh vũ trực tiếp ngã xuống, ngã trên mặt đất. Nàng bị trói lại quá lâu, thân thể hầu như cũng không có chi giác, ước chừng một lúc lâu mới, chỉ có, tỉnh lại. Sau khi bỏ dậy, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Âm Trắc nam tử một lúc lâu, sau đó bước nhanh hơn, hướng Lan Lăng đi tới. Toàn bộ quá trình, Âm Trắc nam tử cùng đội ngũ của hắn cũng không có cản trở, mặc cho Do Dạ Kinh Vũ đi tới Lan Lăng bên người. Được rồi, đem ám ảnh Chu Hậu đầu lâu ném qua đến, ngươi biết ngươi không thể di chuyển bất luận cái gì tay chân, bằng không chắc chắn phải chết. Âm Trắc nam tử nói, Lan Lăng ở túi lớn che dưới, đem ước chừng hơn một cân voi sống hột toàn bộ ngã vào ám ảnh Chu Hậu đầu trong đầu. Tiếp được. Sau đó, Lan Lăng chợt đem Chu Hậu đầu lâu hướng Âm Trắc nam tử hùng hăng ném qua. Chương 66, Sát Quang, trở về Vương Thành. Hô! Chứa ám ảnh Chu Hậu đầu lâu cái túi, hướng phía tên này tặc tử bay tới. Nhất thời, Âm Trắc nam tử cùng tiểu đệ của hắn mười mấy người, toàn bộ như điên hướng viên kia đầu lâu tiến lên. Cái này Chư Hầu đầu lâu nếu như đập xuống đất nát, nhưng là hơn 1.000 kim tệ đã không có. Vẹn vẹn một giây đồng hồ thời gian, mười mấy người cực nhanh vọt tới ám ảnh Chu Hậu đầu lâu chu vi. Âm Trắc nam tử trước tiên vọt tới, sau đó hai tay chợt tiếp nhận cái túi, mở ra nhìn một cái, không sai, là ám ảnh Chu Hậu đầu lâu. Hoàn hảo, hoàn hảo, nguyên cái đầu lâu hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, bên trong dường như có tiếng gì đó, phảng phất thủy đốt lên. Nhưng không quản được những thứ này, hơn 1.000 kim tệ đã tới tay. Trên, đem Mỹ Nhân Nhi cướp về, giết chết tên mặt trắng nhỏ này triệt để bầm thây bán đi, hắc quả phụ coi như là thần tiên, cũng sẽ không biết là chúng ta giết. Âm Trắc nam tử lạnh nhạt nói. Sau đó, mười mấy người liền trực tiếp muốn hướng Lan Lăng vào tới, muốn cướp đi Dạ Kinh Vũ, giết chết Lan Lăng. Dạ Kinh Vũ mặc dù suy yếu không gì sánh được, nhưng vẫn là trước tiên che ở Lan Lăng trước mặt. Lan Lăng nội tâm không ngừng cầu khẩn, nhanh ta ca, nhanh ta ca, bằng không cái mạng nhỏ của mình liền khó giữ được. Tân quản chính mình kế hoạch tốt, nhưng vạn nhất nếu là sôi trào lực lượng không đủ nổ tung Chu Hậu đầu lâu, vậy thật liền triệt để bị kịch. Mình là chắc chắn phải chết, mà Dạ Kinh Vũ hoàn toàn là muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng vào lúc này, ám ảnh Chu Hậu đầu trong đầu đá vôi hấp thủy sau kịch liệt phản ứng tới cực điểm, nhiệt độ lên tới cực điểm, đem bên trong óc cùng thủy toàn bộ đun nóng sôi trào. Vô số hơi nước không cách nào thả ra ngoài, bắt đầu ngưng tụ. Áp lực đến cực hạn sau, trực tiếp chợt nổ lên, thì dường như một cái phích nước nóng can đảm nổ lên. Phanh hỏa lẫn Chu Hậu hốc độc thủy, văng tứ phía. Mà lúc này, tên này tặc tử toàn bộ chen ở chật hẹp huyệt động chỗ lối đi, toàn bộ đụng lên nhìn cái này giá trị hơn 1.000 kim tệ Chu Hậu đầu lâu, cho nên một cái cũng không có chạy trốn. Đáng sợ độc thủy, độc tương toàn bộ phun ở trên người của bọn họ, trên mặt. Tên này tặc tử thủ lĩnh, cái kia Âm Trắc nam tử khoảng cách được gần nhất, bị đáng sợ kia độc tương văng đầy mặt và đầu cổ. A a. Ở không gì sánh được thê lương bi thảm trung, hắn nguyên cái đầu lâu, rõ ràng hòa tan đi. Từng cục thịt trực tiếp hư thối rớt xuống, hai khỏa trong mắt trực tiếp biến thành hai luồng bùn nhão. Toàn bộ hình ảnh khiến người ta sợ run lên. Mà những người khác, coi như chỉ bị bắn tung tóe mười mấy giọt, độc kia tương cực nhanh hủ thực ra thịt sau, trực tiếp thâm nhập trong bụng, bắt đầu ăn mòn bọn họ nội tạng. Nhất thời, mười mấy người cút trên mặt đất, liều mạng hét thảm, toàn thân đều ở đây bị ăn mòn, đều ở đây hư thối, dường như địa ngục một dạng thảm liệt. Nhìn thấy một màn này, Dạ Kinh Vũ trước nay chưa có thông khoái, hướng Lan Lăng hoàn toàn ánh mắt kinh ngạc. Thật không ngờ, hắn dĩ nhiên dùng loại này kế sách, giết chết tên này tặc tử. Nhìn thấy tên này tặc tử trên mặt đất quần quần hét thảm, Lan Lăng trực tiếp bắt cung tiễn. Dương cung cài tên, một mũi tên một cái. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hơn 10 tiễn sau, đem mười mấy người toàn bộ bắn chết, sau đó đem bọn họ huyết mạch long lực cắn nuốt sạch sẽ. Bất quá đáng tiếc, cái kia võ sĩ cấp cao Âm Trắc nam tử, sớm sớm đã bị độc chết, cho nên hắn huyết mạch long lực cũng thôn phệ không được. Thế nhưng, còn lại mười mấy nhân loại võ sĩ long lực thôn phệ xuống tới, cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Yêu tinh sau khi cắn nuốt, phát ra không gì sánh được sảng khoái thanh âm. Mà Lan Lăng nhìn Dạ Kinh Vũ, khẽ mỉm cười nói, được rồi, chúng ta về nhà đi, tỷ tỷ nên nóng lòng chờ. Dạ Kinh Vũ ngơ ngác nhìn Lan Lăng, sau đó con mắt dần dần đỏ bừng, tiếp lấy chợt đem Lan Lăng ôm lấy, ôm siêu cấp chặt, hầu như muốn cho hắn không thở nổi. Kẻ ngu si, ngươi kẻ ngu này, ngươi tại sao muốn trở về, tại sao muốn trở về? Dạ Kinh Vũ một bên ôm thật chặt, một lần gõ Lan Lăng sau lưng của. Ly khai ám ảnh Chu Hậu huyệt động, chạy như điên mười mấy dặm. Đi tới cái kia trong suốt hồ nước. Dạ Kinh Vũ trước tiên không phải ăn cái gì, mà là cực nhanh đem chính mình chóc sạch sẽ, sau đó chợt nhảy vào trong nước hồ. Ước chừng hơn 10 ngày, nàng bị tơ nhện trói lại không thể tắm, nàng thật muốn điên rồi, nàng nhưng là một ngày muốn tắm 2 lần người. Ở trong hồ, nàng miệng lớn mà uống nước, sau đó vui sướng bơi. Mà Lan Lăng bắn mấy con thỏ hoang, ở trên lửa nướng, chờ đấy Dạ Kinh Vũ sau khi tắm xong đi lên ăn. Thế nhưng Dạ Kinh Vũ cái này phong nương nhóm, dĩ nhiên giặt sạch 2 giờ còn chưa lên, phảng phất cả đời này cũng không thể tắm. Được rồi a, lại tẩy sẽ ngâm nước phá hủy a. Lan Lăng nói, mau lên đây ăn cái gì. Dạ Kinh Vũ quyến luyến không thôi bỏ lên bờ, sau đó cứ như vậy lóa lồm mà ngồi ở Lan Lăng đối diện, tiếp nhận thỏ nướng, lang thôn hổ yết. Ước chừng hơn 10 ngày không có ăn cái gì, Dạ Kinh Vũ gầy đi trông thấy, thế nhưng nàng trước phi thường kiện mị chặt chẽ, cho nên coi như gầy đi trông thấy, vóc người vẫn là rất tốt tốt. Cho nên, lập tức Lan Lăng cũng không biết đem con mắt để ở nơi đâu, nhất thời hô hấp đều hoàn toàn không khoái. Ngươi không mặc quần áo áo lót sao? Lan Lăng nói, ta liền một bộ quần áo A, giặt sạch còn không có làm, không có cách nào khác xuyên. Dạ Kinh Vũ nói, sâu sâu hấp một hơi thở, Lan Lăng khống chế chính mình nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm đống lửa. Ngươi mới vừa mới đối với bọn hắn nói đều là thật. Dạ Kinh Vũ hỏi nữ nhân kia, thật là hắc quả phụ. Lan Lăng gật đầu một cái nói, là nàng. Vậy ngươi làm sao sống được? Dạ Kinh Vũ nghĩ mà sợ nói. Rất phức tạp, xem như là đưa với tử địa mà hậu sinh đi. Lan Lăng nói, sau đó thăm dò cái cổ, làm cho Dạ Kinh Vũ xem phía trên vết thương, là Mộng Đà La giảo phá cái cổ hấp huyết lưu lại. Dạ Kinh Vũ thấy một trong run rẩy, lập tức đi tới, duỗi tay sờ soạng Lan Lăng vết thương trên cổ, nói, lúc đó, khẳng định rất đau đi. Đau nhưng thật ra không đau, ngay cả có chút lạnh. Lan Lăng nói, Dạ Kinh Vũ cũng không nói gì nữa mà là như trước nhẹ nhàng xoa Lan Lăng vết thương trên cổ, phảng phất như vậy có thể vớt lên Lan Lăng ngay lúc đó sợ hãi và thống khổ. Chúng ta phải nắm chặt lên đường, khoảng cách tốt nghiệp thi học kỳ, chỉ có 4 ngày, tỷ tỷ khẳng định nóng lòng chờ. Lan Lăng nói, Dạ Kinh Vũ gật đầu, sau đó đem hơ khô quần áo mặc vào, tiếp lấy hai người cưới con kia rất kỵ, hướng phía phương Bắc Nam Di biên thành phương hướng chạy như điên. Lan Lăng, ngươi bây giờ tu vi như thế nào? Thú kỵ trên lưng, Dạ Kinh Vũ hỏi. Đại khái là 3 cấp võ sĩ xạ thủ. Lan Lăng nói. Dạ Kinh Vũ kinh ngạc được thật lâu không nói, sau đó nói, ngươi thực sự là một cái yêu nghiệt, ngươi thực sự nhất định khiếp sợ toàn bộ thế giới. Dạ Kinh Vũ thật là triệt để kinh hãi, từ một cái vỡ lòng giả đến 3 cấp võ sĩ xạ thủ, coi như tinh thần thiên phú cao võ giả, cũng đầy đủ cần thời gian mấy năm. Mà Lan Lăng, vẹn vẹn chỉ dùng hơn 3 tháng. Tiểu Lăng, lúc này đây trở về Vương Thành, ngươi hội kinh bạo tất cả mọi người con mắt. Dạ Kinh Vũ nói, không chỉ là tiểu thư, còn có Tác Hàn Y đại nhân, còn có Chi Ninh quận chúa, nói chung là tất cả mọi người trong mắt. Hai người cưỡi thú kỵ, một đường chạy như điên. Ở khoảng cách Nam Di biên thành còn có mấy mười bên trong địa phương ngừng lại, bởi vì thú kỵ là thập vạn đại sơn man tộc tọa kỵ, là không thể vào nhân loại vương quốc. Dựa vào hai chân, một đường chạy đến Nam Di biên thành sau, không kịp làm bất luận cái gì nghỉ ngơi, trực tiếp dùng nhiều tiền mướn hai con nhất thần tuấn mã, hướng phía Vương Thành phương hướng chạy như điên. Bởi vì, khoảng cách Vương Thành học viện tốt nghiệp thi học kỳ, chỉ có 4 ngày. Chú thích, bái cầu mấy tấm phiếu đề cử, cảm tạ mọi người. Chương 67, trở về nhà, dính máu chi. Vương Thành, phủ bá tước bên trong. Lúc này, khoảng cách tốt nghiệp kỳ thi cuối năm thời gian, còn có 1 ngày rưỡi. Tắc Ninh Băng đã ước chừng 3 ngày đều không có ngủ, vẫn ngồi ở phủ bá tước phía sau cửa chờ đấy. Chỉ cần Lan Lăng trở lại một cái, nàng đầu tiên mắt là có thể nhìn thấy. Thân thể của hắn vốn là rất mềm mại, lúc này càng là người so với hoàng hoa gầy, tiểu tụy phảng phất một trận gió cũng sẽ bị thổi ngã. Phủ ba tước hạ nhân không biết khuyên bao nhiêu lần, nàng cũng không muốn trở về. Mỗi lần đoàn cái ăn đi lên, cũng chỉ là uống vài hớp cháo. Mỗi một lần ngoài cửa lớn vang lên tiếng vó ngựa, nàng hội hoảng sợ đứng lên, nhưng mà mỗi một lần đều là thất vọng. Nội tâm của nàng càng ngày càng sợ, càng ngày càng sợ hãi. Sau đó thời thời khắc khắc hướng lên trời cầu khẩn Lan Lăng bình an. Lại một ngày đi qua, khoảng cách tốt nghiệp thi học kỳ, cũng chỉ có không đến một ngày. Mà lúc này, Tắc Ninh Băng toàn thân đều đã hoàn toàn lạnh lẽo, cơ hồ không có một điểm nhiệt độ. Nàng không lo lắng Lan Lăng cản không nổi tốt nghiệp thi học kỳ, mà là lo lắng Lan Lăng lại cũng không về được. Sau đó trong đầu, không ngừng mà ảo tưởng Lan Lăng ở Nam Man biên cảnh bị quái vật, bị phần tử xấu giết chết hình ảnh. Tiếp đó, toàn tâm đều vô cùng hối hận chính mình bằng lòng làm cho Lan Lăng đi phía nam biên cảnh. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa. Tắc Ninh Băng một hồi kinh hỉ, chợt nhảy dựng lên, nhu nhược nàng tốc độ không gì sánh được mất tiệp, vọt thẳng trên đi mở cửa. Cửa là nhất hai trắng như tuyết mã xa, hoa lệ thêm kiêm tốn. Sau đó, từ phía trên chân thành xuống, là nàng nhất sợ nhất nhìn thấy, cũng nhất ghét nhất nhìn thấy Chi Ninh quận chúa. Quận chúa các hạ, chúng ta nơi đây không chào đón ngươi. Tắc Ninh Băng dùng ít có giọng nói. Đang đợi Tắc Luân trở về. Chi Ninh quận chúa mỉm cười hỏi. Không liên quan ngươi sự tình. Tắc Ninh Băng nói, nhưng nàng quá ôn nhu, coi như không thích nói, cũng không có bất kỳ hung ý. Chi Ninh quận chúa không lịch sự đồng ý, liền trực tiếp đi vào Thiên Thủy phủ bá tước trung. Trong vương thành bất luận cái gì một chỗ địa phương, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đều là thuộc về vương thất, Thiên Thủy phủ bá tước cũng không ngoại lệ. Thiên Thủy thành lãnh địa là thuộc về Tác thị gia tộc, nhưng mà Thiên Thủy phủ bá tước cũng là vương thất ban cho. Tiến nhập phủ bá tước sau, Chi Ninh nhẹ nhàng lôi kéo áo choàng nói, không cần chờ, Tác Luân sẽ không trở về. Cái này vừa nói, Tác Ninh Băng thân thể mềm mại run lên bần bật, nói, ngươi, ăn nói bừa bãi. Tác Luân đã chết. Chi Ninh thản nhiên nói. Tác Ninh Băng một hồi lay động, đầu góc một hồi ẩm vàng, hầu như không đứng được, trực tiếp muốn kẻ ngã xuống đất. Không, ngươi nói bậy. Tác Ninh Băng cảm giác được, chính mình con mắt phảng phất cái gì đều không thấy được, chỉ có một ngày hắc ám, ước chừng một lúc lâu, mới dần dần mà khôi phục một chút quang minh. Chi Ninh không trả lời, chỉ là dùng đáng thương ánh mắt nhìn Tác Ninh Băng. Loại này không nói trả lời, càng thêm làm cho Tác Ninh Băng tuyệt vọng, nàng chậm rãi nói, là ngươi giết Tác Luân. Chi Ninh lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, độc xà bộ lạc hắc quả phụ ngươi có nghe thấy sao? Thích nhất chính là hành hạ đến chết mỹ nam tử, nhà ngươi Tác Luân rơi vào trong tay của nàng, bị hút khô rồi tiên huyết, sau đó băm thành thịt nát, làm thành bánh cho man tộc ăn hết. Sau đó, Chi Ninh xuất ra một cái hương nang, phía trên thêu nhất trích khả ái mèo, thêu công phu tinh diệu tuyệt luân, phía trên còn dính vết máu đỏ sẫm. Cái này hương nang là Tác Ninh Băng tự tay may, bên trong chứa nàng cầu tới bình an phủ. Tác Luân rời đi trước một đêm, là Tác Ninh Băng tự tay vì hắn đeo trên cổ. Đây là Tác Luân đi, hắc quả phụ phái người đưa tới, không có Tác Luân thủ cấp, bởi vì đã dầm nát, cho nên chỉ đưa tới cái này. Chi Ninh nói, ngơ ngác nhìn cái này dính máu hương nang, Tác Ninh Băng hoàn toàn tuyệt vọng. Nhất thời cũng nhịn không được nữa, vừa mới khôi phục ánh sáng con mắt triệt để một vùng tăm tối. Thân thể mềm mại ngã xuống đất, trực tiếp ngất, bất tỉnh nhân sự. Một lúc lâu sau, ở một cái nữ nhân chữa bệnh quan châm đâm, Tác Ninh Băng yếu ớt tỉnh lại. Hai tròng mắt tràn đầy tơ máu, chỉ có thể nhìn được mông lung cái bóng, phát hiện Chi Ninh như trước vẫn còn, nhất thời bi phân nói, ngươi vì sao còn không đi? Nơi đây không chào đón ngươi. Chi Ninh nói, Tác Ninh Băng, ngươi phải tiếp nhận hiện thực, Tác Luân đã chết, ngươi hy vọng cuối cùng cũng diệt tuyệt, kế tiếp muốn làm cho Tác thị gia tộc truyền thừa tiếp, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tác Ninh Băng phảng phất không có nghe thấy một dạng, chỉ là ngẩng đầu nhìn chân nhà, đầu óc nghĩ lan lang mặt mũi, hắn tiếu dung, còn có hắn trộm nhìn lén mình bộ ngực ánh mắt. Chi Ninh tiếp tục nói, trở thành chi cách điện hạ nữ nhân, con trai của các ngươi ở 20 năm sau trở thành mới Thiên Thủy thành chủ, đây là ngươi Tác thị gia tộc cơ hội duy nhất. Tác Ninh Băng như trước không để một chút để ý. Chi Ninh nói, dung mạo ngươi rất đẹp, thế nhưng chi cách điện hạ nhìn chúng không phải của ngươi xinh đẹp, mà là trí tuệ của ngươi. Bị hắn xem trọng nữ nhân, đều là thiên hạ may mắn nhất nữ nhân. Đi ra ngoài, Tác Ninh Băng lạnh lùng nói, ngươi hội khuất phục. Chi Ninh hé miệng cười nói, nữ nhân có một cái tên, gọi mềm yếu, ta cùng đợi ngươi quỷ phụng dưỡng chi cách điện hạ ngày nào đó, làm khi đó đến lúc tới, ta tuyệt đối sẽ không pha cho ngươi. Dứt lời, Chi Ninh quận chúa chân thành rời đi. Sau đó, bên trong gian phòng tĩnh lặng không tiếng động, Tác Ninh Băng lặng lặng nằm ở trên giường. Tiểu thư, uống một chén bát súp đi. Thị nữ ở bên cạnh lo lắng nói, vừa rồi Chi Ninh nói Tác Luân tin người chết thời điểm, các nàng làm hạ nhân là muốn tránh xa xa, cho nên cũng không nghe thấy, bằng không các nàng cũng sẽ khóc đoàn trường. Bên trong phủ bọn đều biết, Tác Luân thiếu gia không có ý chí tiến thủ, thế nhưng các nàng đều rất thích, bởi vì chỉ cần là dáng dấp xinh đẹp thị nữ, đều cùng hắn từng có da thịt gần gũi. Tác Ninh Băng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, từng điểm đem bát súp uống vào. Được rồi, ta buồn ngủ, các ngươi đi ra ngoài đi, ta phải ngủ một giấc. Tác Ninh Băng ôn nhu nói, sau đó đem thân thể mềm mại khúc khởi, lui ở trên giường trong góc. Ừm. Thị nữ nói, tiểu thư, chúng ta đi nằm ngủ ở bên ngoài. Có cái gì sự tình ngài lập tức gọi chúng ta. Hai cái thị nữ đi tới trên giường của mình, chẳng được bao lâu liền ngủ thật say, bởi vì mấy ngày qua các nàng thực sự mệt muốn chết rồi. Tiểu thư không có ngủ, các nàng cũng sẽ không thể ngủ yên. Chờ đến lúc bên ngoài thị nữ ngủ say sau đó ở, Tác Ninh Băng lặng lặng bò rời giường, đến giữa góc mở ra một chiếc giường, ở trong đó nằm một chiếc bình ngọc. Trong bình ngọc là độc dược, nàng đã chuẩn bị rất lâu rồi, nếu như không phải Lan Lăng xuất hiện, nàng có thể đã uống nữa. Loại này độc dược uống vào sau, không có thống khổ, thì dường như ngủ mở dạng, sau đó trực tiếp chết đi. Sâu sâu hấp một hơi thở, nàng lúc này thật hoàn toàn sinh không thể yêu. Chính mình chiếu cố rất nhiều năm phụ thân đi, sau đó bất ngờ không kịp đề phòng, đệ đệ ruột thịt của mình Tắc Luân cũng đi. Vào lúc này, nàng cũng đã không chịu nổi. Về sau, một cái khả ái nam hải tử đi vào của nàng sinh mệnh, điền vào nội tâm nàng ghế trống. Có lẽ là bởi vì trời cao duyên phận, hay hoặc là đời trước hai người thật là tỷ đệ luyến người. Cơ hồ không có ngăn cách, hai người biến thành người thân nhất. Nam hải này trở thành nàng tất cả hy vọng, thành vì gia tộc tất cả hy vọng. Hắn là như thế khả ái, như vậy xuất sắc, đối với mình như vậy tốt như vậy. Hiện tại hắn cũng đi, tất cả hy vọng cũng không có, mình cũng không cần phải. Sống ở cái này trên thế giới. Tiểu Lăng, không phải sợ, tỷ tỷ xuống tới bồi ngươi. Tắc Ninh Băng ôn nhu nói, sau đó mở ra bình ngọc, đem bên trong độc dược chậm rãi ngã vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Phía nam biên cảnh khoảng cách Vương Thành, có chừng 3.000 hơn dặm. Lan Lăng cùng Dạ Kinh Vũ, hoàn toàn là không ngủ không nghỉ, đi cả ngày lẫn đêm mà chạy đi. Hầu như cách mỗi 200 dặm, Lan Lăng cùng Dạ Kinh Vũ liền đổi một lần tuấn mã, cần phải làm cho chiến mã nằm ở chạy như điên trạng thái. 3.700 hơn dặm lộ trình, vẹn vẹn 3 ngày cũng đã chạy tới. Lúc nửa đêm, hai người rốt cục đến chi đều cửa thành phía dưới. Rốt cục trở lại rồi. Lan Lăng thật dài thán một hơi thở. Nhưng lúc này đồ sộ hùng vĩ cửa thành, đã đóng thật chặt, đến lúc này, trừ phi quân tình khẩn cấp, hay hoặc là có vương mệnh trong người phần, bằng không bất luận kẻ nào đều không được ra vào vương thành. Đương nhiên, chi đều tường thành tuy là rất cao, vượt qua hơn 10 thước. Nhưng còn ngăn không được Dạ Kinh Vũ cao thủ như vậy, lợi dụng công cụ hoàn toàn có thể leo lên đi. Thế nhưng tường thành cách mỗi mấy trăm mét, sẽ có một cái tinh thần hệ võ giả. Chỉ cần bất luận kẻ nào leo lên thành tường, lập tức sẽ bị bọn họ phát hiện. Nửa đêm tự tiện xông vào tường thành, là một cái rất lớn tội danh. Đi, đi Đông Nam Môn. Lan Lăng nói. Sau đó, hai người hướng phía Đông Nam Môn đuổi điên cùng đi. Một bên rong ruổi, Lan Lăng một bên cầu khẩn, Diệp Phi Điệp nhất định phải ở trị thủ cửa thành A. Diệp Phi Điệp, Tắc Luân tình nhân cũ một trong, tướng môn con gái, phụ thân là nhất danh tử tước. Nàng là Tắc Luân đệ nhất đảm nhận tiện thuật lao sư, cùng Tắc Luân nói chuyện mấy tháng yêu đương. Bất quá, nàng ở Vương Thành học viện chỉ ngây người nửa năm, cảm thấy cái kia bên trong thời gian quá buồn chán, cho nên đi vào trong quân, trở thành thành vệ quân một vị bách phu trưởng. Hai người rất nhanh đi tới Đông Nam cửa thành bên ngoài, Lan Lăng ở cửa thành bên ngoài thấp giọng hô, Diệp lao sư, Diệp lao sư. Một lát sau, từ trên đầu tường mò xuống nhất trương mặt mũi, đây chính là Diệp Phi Điệp, là một người dáng dấp rất tuấn nữ nhân, giữ lại sóng vai tóc ngắn, sở hữu phi phàm mỹ lệ. Nhìn thấy tờ này xinh đẹp thêm quen thuộc mặt mũi, Diệp Phi Điệp run lên trong lòng, nói, chuyện gì? Ta có việc gấp, muốn suốt đêm vào thành. Lan Lăng nói. Diệp Phi Điệp nói, ngươi có vương mệnh sao? Có quân tình khẩn cấp sao? Không có. Lan Lăng nói. Diệp Phi Điệp nói, không có, bất luận kẻ nào không được vào thành. Nàng nói xong phi thường nghiêm túc, nhưng là lại hướng Lan Lăng chớp liếc mắt, may mắn Lan Lăng lúc này tinh thần lực đầy đủ, bằng không còn không phát hiện được. Một lát sau, Diệp Phi Điệp đi xuống tường thành. Cầm một bầu rượu hướng phía bên cạnh tinh thần võ giả nói, đến, uống bầu rượu ấm áp thân thể. Cái kia tinh thần lực thủ thành giả vẫn luôn đang đeo đuổi Diệp Phi Điệp, nhưng đối phương từ đầu đến cuối không có sắc mặt tốt, bây giờ dĩ nhiên chủ động đến đây tiễn rượu, hắn mừng rỡ, cuống quýt tiếp nhận bầu rượu, miệng lớn uống vào, tháo xuống tinh thần lực, đình chỉ giám thị một đoạn này tường thành. Tinh thần lực tập trung đã tháo xuống vào thành. Dạ Kinh Vũ nói. Sau đó, nàng móc ra bỏ thành chảo, đeo vào tay chân trên, hướng Lan Lăng nói, ghé vào trên người ta. Lan Lăng tiến lên, ghé vào nàng kiện mỹ cay trên thân thể mềm mại. Dạ Kinh Vũ dùng sắc bén bỏ thành chảo dụng cả tay chân, vẹn vẹn không tới một phút, liền bò qua cao mười mấy mét tường thành, vô thanh vô tức vào trong thành. Sau khi vào thành, Lan Lăng lập tức hướng Thiên Thủy Phủ bá tước phương hướng chạy như điên. Kết quả, trực tiếp đụng vào một nữ nhân chắc trên ngọn núi. Ma quỷ, ta ly khai học viện sau, ngươi đi tìm ta mấy lần. Diệp Phi Điệp níu lấy Lan Lăng lỗ thai, mở ra cái miệng nhỏ nhắn hung hăng hôn lên Lan Lăng ngôi, sau đó lẻ lưỡi, cùng dã hôn nồng nhiệt. Cái này người tướng mạo tuấn mỹ cô gái tóc ngắn, thật sự rất tốt cùng dã a. Cũng sẽ không buộc ngươi cưới ta, sợ cái gì sợ. Hôn hoàn hậu, Diệp Phi Điệp ghé vào Lan Lăng bên lỗ thai lên đường, tốt nghiệp thi học kỳ sau khi thất bại, lập tức tới tìm ta có nghe hay không. Ta muốn điều đi biên quân, đều có đã hơn một năm chưa làm qua chuyện này, lần này nhất định phải nổ cả ngươi. Cái này cùng dã ngôn ngữ. Nghe được Lan Lăng hầu như trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Mà nhưng vào lúc này, Lan Lăng bỗng nhiên trái tim chợt kinh sợ, cả người triệt để lạnh lẽo, phảng phất việc của người nào đó phi thường đáng sợ sự tình xảy ra. Ta có việc gấp về nhà trước, cáo tử. Lan Lăng nói, sau đó hướng phía phủ bá tước phương hướng chạy như điên. Diệp Phi Điệp tức giận nói, Tắc Luân ngươi nhớ kỹ cho ta, sau 4 ngày, làn gió thơm lầu cẩm chữ phòng, ta chờ ở nơi đó ngươi, ngươi dám không tới thử nhìn một chút. Lan Lăng không có gì cả nghe, hầu như điên, hướng phía phủ bá tức chạy như điên. Chương 68, cứu Ninh Băng, đánh cuộc. Một đường chạy như điên, đi tới phủ bá tức bên ngoài, căn bản không kịp đi cửa chính, trực tiếp leo tường tiến nhập trong phủ. Thủ hộ phủ bá tức gia tộc võ sĩ lập tức vọt tới, lần đầu tiên nhìn thấy Lan Lăng cùng Dạ Kinh Vũ, nhất thời kinh hỉ lên tiếng, chỉnh tề quỳ trên mặt đất, bái kiến chủ nhân. Tắc Long sau khi qua đời, Tắc Luân liền thành vì bọn họ chủ nhân. Lan Lăng không kịp đáp lại các nàng, vọt thẳng vào tỷ tỷ Tắc Ninh Băng tiểu viện, Dạ Kinh Vũ không biết phát xảy ra cái gì sự tình, cũng theo sát mà tiến lên. Phanh, phanh, phanh, Lan Lăng hợp với đụng mở mấy cánh cửa, tiến nhập phòng của tỷ tỷ. Vọt vào sau, nhìn thấy một màn này, cơ hồ khiến Lan Lăng hồn phi phách tán, đầu óc nổ tung. Tỷ tỷ Tắc Ninh Băng lẳng lặng nằm ở trên giường, trong tay nắm một con bình sứ, khóe miệng còn mang theo một loại giải thoát cùng an ninh tiếu dung. Tỷ tỷ Lan Lăng hầu như điên mà vọt tới. Mà Dạ Kinh Vũ thì khắp cả người lạnh lẽo, trong nháy mắt dâng lên vô cùng sợ hãi. Tiểu thư Tắc Ninh Băng biểu hiện ra là các nàng nữ nhân chủ nhân, mà trên thực tế lại cùng thân tỷ muội không có khác nhau chút nào, từ nhỏ đến lớn bởi vì Dạ Kinh Vũ võ công cao, cho nên vẫn luôn đang bảo vệ lấy tiểu thư. Ở Dạ Kinh Vũ trong lòng, Tắc Ninh Băng phân lượng cùng đêm bệnh kinh phong hoàn toàn là giống nhau như lúc. Nếu như Tắc Ninh Băng chết đi, kia đối với nàng mà nói, không khác nào trời sập xuống. Lan Lăng ôm lấy tỷ tỷ Tắc Ninh Băng, trước tiên đi thăm hô hấp của nàng, đã không có. Nghe nữa trái tim của nàng cũng đã cơ hồ không có nhảy lên, đi sờ cổ của nàng động mạch cũng không có nhảy lên. Lan Lăng cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ, đều hủy diệt. Nội tâm của hắn dâng lên vô hạn hắc ám, vô hạn cứu hận. Cứu hận toàn bộ thế giới, trong nháy mắt dâng lên khí tức hủy diệt, có thể dùng hắn toàn bộ đôi mắt đều trở nên không gì sánh được đáng sợ. Chủ nhân, không nên gấp, đây là một loại bóp chế tim đập dồn dập độc dược, ăn đi sau, trực tiếp khóa lại tim đập, khiến người ta không thống khổ chút nào chết đi. Yêu tinh nói, chỉ cần uống thuốc độc thời gian không muốn vượt lên trước lâu lắm, còn cứu lại được. Làm sao cứu? Làm sao cứu? Lan Lăng phảng phất bắt được người cứu mạng hạt lúa thảo. Người cắt chính mình huyết mạch, sau đó cắt tỉ tỉ ngươi huyết mạch, làm cho máu tươi của các ngươi giao dung cùng một chỗ. Năng lượng của ta tiếp xúc chảo có thể tiến nhập trái tim của nàng ở chỗ sâu trong, giải trừ độc dược trái tim ràng buộc, một lần nữa nhảy lấy đà trái tim. Yêu tinh nói, nó còn chưa dứt lời dưới, Lan Lăng lập tức lấy chủy thủ ra, ở cổ tay mình trên cắt một đao, sau đó cẩn thận ở tỉ tỉ trên cổ tay cũng cắt một đao. Sau đó, làm cho hai người tiên huyết hoàn toàn giao dung cùng một chỗ. Yêu tinh năng lượng lập tức lấy huyết dịch làm môi giới, cực nhanh chui vào Tắc Ninh Băng trái tim bên trong, cực nhanh đem khóa lại tim đạo kia dược vật năng lượng toàn bộ đập vỡ vụn. Sau đó, chợt phóng xuất ra long lực, kích hoạt Tắc Ninh Băng huyết mạch long lực, kích hoạt trái tim của nàng. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Yêu tinh không ngừng mà thả ra năng lượng, không ngừng mà đếm thử kích hoạt Tắc Ninh Băng huyết mạch long lực, kích hoạt trái tim của nàng. Nó đương nhiên ước gì Lan Lăng triệt để đọa lạc thành ma, nhưng không phải hiện tại, hắn hiện tại còn quá nhỏ bé. Mà nếu như Tắc Ninh Băng lúc này chết đi, cái kia Lan Lăng tuyệt đối sẽ triệt để tan vỡ. 9 lần, 10 lần. Rốt cục, Tắc Ninh Băng trái tim dần dần khôi phục nhảy lên, nhưng vẫn không có hô hấp. Lan Lăng lập tức hôn lên tỉ tỉ cái miệng nhỏ nhắn, sau đó dụng lực mà hấp, dùng sức làm hô hấp nhân tạo. Một lần lại một lần, ước chừng vài chục lần sau. Một tiếng, Tắc Ninh Băng sâu kín mở đôi mắt đẹp, nhìn thấy Lan Lăng mặt mũi, phóng xuất ra vạn trượng nhu tình. Tiểu Lăng, tỉ tỉ lại nhìn thấy ngươi, dưới đất còn có thể đi cùng với ngươi, thật tốt. Nhìn thấy tỉ tỉ khởi tử hồi sinh, Lan Lăng hầu như mừng đến chảy nước mắt, chợt ôm chặt nàng nói, tỉ tỉ, ngươi không có chết, ngươi sẽ không chết. Coi như tử thần, cũng vô pháp đưa ngươi từ trong tay của ta mang đi. Tắc Ninh Băng ánh mắt dần dần rõ ràng, sau đó gặp được Lan Lăng sau lưng Dạ Kinh Vũ, nhất thời nàng mạnh mẽ bật ngồi dậy, duỗi tay sờ soạng Lan Lăng mặt mũi, rung giọng nói, tiểu đệ, ngươi không có chết, ngươi không có chết. Ta đương nhiên không có chết. Lan Lăng nói, ta nói rồi, phải bảo vệ ngươi cả cuộc đời, ta làm sao có thể sẽ chết. Nhất thời, Tắc Ninh Băng hoan hỉ đến cơ hồ muốn nổ tung một dạng, nước mắt chen chúc mà ra. Toàn bộ thế giới, phảng phất đều có nhiệt độ cùng quang thải. Loại này mất mà được lại cảm giác, thực sự quá tốt, thật tốt quá. Lan Lăng chợt bắt lại vai thơm của nàng, đi phía trước lui ra mấy tấc, nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp của nàng, gàn từng chữ, Tắc Ninh Băng, ngươi nhớ kỹ cho ta. Về sau trừ phi ngươi chính mắt thấy được ta chết, bằng không tuyệt đối không muốn làm tiếp bất luận cái gì việc ngốc, biết không? Tắc Ninh Băng liều mạng gật đầu, sau đó sẽ một lần không kịp chờ đợi ôm chặt Lan Lăng, nói, chỉ cần ngươi không có việc gì, tỷ tỷ sẽ rất kiên cường. Mà lúc này, phía sau xông vào hai cái thị nữ nhìn thấy một màn này, có chút ngây người. Cái này tựa như không quá giống là chị em ruột cảm tình a. Nhìn cái gì vậy, các ngươi đi ra ngoài. Dạ Kinh Vũ nói. Ừ, hai cái thị nữ lập tức gục đầu xuống, lui ra ngoài. Tỷ tỷ, là ai tới nói cho ngươi biết ta đã chết? Lan Lăng lạnh giọng hỏi có phải hay không Chi Ninh? Tắc Ninh Băng bản năng muốn nói là, thế nhưng sợ Lan Lăng lập tức đi tìm Chi Ninh trả thù, do đó tao ngộ nguy hiểm, nàng nhất thời lắc đầu nói, không phải, ta trong giấc ngộng, phi thường chân thực, mơ tới ngươi bị một cái nữ nhân xấu hại. Tỷ tỷ nói xạo, Lan Lăng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhất định là Chi Ninh con tiện nhân kia, Lan Lăng thầm nghĩ trong lòng, Chi Ninh, ta nhất định sẽ trả thù, luôn luôn một ngày, ta nhất định sẽ đưa ngươi trước gian sau giết, nhất định sẽ. Lúc này, Dạ Kinh Vũ nói, Tiểu Luân, tiểu thư đã không sao, ta ở chỗ này chiếu cố nàng, ngươi đi hảo hảo ngủ, chuẩn bị ngày mai thì học kỳ. Lan Lăng lắc đầu nói, không cần, ta cứ như vậy ôm tỷ tỷ ngủ ngon. Dạ Kinh Vũ trương liếu trương truy, muốn khuyên nữa, lại chung quy không nói gì thêm. Vì vậy cứ như vậy, Lan Lăng cùng Tắc Ninh Băng rúc vào trên giường, nặng nề mà ngủ đi qua. Mà Dạ Kinh Vũ, cứ như vậy ngồi xếp bằng dưới đất. Nàng ngược lại không phải là thủ hộ hai người, mà là sợ hội chuyển ra lời đồn đãi gì chuyện nhảm. Ngay kế, là tối trọng yếu thời khắc đến, Vương Thành học viện mỗi năm một lần tốt nghiệp thi học kỳ sẽ bắt đầu. Buổi tối, đem tiến hành trận đầu sát hạch. Tất cả học viên đều muốn kết thúc ở Vương Thành học viện 6 năm bài vở và bài tập. Đối với học viên quý tộc mà nói, bọn họ rốt cục giải phóng, rốt cục có thể phản hồi lãnh địa tiếp tục Hoa Thiên Tử Địa. Bởi vì, này 6 năm đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn là khổ không thể tả nghĩa vụ giáo dục a. Mà đối với con em bình dân mà nói, tốt nghiệp thi học kỳ hoàn toàn là quyết định vận mạng thời khắc. Tựu như cùng 6 năm trước, bọn họ tham gia Vương Thành học viện chiêu sinh thi học kỳ. Vương Thành học viện là con em bình dân cải biến vận mạng cơ hội duy nhất, là bọn hắn tấn thăng làm thống trị giai tầng đường tắt duy nhất. 6 năm trước bọn họ thi vào Vương Thành học viện, quyết định bọn họ đem cáo biệt cuộc sống bình thường, trở thành vương quốc tinh anh giai cấp. Mà 6 năm bài vở và bài tập sau tốt nghiệp thi học kỳ, đem quyết định bọn họ nhậm chức người chức vị, quyết định bọn họ tiền đồ. Cho nên, đối với học viên quý tộc mà nói, hay là tốt nghiệp thi học kỳ, hoàn toàn là đi qua. Mà đối với bình dân học viên mà nói, thì là quyết định tiền trình nhất khắc. Nhưng mà, luận lúc này đây tốt nghiệp kỳ thi cuối năm tầm quan trọng, bất luận kẻ nào cũng so ra kém Tắc Luân. Bởi vì, đây là quyết định Tắc Luân vận mạng thời khắc, cũng là quyết định Tắc thị gia tộc vận mạng thời khắc. Đương nhiên, ở trong mắt tất cả mọi người, Tắc Luân vận mệnh bi thảm đã trở thành kết cục đã định, Tắc thị gia tộc hủy diệt cũng trở thành kết cục đã định. Mấy tháng trước còn thứ nhất đếm ngược Tắc Luân, là vô luận như thế nào cũng không thông qua được tốt nghiệp kỳ thi cuối năm, càng chưa nói thi vào trước 10, bắt được quý tộc võ sĩ huân chương. Hắn đã định trước kế thừa không được tước vị, Tắc thị Thiên Thủy thành chủ, nhất định đoạn tuyệt truyền thừa. Sáng sớm trời còn mờ tối, Lan Lăng liền rời giường rửa mặt xong tất, ăn xong điểm tâm sau đó trước tiên đi Vũ Hóa Các. Hắn đi Vũ Hóa Các dĩ nhiên không phải vì gọi cô nương, mà là mặt khác trọng yếu mục đích. Mặc dù đã gần ánh bình minh, các cô nương đều ngủ lại. Nhưng hắn đến, vẫn là xôi trào toàn bộ Vũ Hóa Các, hầu như tất cả cô nương đều từ trên giường đứng lên, nên tiếp vị này tỉnh trưởng tổ tông. Bởi vì hắn rời đi mấy tháng này bên trong. Vương Thành 19 sai lại đẩy ra ba cái, vẫn là trước nay chưa có tạo hình, trước nay chưa có gợi cảm. Từng cái trải qua nàng bao trang toàn bộ giá trị con người tăng vọt. Coi như 4 tháng trước Diệp Tiểu Miêu, hiện tại mỗi ngày khách nhân như trước tế phá đầu, coi như 5 kim tệ giá cả, khách nhân cũng đã xếp hàng sang năm đi. Ngay sau đó, Lan Lăng trực tiếp đi Chi Ninh âm thầm thao túng Bạch Ngân Sòng Bạc. Cái này Sòng Bạc lão bản, đã từng hãm hại quá Tắc Luân, sau đó bị Lan Lăng dùng kế giết chết. Hiện tại, lại đổi một lão bản, người lão bản này đồng dạng là Chi Ninh tay sai. Ở nhìn thấy Lan Lăng đệ nhất khắc, hắn hơi kinh ngạc, sau đó phất phất tay, lập tức phái người đi quận chúa phủ bẩm báo. Tắc Luân công tử, tới ta Sòng Bạc có gì chỉ giáo? Sòng Bạc lão bản tiến lên không mình hành lễ. Tới mở một cái đánh cuộc. Lan Lăng nói. Đánh cuộc gì? Sòng Bạc lão bản nói. Lan Lăng nói, chờ ngươi chủ tử tới hay nói. Chi Ninh rất yêu thích dung mạo. Cho nên mỗi ngày đều phải có đầy đủ giấc ngủ. Lúc này mặc dù sắc trời đã sáng, nhưng nàng như trước hải đường hương ngủ. Lúc này, nàng tâm phúc hoạn quan Lý Trúc chân không chạm đất mà tiến vào phòng. Cách sợi chúng nói, quận chủ địa ở dưới. Tắc Luân không có chết, hắn trở lại rồi, đang ở Bạch Ngân Sòng Bạc. Bên trong đầu tiên là một hồi an tĩnh, bởi vì Chi Ninh còn đang trong giấc ngộng, thanh âm này thì dường như từ trong giấc ngộng chuyển đến. Ngay sau đó một lát sau, nàng sắc mặt chợt kỳ biến, trực tiếp từ trên giường chân bật ngồi dậy tới. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chi Ninh run rẩy nói. Hoạn quan Lý Trúc lập tức rũ xuống ánh mắt, không dám hướng sợi trong trướng nhìn lại liếc mắt, nói, Tắc Luân không có chết, hắn trở lại rồi, đang ở Bạch Ngân Sòng Bạc, nói muốn cùng ngài mở một cái đánh cuộc. Chi Ninh hô hấp nhất thời dồn dập, mỗi làm nghe được cái tên này, môi của nàng sẽ có một loại nỗi khổ riêng. Há mồm thở dốc gian, nàng trắng như tuyết bộ ngực càng thêm có vẻ sợ rung động người. Tắc Luân làm sao sẽ không có chết? Hắn làm sao có thể không có chết? Hắc quả phụ Ngộng Đà La là không có khả năng hội thất thủ. Hầu như ý niệm đầu tiên, hắn đã nghĩ hạ lệnh trước mắt cái này hoạn quan Lý Trúc, lập tức đi ra ngoài đem Tắc Luân giết chết. Thế nhưng mệnh lệnh còn không có cửa ra, nàng thu hồi. Bởi vì Tắc Luân không thể hiện tại chết, nhất là không thể chết được ở Vương Thành. Ngươi làm cho hắn chờ đợi, ta lập tức đi ngay thấy hắn. Chi Ninh thản nhiên nói. Ừ, hoạn quan Lý Trúc, chân không chạm đất mà rời đi. Chi Ninh xốc lên mềm mại tơ ngốc bị, từ trên giường lóa lổ mà đi xuống. Hướng về phía cái gương xem chính mình tuyệt vời tuyệt luân ngọc thể, lạnh lùng nói, Tắc Luân, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm gì. Chương 69, xa vẫn, giang co, đùa lớn rồi. Ngay sau đó, Chi Ninh nghĩ tới một người nghiêm trọng hơn sự tình. Tắc Luân không có chết, liền ý nghĩa Ngộng Đà La mất đi không chế. Đây chính là nàng ở man tộc là tối trọng yếu nhất khỏa quân cờ, bây giờ lại phản bội. Ngộng Đà La vì sao không giết Tắc Luân? Lẽ nào mị lực của hắn dĩ nhiên cao đến nước này, có thể thuyết phục đáng sợ hắc quả phụ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngộng Đà La đã không có khả năng thích đệ nhị đàn ông. Hơn nữa cuốn quýt Ngộng Đà La không giết Tắc Luân nguyên nhân đã vô dụng, mấu chốt là Ngộng Đà La phản bội hậu quả quá nghiêm trọng, ý nghĩa nàng và Chi Ly mất đi đối với thập vạn đại sơn không chế. Sau đó, Chi Ninh lập tức, y phục cũng không kịp xuyên, trực tiếp ngồi ở trước bàn, liên tiếp viết hơn 10 phong ấn mật thư, phái người đưa đến mười mấy nơi bất đồng địa phương đi. Viết xong mật thư sau, nàng vốn là muốn đi gặp mặt Chi Ly, nhưng hơi hơi do dự sau, hay là trước đi Bạch Ngân Sòng Bạc. Chi Ninh cho tới bây giờ không đi Sòng Bạc, cũng không có thể đi Sòng Bạc. Mặc dù đây là nàng vơ vét của cải cùng thu thập tình báo thế lực, nhưng dù sao thái thượng không được mặt bàn, cao quý chính là vương thất thành viên là không thể đặt chân. Nhưng mà, Chi Ninh trung quy không nhịn được, trực tiếp mặc quần áo, đi trước Bạch Ngân Sòng Bạc thấy Tắc Luân. Sòng Bạc lão bản nói, Tắc Luân công tử, ta gia chủ tử là không có khả năng tới cái này trùng địa phương. Cho nên, ngươi có cái gì đánh cuộc, vẫn có thể cùng ta nói, ta có thể làm chủ. Tốt lắm. Lan Lăng nói, đổ ta có thể thông qua hay không Vương Thành học viện thi học kỳ, có thể hay không đạt được quý tộc võ sĩ huân chương. Sòng Bạc lão bản cười to nói, được, loại này đánh cuộc, chắc thắng không thua, ta thích nhất, ta đi mời người tính toán một chút tỷ số bồi. Chỉ một lát sau, Sòng Bạc lão bản liền đi ra, hướng Tắc Luân nói, Tắc Luân công tử, tỷ số bồi đi ra, 1:10. Đương nhiên, đây đã là ngừng phát triển tỷ số bồi, không thể cao hơn nữa, bằng không ta liền định ra vừa so sánh với 100 tỷ số bồi. Lan Lăng nói, đây là ta đạt được quý tộc võ sĩ huy chương tỷ số bồi, vậy ta phải không đến quý tộc võ sĩ huy chương tỷ số bồi đâu. Sòng Bạc lão bản nói, xin lỗi, cái này tỷ số bồi tiểu vô pháp làm, bởi vì ngài phần trăm chi 1.000 không thông qua. Cho nên coi như một so với một. Không một chúng ta đều sẽ bồi chết. Lan Lăng móc ra 5 cái kim phiếu, nói, đây là 500 kim tệ, ta mua chính mình đi qua tốt nghiệp thi học kỳ, tiến nhập trước 10, đạt được quý tộc võ sĩ huân chương. Sòng Bạc lão bản kinh ngạc, cái này bại gia tử cháy hỏng đầu sao? Cầm tiền đổ xuống sông xuống biển. Đây là phủ bá tước toàn bộ của cải, Lan Lăng toàn bộ lấy ra đổ, hắn lần này cần kiếm một món tiền lớn. Nếu như, hắn đi qua tốt nghiệp thi học kỳ, đạt được quý tộc võ sĩ huân chương, là có thể kiếm được 5 thiên kim tiền. Ha ha ha, đừng nói 500 kim tệ, coi như là 5.000, 50.000 chúng ta cũng thu. Sòng Bạc lão bản nói, loại này bao kiếm không lỗ sinh ý. Tiền quả thực so với gió lớn thổi tới còn dễ dàng. Ở nơi này đang nói vừa mới rơi xuống, nhất làn gió thơm đánh tới, ước chừng mười mấy cái tiểu mỹ nhân đi vào sòng bạc. Chúng ta cũng áp Tắc Luân công tử thắng, chúng ta áp hắn đi qua tốt nghiệp thi học kỳ, đạt được quý tộc võ sĩ huân chương. Cầm đầu chính là Vũ Hóa các y theo rất rất, nàng trực tiếp đem kim phiếu nện ở trên bàn nói, ta áp 300 cái kim tệ. Ngay sau đó là Diệp Tiểu Miêu, nàng hoàn toàn là Lan Lăng một tay thổi cho nổi tiếng, ngắn ngủi 4 tháng. Khấu trừ Vũ Hóa các chia làm sao, nàng ước chừng buồn bán lời mấy trăm kim tệ, là nàng đi qua mấy năm cộng lại gấp mấy chục lần. Ta áp 200 kim tệ, Tắc Luân công tử thắng. Diệp Tiểu Miêu đem kim phiếu vỗ lên bàn. Còn dư lại hơn 10 danh cô gái trẻ tử, dồn dập đem kim phiếu phách ở trên bàn, nhiều hơn 10 kim tệ, thiếu hơn 10 kim tệ. Đương nhiên, những cô gái này không ai xem trọng Lan Lăng, không ai cảm thấy hắn có thể bắt được quý tộc võ sĩ huân trường, vẹn vẹn chỉ là biểu thị chống đỡ hắn đến cùng mà thôi. Giống như y theo rất cùng Diệp Tiểu Miêu, là toàn tâm toàn ý đứng ở Lan Lăng bên này. Mà còn lại Vương Thành 19 sai thành viên, lo lắng cho mình mở rộng cùng đóng gói chịu ảnh hưởng, cho nên cũng dùng nhiều tiền, mua tắc luôn thắng. Còn như còn dư lại Hồng Cô Nương, thì là hy vọng tiến nhập lần kế Vương Thành 19 sai danh sách. Nói chung, các nàng cảm thấy Tắc Luân nhất định là nhất định phải thua, chính là bỏ tiền mua lòng người, muốn biểu đạt giúp người khi gặp nạn tâm mà thôi. Song bạc lão bản thật đúng là sướng đến phát rồi, cái này mấy thiên kim tiền, hoàn toàn là trên trời rơi xuống tới a. Tắc Luân cái này bại gia tử, muốn lấy được quý tộc võ sĩ huân trường, muốn ở tốt nghiệp trong kỳ thi cuối năm thành tích trước 10. Người xin nói mộng đi, coi như Thái Dương từ phía Tây mọc lên cũng không khả năng a. Cho nên đừng nói mấy thiên kim tiền, mấy vạn kim tệ hắn đều thu. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi hào mại thanh âm, ta áp 7 thiên kim tiền, Tắc Luân thắng. Sau đó, mập tròn như cầu chi đỉnh công tước, ở hai người nâng đỡ đi đến, đem thật dày nhất chồng chất kim phiếu vỗ vào trên bàn. Lần trước bởi vì cùng Chi Ly đối kháng, Chi Đình bị quốc vương dưới lệnh cấm túc 3 tháng, không được ra phủ công tước nửa bước. Bây giờ 3 tháng đã kết thúc. Bái kiến công tước đại nhân. Lan Lăng trước tiên, hướng phía Chi Đình thật sâu bái dưới. Chi Đình công tước cười to nói, chúng ta lại gặp mặt. Lan Lăng nói, đa tạ công tước đại nhân xem trọng ta. Chi Đình nói, không, ta hoàn toàn không coi trọng ngươi, ta cảm thấy cho ngươi đạt được quý tộc võ sĩ huy chương có khả năng là số 0. Nhưng ta cảm thấy cho ngươi cái này nhân loại không sai, cho nên chính là muốn ủng hộ ngươi, đem tiền đổ xuống sông xuống biển mua ngươi thắng. Lan Lăng nhất thời dọa một đại nhảy, Chi Đình tuy là hào phú không gì sánh được, nhưng 7 thiên kim tiền cũng là một cái to lớn con số. Hắn ở hoàn toàn không coi trọng Tắc Luân dưới tình huống, chính là vì cho hắn cổ động, nguyện ý vứt đi nhiều tiền như vậy, thật đúng là tính tình người a. Tiểu tử, ta đây 7 thiên kim tiền, ngươi có thu hay không à? Chi Đình hướng sòng bạc lão bản hỏi. Lúc này, mua Tắc Luân thu được quý tộc võ sĩ huy chương kim tệ, có chừng hơn vạn. Mà Tắc Luân một ngày thực sự thắng, dựa theo tỷ số bồi cái này bạch ngân sòng bạc nhưng là phải bồi 10 vạn kim tệ. Mà ra bạch ngân sòng bạc cộng lại tất cả tài sản, cũng sẽ không vượt lên trước 50 ngàn, hội triệt để xong đời. Chi Ly cùng Chi Ninh tuy là nhiều tiền lắm của, thế nhưng 10 vạn kim tệ, cơ hồ là một cái hành tỉnh một năm phụ thuế, phải thường ra số tiền này, tuyệt đối sẽ để cho bọn họ thường cân động cốt. Cái này sòng bạc lão bản, dù sao chỉ là Chi Ninh tay sai, mặc dù hắn cảm thấy kiếm cái này một vạn kim tệ cùng bầu trời rơi tiền giống nhau. Nhưng Chi Đình đứng ra quan hệ quá lớn, hắn không thì ra chuyên, nhất thời ngậm miệng không nói. Thu, đương nhiên thu. Bên ngoài, nhất thời vang lên Chi Ninh thanh âm, cười lạnh nói, trời cao rớt xuống kim tệ, vì sao không chiếm. Sau đó, tuyệt mỹ vô song Chi Ninh chân thành mà vào. Đem Chi Đình công tước 7 thiên kim tiền nhận lấy. Chi Ninh ra lệnh, sau đó hướng Chi Đình khuất thân hành lễ nói, thúc thúc, ngài thân thể nặng, cái gì phong năng đem ngài thổi tới. Hơn nữa ngài tiền cũng nhiều quá rồi đấy, 7 thiên kim tiền nhưng trong nước còn có một vang, ném ở phế vật này trên có thể chỉ có thể đổi người khác pha trò. Ai bảo ta có tiền đâu? Chi Đình lạnh nhạt nói. Lan Lăng từ trên xuống dưới nhìn Chi Ninh tư thái, càn rỡ nhìn chằm chằm nàng tròn kiều long đồn chỗ, làm càn nói, quân chúa các hạ, nhìn thấy ta còn sống, ngươi nên rất thất vọng đi. Chi Ninh nói, là a, mạng ngươi thật là lớn. Lan Lăng nói, ta mở một cái đánh cuộc, nếu quận chúa ngài đã tới, không bằng cũng đánh cuộc một lần như thế nào. Chi Ninh nói, được a, đánh cuộc gì? Lan Lăng nói, ai cũng biết, ta đối với quận chúa khuôn mặt đẹp thèm chảy nước miếng. Nếu như lần này tốt nghiệp thi học kỳ ta thắng, ngươi để ta xà hôn một khẩu, hơn nữa bộ vị theo ta thiêu, như thế nào? Không sai, hắn nói là xà vẫn, độc xà xà. Dứt lời, ánh mắt của hắn nhất càn rỡ rơi vào nàng nhất tư mật địa phương. Cái này vừa nói, Chi Ninh nhất thời lần nữa nhớ lại, chính mình môi bị hắn cắn cái chủng loại kia sợ run, cái loại này đau đớn. Tên hôn đàn này, lúc này không ngờ công nhiên mà dâm loạn chính mình. Đây hoàn toàn là đối với mình băng thanh ngọc khiết danh tiếng làm bẩn. Lan Lăng là bởi vì sắc muốn huân tâm sao? Dĩ nhiên không phải, hắn chỉ là vì làm tức giận Chi Ninh, càng thêm vì đồn thổi lên mà thôi. Hắn cần trong thời gian ngắn nhất, làm cho cả Vương Thành biết đánh cuộc này cục, chế tạo to lớn dư luận, ngược lại bức Vương Thất. Dân chúng bình thường đối với cái gì cảm thấy hứng thú nhất, đương nhiên là màu hồng phấn tân văn, nhất là có Vương Thất đệ nhất tài nữ Chi Ninh mà nói, chỉ cần là của nàng màu hồng phấn tân văn, nhất định sẽ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vương Thành, tiến tới Lan Lăng đánh cuộc cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Vương Thành. Cái kia nếu như người thua thì sao? Chi Ninh hỏi. Ta đây chém đứt ta cái tay này. Lan Lăng cử bắt đầu chính mình tay phải nói. Chi Ninh nói, vậy không bằng lại thêm một phần lợi thế như thế nào? Nếu như ngươi thua, trực tiếp công khai tuyên bố, ngươi vĩnh viễn buông tha kế thừa Thiên Thủy Bá tước vị, Thiên Thủy thành chủ vị, như thế nào? Lan Lăng nói, vậy nếu như ta thắng cơ chứ? Chi Ninh nói, nếu như ngươi được đến quý tộc võ sĩ huân trường, liền lập tức kế thừa Thiên Thủy Bá tước vị, Thiên Thủy thành chủ vị. Đây chính là Lan Lăng mong muốn đánh cuộc, phía trước hai cái đánh cuộc chăn đệm, chính là vì dẫn đánh cuộc này cục. Lan Lăng như đinh chém sắt nói, một lời đã định, nếu như ta ở tốt nghiệp trong kỳ thi cuối năm tiến nhập trước 10, đạt được quý tộc võ sĩ huân trường, liền thắng cuộc, có thể ở trên thân thể ngươi bất kỳ một cái nào bộ vị xà hôn một khẩu, đồng thời kế thừa Thiên Thủy Bá tước, Thiên Thủy thành chủ vị. Chi Ninh nói, mà nếu như ngươi thua, tự đoạn một tay, đồng thời vĩnh viễn buông tha kế thừa Thiên Thủy thành chủ vị. Nói mà không có bằng chứng, viết biên nhận vì theo. Lan Lăng trực tiếp lấy giấy bút, cái kia toàn bộ đánh cuộc viết rõ rõ ràng ràng, sau đó ký xuống tên của mình, đắp lên tác thị con dấu. Quân chúa, ngươi nên ký tên. Hắn đem bút đưa cho Chi Ninh. Chi Ninh đội tơ vàng bao tay, tiếp nhận bút, ở đổ ước trên ký xuống tên của mình, đắp lên con dấu. Nhất thời, cái này đổ ước chính thức thành lập, có quyền uy tuyệt đối tính. Vậy tốt nghiệp thi học kỳ trên thấy đi. Chi Ninh lạnh lùng nói, đừng quên, ta cũng là giám khảo một trong. Lan Lăng nói, ý của ngươi là, vì mưu đoạt ta Thiên Thủy thành lãnh địa, ngươi hội trong kỳ thi cuối năm chèn ép ta, đúng không? Dứt lời, hắn bay thẳng đến bên trên Chi Đình công tước bái dưới nói, mời công tước đại nhân chủ trì công đạo. Chi Đình vô vai hắn một cái bằng nói, yên tâm, ai cũng chèn ép không được ngươi. Ta đây liền hướng bệ hạ cùng nội các yêu cầu, làm cho Thần Long Thánh Điện phái ra chuyên môn thánh sứ cùng tu sĩ, giám sát toàn bộ thi học kỳ quá trình. Mà Lan Lăng muốn chính là cái này kết quả, làm cho Thần Long Thánh Điện tu sĩ giám sát toàn bộ thi học kỳ, bằng không lấy Vương Thất làm tính. Một ngày phát hiện Lan Lăng có đi qua tốt nghiệp kỳ thi cuối năm xu thế, nhất định sẽ xử xuất đê tiện thủ đoạn. Trong thiên hạ, duy nhất không ý kỵ Vương Thất quyền lực, chính là Thần Long Thánh Điện. Lúc này, Lan Lăng tới sòng bạc chuyến này mục đích đã hoàn toàn đạt tới, một mũi tên trúng ba con chim. Số 1, kiếm một số tiền lớn, làm cho Chi Ninh cùng Chi Ly xuất huyết nhiều, thương cân động cốt. Thứ 2, cam đoan tốt nghiệp kỳ thi cuối năm công chính, tính công bình. Đệ tam, cũng là trọng yếu nhất, lập được quyền uy đổ ước. Một ngày hắn thực sự đạt được quý tộc võ sĩ huân trường, liền có thể thuận lợi kế thừa tước vị, kế thừa Thiên Thủy thành chủ vị. Sau đó ở ngắn ngủi nhất ngày bên trong, đi qua những thứ này thanh lâu cô nương miệng, cái này thiên đại đổ cục, sẽ truyền khắp toàn bộ vương thành. Đến lúc đó, bất kể là Chi Ninh vẫn là Chi Ly, muốn đổi ý, muốn hộp tối thao tác cũng không thể, như vậy sẽ cho vương thất danh dự mang đến vĩ đại tổn hại. Quân chủ điện dưới, vậy trường thi trên thấy. Lan Lăng nói, sau đó sẽ lần hướng Chi Đình công tước bái dưới hành lễ nói, công tước đại nhân, cáo tử. Chương 70, thi học kỳ đệ một tràng, kinh diễm toàn trường. Ban đêm, Lan Lăng ngồi xe ngựa, đi trước Vương Thành học viện, tham gia tối hôm nay trận đấu sát hoạch. Mà cùng lúc đó, hắn cùng Chi Ninh đánh cuộc, đã tại ngắn ngủi nửa ngày, chuyển khắp nửa Vương Thành. Bởi vì thực sự quá kính bạo, chỉ cần Lan Lăng thắng, có thể hôn Chi Ninh trên người bất luận cái gì một chỗ địa phương. Nhất thời vô số nam nhân lập tức có nhất hạ lưu huyễn tưởng, không có ngoại lệ chút nào đều đối với Chi Ninh dụ người nhất tư mật bộ vị tiến hành y y. Mà Chi Ninh mới vừa trở lại quận chúa phủ tỉnh táo lại sau đó, cũng đã hối hận đánh cuộc này cục, coi như tắc luân thua, đối với nàng băng thanh ngọc khiết danh tiếng như trước sẽ có tổn thương thật lớn. Thế nhưng, khi nàng đối mặt tắc luân thời điểm, nàng thực sự rất khó bảo trì phía trước lánh tĩnh cùng cơ trí. Vũ còn lại ánh mắt, vẫn hạ lưu mà nhìn chòng chọc cùng với chính mình cái mông, thậm chí giữa bắp đùi. Bất quá nói tóm lại, đánh cuộc này cục vẫn có lợi, ít nhất có thể đủ làm cho tắc luân danh tránh luôn thuận thả khí Thiên Thủy Thành. Cái này mới là trọng yếu nhất, tới với danh tiếng của mình, coi như lúc vì Chi Ly ca ca chiến lược làm ra hy sinh. Quân chúa, không sai biệt lắm thời điểm đến rồi, nên đi Vương Thành học viện. Hoạn quan ở phía ngoài nói, khoảng cách trận đầu thi học kỳ, chỉ có một nửa canh giờ. Đi Chi Ninh đứng dậy, đi ra phía ngoài, nàng muốn ở trên trường thi, tận mắt chứng kiến tác thị gia tộc diệt vong. Khoảng cách trận đầu sát hoạch còn có hơn nửa canh giờ thời điểm, Lan Lăng liền chạy tới Vương Thành học viện. Lúc này, hắn cùng Chi Ninh đánh cuộc, đã truyền khắp toàn bộ Vương Thành. Nhất thời, hắn lại một lần nữa hưởng thụ vạn chúng chúc mục cảm giác, hầu như tất cả học viên đều ở đây hướng phía hắn chỉ trỏ. Nam học viên hết sức trào phúng, hắn tác luân thành tích người nào không biết ta, văn võ đều kém, duy nhất am hiểu chính là vẽ tranh. Nhưng vì ngâm nước ni nhã đạo sư, nghệ thuật khoa hết lần này tới lần khác chọn môn học âm nhạc, cho nên từ trước đến nay đều là thứ nhất đếm ngược thành tích. Không sai, chân chính thứ nhất đếm ngược. Hắn tới Vương Thành học viện học tập 6 năm, mỗi một năm cuối năm sát hoạch, đều là thứ nhất đếm ngược. Là hắn cái này thành tích, muốn đạt tiêu chuẩn đều là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, mà muốn có được quý tộc võ sĩ huân trường, đại khái ở trong ngộng cảnh cũng không dám nghĩ đi. Mà nữ học viên nhìn phía Lan Lăng ánh mắt thì tràn đầy đồng tình tâm, dù sao Tắc Luân dáng dấp đẹp trai như vậy, hiện tại muốn triệt để mất đi lãnh địa cùng tước vị, mất tất cả. Lan Lăng không lọt vào mắt những ánh mắt này, tiến nhập quý tộc học viện phân bộ, trực tiếp tiến nhập trường thi bên trong. Vương Thành học viện quý tộc phân bộ thi học kỳ, tổng cộng chia làm 4 tràng. Trận đầu trụ cột lý luận sát hạch, trận thứ 2 chính luận, trận thứ 3 chọn môn học nghệ thuật, trận thứ 4 võ đạo khoa. Phía trước 2 tràng là tất cả quý tộc học viện đều cùng một chỗ thi, bên trong dùng cũng giống nhau như lúc. Mà trận thứ 3, trận thứ 4 phải dựa vào học viên mỗi người chọn môn học. Tỷ như Lan Lăng, trận thứ 3 thi là âm nhạc, trận thứ 4 thi là tiễn thuật giờ học. 4 khoa mãn phân 500 phần, trận đầu trụ cột lý luận 200 phần, trận thứ 2 chính luận 100 phần, trận thứ 3 nghệ thuật môn học tự chọn 100 phần, trận thứ 4 võ đạo khoa 200 phần. Tối hôm nay tiến hành chính là trận đầu, trụ cột lý luận sát hạch, hơn 200 cái quý tộc học viện, ở một cái lớn bên trong trường thi tiến hành. Toàn bộ trường thi phi thường to lớn, có chừng mấy ngàn thước vuông, mỗi một người học viên trong lúc đó khoảng cách ít nhất tốt xa mấy mét, hơn nữa dùng tấm ngăn khoảng cách, muốn sao chép là không có khả năng. Đồng thời, toàn bộ bên trong trường thi, giám thị tinh thần hệ tu sĩ có 10 cái, tuần tra giám thị đạo sư, có mười mấy. HTTP. Cho nên, hoàn toàn diệt sạch bất kỳ khả năng ăn gian nào tính. Lan Lăng tìm tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, phát hiện đây hoàn toàn là một cái tiểu cách gian, ngoại trừ phía sau bên ngoài, ba mặt phong bế. Sâu sâu hấp một hơi thở, cái này trụ cột lý luận thi bên trong dung rất tạp, từ lịch sử đến địa lý, đến võ học lý luận, đến triết học, đến trụ cột số học toàn bộ đều có. Đối với những học viên khác mà nói, đây có lẽ là đơn giản nhất một hồi sát hạch. Mà đối với Lan Lăng mà nói, thì là 4 chàng trong cuộc thi nhất bất lợi một hồi. Bởi vì Lan Lăng đi tới cái này thế giới mới, chỉ có, vẹn vẹn thời gian mấy tháng mà thôi, mà cái này thế giới đã có mấy nghìn năm lịch sử, hiểu biết địa lý lại cực kỳ phức tạp, hoàn toàn cần nhờ học bằng cách nhớ, mà Lan Lăng hết lần này tới lần khác thiếu sót nhất chính là thời gian. Cách cuộc thi thời gian càng ngày càng gần, ước chừng hơn 10 danh giám khảo lần lượt tiến nhập. Trong đó 10 tên là đến từ Vương Thành Học viện đạo sư, 5 tên đến từ nội các cùng Vương Thất, mặt khác 5 tên đến từ Thần Long Thánh Điện tu sĩ. Chi Ninh quận chúa đại biểu Vương Thất, cùng trong đó một mạng Thần Long Thánh Điện cao dài tu sĩ ngồi ở nhất trung ương, giám sát cả tràng sát hạch. Hơn nữa thi xong sau, 20 danh giám khảo hội tại chỗ chấm bài thi, một lúc lâu sau sẽ gặp ra điểm. Nói chung, tất cả đều là công bằng, công chính, công khai. Chi Ninh quận chúa ở trên đài cao sau khi ngồi xuống, bản năng liền đi siêu tầm Tắc Luân vị trí. Đồ thế chấp con tiếng chuông vang lên. Trận đầu trụ cột lý luận sát hạch chính thức bắt đầu. 10 tên Vương Thành Học viện đạo sư phân biệt trao quyền cho cấp dưới trận đầu thi đề thi, ước chừng 4 cái đại chương. Lịch sử, địa lý, văn học triết học, số học mỗi người một tấm, bài thi thời gian là 1 cái rưỡi canh giờ. Bắt được 4 tờ đề thi sau, Lan Lăng trước đại thể nhìn một chút đề mục. Ngay sau đó, quý tộc khác học viên bi thương nhất thời. Bởi vì một lần này đề thi rất khó, nhất là phía sau văn học triết học, còn có trụ cột số học. Mà đối với Lan Lăng mà nói, cái này thế giới văn học, triết học hầu như thoát thai từ trái đất cổ đại, hắn chính là trọng điểm đại học biên kịch hệ học sinh, đáp những thứ này để mục đương nhiên dễ dàng. Còn như trụ cột số học, đối với cái này thế giới thí sinh mà nói có thể dường như khó. Nhưng là đối với Lan Lăng mà nói, hoàn toàn là bế lấy con mắt cũng có thể trả lời tới cái chủng loại kia. Bởi vì cái này thế giới trụ cột số học là Long Đế bệ hạ một người khai sáng, mà hết lần này tới lần khác hắn đại khái là cái học sinh khối văn. Đồng thời, cái này mấy ngàn năm nay cái này thế giới số học tiến triển cũng không lớn. Cho nên không chút khách khí nói, Lan Lăng số học trình độ còn vượt qua Long Đế bệ hạ. Cho nên, trận này số học sát hoạch hay là nan đề, cũng nhiều lắm là trên địa cầu học sinh trung học trình độ. Thế nhưng, đối với cái này thế giới những học viên khác mà nói nhất dễ dàng nhất địa lý, lịch sử đề mục. Đối với Lan Lăng mà nói ngược lại là khó khăn nhất. Dù sao, hắn thật không có thời gian đi bối như vậy mấy năm trước lịch sử, cùng mấy vạn dặm đều không ngừng địa lý. Còn lại một tiếng chuông vang lên, mọi người bắt đầu bài thi. Lan Lăng trước dễ sau khó, gần mất không tới 20 phút, đã đem trụ cột số học bộ phận đề thi toàn bộ làm xong, hơn nữa cam đoan mãn phân 50 phút. Sau đó, lại tốn 30 phút thời gian, đem văn học, triết học loại đề mục làm xong. Mãn phân không dám hứa chắc, nhưng 45 xa nhau thủy có thể bảo đảm. Hoàn thành một nửa đề thi sau, vẹn vẹn chi dụng không đến 1/3 thời gian. Sau đó, mà bắt đầu đáp lịch sử cùng địa lý bộ phận. Lịch sử bộ phận cũng là 50 phút, Lan Lăng trước tiên đem cam đoan chính xác đề mục trước làm xong, có chừng 35 phân, còn lại 15 phân đều là không có bao nhiêu nắm chặt. Dù sao, cái này thế giới lịch sử tri thức, nhưng là ước chừng hơn 10 bản sách thật dày, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng Lan Lăng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn nhớ xuống. Yêu tinh, những thứ này đề mục ngươi biết rõ làm sao đáp sao. Lan Lăng trước tiên nghĩ tới yêu tinh. Yêu tinh trầm mặc khoảng khắc, chắc là có chút không nói. Sau đó hồi đáp, ta hoàn toàn không biết. Không có biện pháp, Lan Lăng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào mình, còn lại 15 phân, đều phải hoàn toàn dựa vào đoán, dựa vào mông. Lịch sử cái này một tấm đề thi, hắn ước chừng hoa một giờ. Còn dư lại sát hoạch thời gian, còn có một cái giờ đồng hồ chừng 10 phút đồng hồ. Cuối cùng, hắn bắt đầu đáp địa lý tương quan đề mục. Có thể còn lại quốc gia học viện lao sư, đối với địa lý cũng không có coi trọng như vậy. Nhưng Nộ Lãng Vương quốc nhất định sẽ coi trọng, bởi vì gần trăm năm bên trong, nó lãnh thổ cương vực một mực bành trướng. Rất nhiều nguyên vốn thuộc về man tộc lãnh địa, không ngừng mà biến thành vương nước lãnh địa. Hơn nữa, đối với Nộ Lãng Vương quốc mà nói, địa lý thủy chung cùng quân sự quân quýt lấy nhau. Dùng phương thức giống nhau, trong thời gian ngắn nhất đem có năm chắc đề mục toàn bộ làm xong, mà lần này dường như càng thêm không diệu nhất chút, ở địa lý đề thi trên so với hắn so với có năm chắc, cũng chỉ có 30 phút, còn lại 20 là không có chút tự tin nào. Đối với không có năm chắc đề mục, cũng chỉ có thể dựa vào một chữ, đoán. Dựa vào cảm giác đầu tiên, Lan Lăng đem còn lại không có năm chắc đề mục toàn bộ đáp xong. Lúc này, cách cuộc thi kết thúc, đại khái còn có nửa giờ. Lan Lăng ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện rất nhiều người cũng đã nộp bài thi. Hơn nữa rất nhiều học viên quý tộc đều có vẻ phi thường ung dung, bởi vì bọn họ đạt tiêu chuẩn có thể thuận lợi tốt nghiệp. Mà coi như có chút phải thừa kế tước vị quý tộc học viên, cùng lắm thì sang năm trở lại kiểm tra một lần được rồi. Bất đồng duy nhất chính là Lan Lăng, một ngày hắn không đạt được ưu tú nhất, cái kia thì sẽ mất đi tước vị, mất đi tác thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp. Dần dần, hầu như tất cả học viên toàn bộ nộp bài thi lập trường, mà Lan Lăng vẫn ở chỗ cũ bài thi, ở kiểm tra. Nhìn thấy một màn này, hết thảy học viên đều không chút ngoại lệ, tắc luân cái phế vật này suốt ngày cũng biết tán gái, coi như đơn giản nhất trụ cột lý luận tri thức sát hoạch, đừng nói cập cách. 200 phân đề thi, chưa từng có vượt lên trước 80 phân, cho nên không có đáp xong cũng là bình thường. Chi Ninh nhìn thấy một màn này, hơi hé miệng nhất đạo khinh thường cười nhạt, quả thế. Tắc luân cái phế vật này, cũng chỉ là công phu miệng, ngay cả nhất đơn giản nhất trụ cột lý luận sát hoạch, đều như vậy bất kham. Rốt cục, ở cách cuộc thi kết thúc còn mấy phút nữa thời gian, Lan Lăng buông xuống bút kết giao đề thi. Sau đó, 20 danh giám khảo hội tại chỗ chấm bài thi chấm điểm, tại chỗ công bố điểm. Mà tất cả thí sinh, toàn bộ rời trường thi, chờ ở bên ngoài kết quả, tối đa không cao hơn một canh giờ, tất cả điểm đều sẽ ra tới. Đương nhiên, có một bộ phận học viên căn bản không chờ, chính mình rời đi về nhà. Mà đại bộ phận ở lại chờ học viên quý tộc, nói vậy các loại cũng không phải là mình điểm, mà là tác luân điểm. Mặc dù tại chỗ có học viên trong lòng, tác luân là 1 vạn % không thông qua tốt nghiệp thi học kỳ, nhất định sẽ mất đi tước vị cùng lãnh địa. Thế nhưng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là xem một tuần kịch được rồi. Chưa tới một canh giờ, bên trong trường thi 20 danh quan chấm thi chấm bài thi, đã toàn bộ kết thúc. Cuối cùng, nộp lên đến Thần Long Thánh Điện tu sĩ tiến hành sau cùng giám sát cùng dự lãm, xác nhận thành tích không có lầm sau, tại chỗ công bố. Lại qua 2 khắc đồng hồ, đem tất cả điểm toàn bộ viết ở lớn trên bảng danh sách, thiếp đến bên ngoài. Mới vừa thiếp đi ra trong nháy mắt, ở đây hơn 100 tên học viên quý tộc toàn bộ xông lên, không có ai trước tiên xem chính mình điểm, mà là xem tác luân điểm. Ai bảo tác luân mở lớn như vậy một cái đánh cuộc, làm cho cả Vương Thành đều biết đây. Ở điểm trước khi ra ngoài, Lan Lăng liền cho mình dự đoán một cái dưới điểm, đại khái là 168 tả hữu, mãn phân 200. Bảng danh sách thiếp sau khi ra ngoài, Lan Lăng còn chưa kịp xem, nhất thời nghe được bên cạnh một tràng thốt lên tiếng. Làm sao có thể? Tắc Luân dĩ nhiên thi 172 phần. Chẳng lẽ là ta con mắt tìm sao? Trong đó, nhất cái học viên quý tộc kinh hô không ngớt. Chương 71, trước giờ phát động. Không dám tin đệ hai tràng. Sau đó, hết thể học viên cũng dồn dập không dám tin tưởng nhìn Tắc Luân điểm. Trước Vương Thành học viện mỗi một năm đều sẽ có sát hoạch, không có ngoại lệ chút nào Tắc Luân đều là thứ nhất đếm ngược danh. Mà đơn giản nhất trụ cột lý luận sát hoạch, mãn phân 200 phân, Tắc Luân cho tới bây giờ cũng không có vượt lên trước 9 phần 10. Hiện tại, dĩ nhiên thi 172 phân, cái này cũng quá trâu bỏ đi. Nhìn thấy số điểm này, Lan Lăng cũng không khỏi được hơi kinh ngạc, cái này so với chính hắn dự đoán điểm, còn nhiều hơn 4 phân tả hữu. Xem ra chính mình có chút đề mục vẫn là đoán đúng. Tiếp đó, Lan Lăng nhìn một chút bài danh. 172 phần, có thể điểm cũng không tệ lắm, nhưng thứ tự không coi là rất khá. Xếp hạng trước mặt hắn, có chừng hơn 30 người, hắn xếp hạng đệ 38 danh. Bất quá, đây hoàn toàn ở Lan Lang dự liệu bên trong. Trụ cột lý luận sát hoạch đối với những học viên khác mà nói là đơn giản nhất, còn đối với Lan Lang mà nói ngược lại là khó khăn nhất. Thật là lợi hại, tiểu thư nhất định sẽ cao hứng, ta cũng lấy ngươi làm vinh. Dạ Kinh Vũ đi lên, ở Lan Lang bên tai nói, về nhà đi, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ngày mai trận thứ 2 sát hoạch. Lan Lang gật đầu, liền xoay người rời đi. Ngồi lên ma xa, ly khai Vương Thành học viện, phản hồi Thiên Thủy Phủ Bá Tước. Thế nhưng, vừa mới lái ra học viên quý tộc đại đạo thời điểm, phía trước liền có một chiếc trắng như tuyết mã xa đầu ở chỗ này. Lan Lang biết, đó là Chi Ninh Mã Xa, của nàng chấm bài thi công tác sau cũng phải về nhà. Quả nhiên sau một lát, liền nhìn thấy Chi Ninh dường như chúng tinh phùng nguyệt đi ra, sau đó một cái tiểu thái giám quỳ trên mặt đất làm thịt đắng, để cho nàng đạp lên xe ngựa. Từ đầu tới đuôi, Chi Ninh cũng không có hướng Lan Lăng nhìn sang liếc mắt, dù cho hắn điểm là lần đầu tiên 172 phân. Mà Chi Ninh quả thực cũng không có để vào mắt, mặc dù hắn khi nhìn đến tắc luân điểm sau, thoáng kinh ngạc xuống. Nhưng dù sao cái này trụ cột lý luận khoa là nhất đơn giản nhất, hoàn toàn là học bằng cách nhớ, hoa hơn mấy tháng võ thuật còn không có nhớ nói, cái kia tắc luân liền là chân tránh phế vận. Nhưng không hề nghi ngờ, tắc luân tốt vận đến đây chấm dứt. Kế tiếp đệ nhị khoa sách luận đề, cam đoan sẽ để cho Tắc Luân lộ ra nguyên hình. Chi Ninh biết, Tắc Ninh Băng là một cái tài nữ, khẳng định bang Tắc Luân giam giữ rất nhiều đề mục, viết rất nhiều thiên sách luận làm cho Tắc Luân thuộc lòng. Thế nhưng, cuộc thi kế tiếp đề mục là trước nay chưa có khó, là trước nay chưa có ngoài ý muốn, trước đó chưa từng có mà kinh ngạc bạo nổ tất cả mọi người trong mắt. Là tuyệt đối không có khả năng bị đặt đối với đề mục. Chi Ninh hầu như có thể bảo đảm, như vậy khó khăn đề mục, Tắc Luân đã định trước hội thất bại thảm hại. Muốn tháng 2 năm 30 phút đều khó khăn. Mà muốn thu được quý tộc võ sĩ huân chương, bất luận cái gì một hồi sát hoạch cũng không thể thất thủ. Đi. Chi Ninh nhạt nói. Bốn con trắng như tuyết tuấn mã tát để chạy như điên, hướng phía quận chúa phủ đi. Bên cạnh cái kia hoàng quan, dường như quỷ ảnh một dạng, chân không chạm đất gắt gao đi theo. Trở lại quận chúa phủ sau, Chi Ninh đi xuống xe ngựa, nhất thời nhìn thấy một cái mi phát bạc trắng hoạn quan đứng ở cửa. Nàng hơi kinh ngạc. Sau đó lộ ra trước nay chưa có tiếu dung, nhanh hơn mấy bước tiến lên, nói, Lý Công vì sao không vào đi trong phủ, cái này hơn nửa đêm, ngài tuổi tác lại lớn. Chi Ninh đối với bất kỳ người nào biểu tình đều là lánh lánh thanh thanh, liền làm cho cảm giác nàng không biết cười. Mà lúc này, nàng dĩ nhiên lộ ra trước nay chưa có tiếu dung, thậm chí phảng phất không phải giả bộ, là thật tâm. Người này, chính là Chi Ly Vương Tử Tâm Phúc Hoạn Quan Lý Thành Liên, tương lai Nộ Lãng Vương Quốc Hoạn Quan Thủ Lĩnh. Ngay sau đó, vẫn đi theo Chi Ninh sau lưng tên kia trung niên hoạn quan tiến lên, cung cung kính kính dập đầu nói, cha, con trai cho ngài dập đầu vân an. Đi theo ở Chi Ninh bên người cái này hoạn quan võ công tuyệt cao, ở trong vương thành sát nhân, cho tới bây giờ cũng không có vượt lên trước nhất chiêu. Có nàng đi theo Chi Ninh bên người, an toàn tuyệt đối không việc gì. Mà lúc này, hắn nhìn thấy vị này mi phát trắng phao hoạn quan lúc, hoàn toàn dường như chuột thấy mèo. Lý Trúc, ở chủ tử trước mặt, ngươi cho ta hành lễ như vậy, không thích hợp. Đại hoạn quan Lý Thành Liên thản nhiên nói, thích hợp, làm sao không thích hợp. Chi Ninh làm nũng nói, ta và ca ca đều là ngài từ nhỏ nhìn lớn lên, lúc đầu đại loạn, nếu như không phải ngài liều mạng bảo hộ, ta và ca ca đã sớm hải cốt không còn. Nếu không phải là bởi vì lễ chế, ta gặp được ngài đều muốn bái cúi đầu. Cái này ác độc nữ nhân, lại vẫn hội làm nũng. Lý Thành Liên ánh mắt lộ ra chịu mến, hầu như nhịn không được muốn rỗi tay sờ soạng đỉnh đầu của nàng, ở nàng lúc nhỏ. Hắn liền dĩ nhiên làm như vậy. Hoạn quan không có có hậu đại, Chi Ly, Chi Ninh đều là hắn nuôi lớn, thực sự coi như là chính mình tôn tử, tôn nữ một dạng đau. Tắc Luân thành tích như thế nào? Lý Thành Liên hỏi, giọng điệu có vẻ rất nhạt, cũng không có ở Tắc Luân trước mặt cộng thêm hoàn khố, hoặc là phế vật các chữ. Chi Ninh nói, bài danh trước 38, có chút ngoài ý liệu tốt. Thế nhưng, trụ cột lý luận vốn là đơn giản nhất nhất khoa. Lý Thành Liên gật đầu, nói, thiếu chủ nhân biết quận chúa cùng Tắc Luân đổ ước, huyên dư luận xôn xao, hắn cảm thấy quận chúa có chút bất trí. Phải, Chi Ninh biết sai rồi. Chi Ninh túi lầu nói. Lý Thành Liên nói, đây lại là Tắc Ninh băng tay bút, chế tạo dư luận, ngược lại bức vương thất, nàng rất thông minh. Chi Ninh đôi mắt đẹp hiện lên một tia không phục quan mang, nàng liền không nghe được người khác cũng rất thông minh. Lý Thành Liên nói tiếp, Thiên Thủy Thành bên kia, muốn trước giờ phát động. Chi Ninh kinh ngạc nói, có cần không? Những thứ kia võ sĩ cấp cao lĩnh chủ rất tham lam. Lý Thành Liên nói, thiếu chủ nhân nói bằng lòng bọn họ, từng cái tạo phản võ sĩ cấp cao lĩnh chủ, đều có thể phong ấn nam tước, lãnh địa của bọn hắn đều có thể thế tập. Chi Ninh kinh ngạc, không nghĩ tới Chi Ly dĩ nhiên thực sự đáp ứng rồi như thế ngoại hạng điều kiện, thế nhưng nàng không có bất kỳ nghi vấn, không người nói, ừ. Một khắc đồng hồ sau, từ quận chúa phủ cùng Chi Ly trong phủ, chạy vội ra mấy chục đạo bóng đen, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tây Nam Thiên Thủy Thành phương hướng. Trở lại Thiên Thủy Phủ bá tức sau, Tắc Ninh Băng trước tiên nên đón đi lên, đôi mắt đẹp nhìn Lan Lăng tuy là không hỏi ra miệng, thế nhưng cặp kia thủy ông ông lớn con mắt phảng phất có thể nói. 172 phần, bài danh 38. Dạ Kinh Vũ nói. Tắc Ninh Băng đôi mắt đẹp sáng lên nói, tiểu đệ, ngươi thật rất giỏi. Dạ Kinh Vũ nói, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, kế tiếp trận thứ 3, trận thứ 4 sát hoạch, mới là Tắc Luân khiếp sợ 4 tòa thời điểm. Đến lúc đó, hắn hội kinh bạo tất cả mọi người trong mắt. Tắc Ninh Băng nói, trước quy cần thực vẫn khinh thường Tắc Luân, cảm thấy hắn không có tiền đồ. Hiện tại Tắc Luân xuất sắc như vậy, ngược lại là phải làm cho hắn nhìn. Lan Lăng xin khai thoại để nói, tỷ tỷ, hiện tại trong vương thành, có bao nhiêu thuộc tại chúng ta Tác thị gia tộc võ sĩ? Tắc Ninh Băng nói, đại khái chừng 100, đều là đời đời kiếp kiếp thủ hộ ta Tác thị gia tộc. Trước có phân nửa ở trong trang viên, hiện tại trang viên đưa cho tri đình công tước, cho nên những võ sĩ này đều ở đây phủ bá tước bên trong, tiểu đệ có chuyện gì không? Lan Lăng nói, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta ly khai vương thành thời gian không xa. Tắc Ninh Băng kinh ngạc, sau đó gật đầu, thoáng hưng phấn nói, được, ta đã không kịp chờ đợi muốn phản hồi Thiên Thủy Thành. Lan Lăng trương liếu trương trùy, không nói gì thêm. Tỷ tỷ hâm cho ngươi bắt sút, ngươi uống hoàn hậu lập tức nghỉ tạm, chuẩn bị cẩn thận ngày mai sát hạch. Tắc Ninh Băng nói, ngay kế, liên quan tới Tắc Luân cùng Chi Ninh đánh cuộc, đã truyền khắp toàn bộ vương thành. Hầu như tất cả mọi người ở thảo luận cái này món sự tình, đều ở đây hảo tưởng, một phần vạn Tắc Luân nếu là thắng, thông ra gặp nhau Chi Ninh thân thể vị trí nào. Vô số nam nhân thảo luận được cao hứng bừng bừng, nói đến kích thích chỗ, nhất thời nhịn không được toàn thân hỏa thiêu hỏa liệu, vì vậy nhanh lên tiến nhập xuân trong lầu dập tắt lửa. Nói chung, Tắc Luân cái này nhân loại ở lại một lần nữa nổi giận, lần trước là vương thành 19 sai. Mà lần này, so với lần trước còn muốn hỏa, hầu như mọi người đều biết. Bất quá đáng tiếc. Toàn bộ vương thành vẫn không có người xem trọng Tắc Luân, Bạch Ngân sòng bạc đánh cuộc như trước mở ra, Tắc Luân đạt được quý tộc võ sĩ huy chương tỷ số bồi vẫn là 1:10, nhưng ngoại trừ trước cái kia 1 vạn kim tệ tiền đặt cược bên ngoài, cơ hồ không có hơn phân nửa cái kim tệ. Bởi vì, toàn bộ vương thành không ai cảm thấy Tắc Luân có thể đi qua tốt nghiệp thi học kỳ, càng chưa nói đi vào trước 10, bắt được quý tộc võ sĩ huân chương. Mặc dù ở trận đầu trong cuộc thi, Tắc Luân được điểm cao, tiến nhập 38 danh, thay đổi trước thứ nhất đếm ngược quân cảnh. Nhưng, cái này dù sao cũng là học bằng cách nhớ gì đó, là dễ dàng nhất nhất khoa không phải sao. Hôm nay đệ nhị khoa chính luận sát hạch, vẫn là muộn thượng tiến hành, còn là ngày hôm qua thi học kỳ tràng, còn là ngày hôm qua giám khảo. Ban đêm, Lan Lăng lại một lần nữa ngồi xe ngựa, tiến nhập Vương Thành học viện, đang thi còn có nửa giờ thời điểm, tiến nhập trường thi bên trong, đi tới chính mình kiểm tra vị trên. Trận thứ 2 chính luận thi bên trong dung rất đơn giản, chính là ra một cái đề mục, viết một phần sách luận. Nhưng mà cái này cũng là khó khăn nhất. Bởi vì sách luận, hoàn toàn có thể khảo nghiệm ra một người ý chí, tiêu chuẩn, trí tuệ vân vân. Một người có hay không tài hoa, từ nhất thiên văn chương trung liền có thể hoàn toàn nhìn ra. Hơn nữa, sách luận thi chấm bài thi, là 10 cái giám khảo thay phiên đọc, trình độ lớn nhất mà loại bỏ cá biệt quan chấm thi lập trường và yêu ác mang tới không công bình ảnh hưởng. Đối với chính luận thi đề mục, Lan Lăng cấu tư rất nhiều rất nhiều. Đồng thời, cũng chuẩn bị rất nhiều thiên tương quan sách luận. View trọn vẹn mà cùng tung cửa cổ đại kinh điển danh thiên kết hợp lại. Hiện tại then chốt, sẽ nhìn hắn có hay không có thể đặt đối với đề mục. Nửa giờ sau, tất cả thí sinh đều đã toàn bộ trình diện, 20 danh giám khảo cũng lần lượt vào sân, Chi Ninh quận chúa cùng thần Long Thánh Điện lớn tu sĩ như trước ngồi ở vị trí đầu nhất trung ương vị trí. Nhìn Tắc Luân mặt mũi, Chi Ninh trong lòng thầm nghĩ, Tắc Luân đại khái còn mộng tưởng lấy có thể đặt đối với đề mục đi, sau đó Tắc Ninh băng chuẩn bị cho hắn sách luận có thể dùng tới. Hắn hoàn toàn là nằm mơ. Hôm nay sách luận khó khăn, có 102. Tắc Luân muốn có được cao phần, trừ phi Thái Dương rời khỏi phía Tây. Cong. Tiếng chuông vang lên, trận thứ 2 chính luận sát hoạch bắt đầu, 20 danh giám khảo bắt đầu cấp cho bài thi. Bài thi rất đơn giản, chỉ có một nhóm đề mục, 2 tờ giấy trắng. Chứng kiến đề mục đầu tiên mắt, Lan Lăng nội tâm run lên bần bật, có chút không dám tin tưởng lại nhìn thoáng qua. Mà lúc này, hầu như tất cả học viên quý tộc cũng kinh thanh nhất thời. Không hề nghi ngờ, đối với cái này đề mục, bọn họ cũng phi thường ngoài ý muốn. Lan Lăng suy nghĩ rất nhiều sách luận đề mục, nhưng cái này đề mục, là vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Nộ Lãng Vương quốc, còn có mấy năm quốc vận. Bỏ mình quốc với năm nào? Vong quốc với chuyện gì? Này đạo sách luận đề mục, thật đúng là kinh bạo mọi người trong mắt, thật là trước nay chưa có khó, thật là không có bất kỳ người nào có thể đoán đúng. Chương 72, hạ bút như thần, tuyên truyền giác ngộ. Ở cái này đề mục phía dưới, còn có một đoạn nho nhỏ lời dẫn. Nộ Lãng quốc dựng nước đã có 200 năm, tấn thăng làm vương quốc cũng có 100 năm. Từ Long Đế bệ hạ thống nhất nhân loại thế giới tới nay, vô số vương quốc hưng suy bại vong, dài nhất bất quá 5-600 năm, ngắn nhất không đủ vài chục năm. Như vậy án ngươi sở kiến, chi thị thống trị Nộ Lãng vương quốc, còn có thể tồn tại mấy năm. Vương quốc hội bởi vì nguyên nhân gì mất vong? Chi biến quốc vương, thật đúng là có cá tính A. Nhìn xong đề mục sau, Lan Lăng nhất thời tràn đầy cảm khái. Như vậy sách luận đề mục, thả tại đây hắn quốc gia, thậm chí là đàm luận đều không cho nói. Mặc dù trong lịch sử không có nghìn năm vương quốc, nhưng là bây giờ từng cái vương quốc quốc vương, đều hướng về thiên hạ nói gia tộc mình thống trị hội thiên thu vạn đại. Mà chi biến trực tiệt địa phương bản xứ hỏi tất cả học viên, hắn Nộ Lãng vương quốc còn có thể tồn tại mấy năm. Lan Lăng cảm giác được rõ ràng, bản này sách luận thực sự vô cùng khó khăn, thế nhưng viết xong cũng rất dễ dàng xuất sắc. Toàn bộ sát hoạch thời gian, chỉ có 3 giờ, chân chính khảo nghiệm tài nghệ thời điểm tới. Muốn có được cao phân, ý kiến phải cùng đại thể số học viên đều không giống với. Bởi vì có một câu nói tốt, chân lý chỉ ở rất ít người tay. Chung, mà những lời này bản thân liền là chân lý. Hơn nữa, bản này sách luận chừng mực phi thường không tiện đem cầm. Tỷ như ngươi viết Nộ Lãng vương quốc có nghìn năm quốc vận, đó chính là đem quốc vương đương kẻ ngu si hống. Mà nếu như ngươi chỉ có 100 năm quốc vận, đó chính là chớ chú Nộ Lãng vương quốc ca. Tiếp đó, Lan Lăng liền ngộ được này đạo đề mục càng sâu một tầng hàm ý. Nó không chỉ là muốn hỏi ngươi Nộ Lãng vương quốc còn có thể tồn tại mấy năm. Càng trọng yếu hơn chính là, muốn ở sách luận ngón giữa ra, hiện tại Nộ Lãng vương quốc đối mặt vấn đề lớn nhất là cái gì? Tương lai vài thập niên, trong vòng 100 năm, Nộ Lãng vương quốc gặp phải vấn đề lớn nhất, lại sẽ là cái gì? Điều này cần rất cao chính trị nhãn quang cùng trí tuệ, mới có thể thấy tinh tưởng, mới có thể viết tinh tưởng. Mà bổn thiên sách luận cảnh giới tối cao, liền là muốn hỏi thí sinh, dùng loại phương pháp nào? Có thể cho Nộ Lãng vương quốc tại hạ một người hủy diệt trong nguy cấp kéo dài tánh mạng. Đây là một phần thật rất lớn luận án, thật muốn viết xong nói. Ít nhất, mấy vạn chữ cũng không đủ, căn bản không phải một phần sách luận chứa đủ, cho nên Lan Lăng vẹn vẹn cần một cái điểm vào, sau đó từ nơi này điểm vào tiến hành phá đề, viết một phần bén nhọn thêm ngắn ngủi sách luận. Hắn cần viết phi thường kinh diễm, phi thường chấn nhiếp nhân tâm, khiến người ta trước mắt chợt nhất bày ra, đầy đủ tỉnh ngủ cùng chấn động quốc vương nội tâm. Mới có thể lấy được điểm cao. Bởi vì, hắn muốn thu được quý tộc võ sĩ huân trường, muốn đi vào trước 10. Bất luận cái gì một hồi sát hạch, cũng không thể thất thủ. Dù cho có một hồi sát hạch thất bại, đều sẽ triệt để kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vẹn vẹn ưu tú còn chưa đủ, muốn không gì so nổi, độc nhất vô nhị. Lan Lăng nhắm lại con mắt, bắt đầu vắt hết óc cấu tứ. Ước chừng sau một tiếng, hắn cấu tứ hoàn tất. Hắn điểm vào là cả Viêm Long Đại Lục chưa bao giờ có. Loại cạnh tranh. Cái từ ngữ này, đối với cái này thế giới thì sẽ là một cái danh từ mới. Hắn sách luận tiêu đề là, loại cạnh tranh lầm quốc, loại cạnh tranh vong quốc. Nghĩ tới cái này điểm vào, Lan Lăng vô cùng hưng phấn, nhất thời hạ bút dường như có như thần, cấu tứ dường như chạy ra. Viêm Long Đại Lục cái này 3.000 năm nay mặc kệ người nào loại vương quốc, đều không từng xuất hiện chân chính loại cạnh tranh. Bởi vì, này mấy ngàn năm nay tất cả quốc gia, đều áp dụng chính là chế độ phân đất phong hầu. Quý tộc lũng đoạn tất cả quyền lực. Bình dân tinh anh giai cấp, cũng chính là văn võ sĩ giai tầng, mãi cho đến gần vài thập niên mới có thể là quật khởi. Mà nhắc lên bình dân tinh anh quật khởi phong trào, chính là Nộ Lãng vương quốc, nhất là chi biến quốc vương. Còn chân chính làm cho đại lượng bình dân tinh anh tiến nhập quân đội cao tầng, hành tỉnh cùng quận huyện chủ quan, thậm chí nội các quan lớn, chỉ là trong vòng mấy năm sự tình. Cho nên bình dân tinh anh quật khởi, trước mắt mới chỉ có không đến 20 năm. Bây giờ, bình dân tinh anh số lượng dù sao không nhiều lắm, cho nên nằm ở tương đối khan hiếm trạng thái. Quốc vương chi biến chèn ép quý tộc mà chống chỗ ra vị trí cùng quyền lực, đầy đủ phân phối cho những thứ này bình minh tinh anh. Nhưng mà, tinh anh cũng là hội sinh sôi, về sau bình dân tinh anh càng ngày sẽ càng nhiều. Như vậy đến lúc đó quyền lực và vị trí liền không đủ phân, làm quốc vương đã không có đầy đủ quyền lực cho những thứ này bình dân tinh anh thời điểm. Vì lợi ích của mỗi người, những thứ này bình dân tinh anh liền nhất định sẽ ôm thành đoàn thành loại. Dựa vào kết đảng lực lượng đi mưu đoạt quyền lực lớn hơn. Tung cửa cổ đại vương triều, từ khoa cử chế độ sau đó, triệt để kết thúc thế tộc lũng đoạn quốc gia quyền lực lịch sử. Đại lượng văn nhân sĩ tử đi lên sân khấu, cùng hoàng thất cộng trị thiên hạ. Sau đó liền không thể tránh liền xuất hiện loại cạnh tranh. Đường triều ngưu lý đảng cạnh tranh, tống triều cũ mới loại cạnh tranh, tới minh triều, loại cạnh tranh đạt tới đỉnh phong, Yêm Đảng, Đảng Đông Lâm, chết loại cạnh tranh đấu chết sống, trực tiếp làm cho Đại Minh Triều một tiếng ầm vang triệt để hủy diệt. Cho nên, một ngày xuất hiện loại cạnh tranh, quốc gia lực lượng sẽ xuất hiện vĩ đại chi tiêu hao. Nếu như là còn lại vương quốc còn khá hơn một chút, mà hết lần này tới lần khác Nộ Lãng vương quốc địa lý vị trí hiểm ác như vậy, ở man tộc cùng Viêm Đế nước trong kẽ hở sinh tồn, hoàn toàn là không tiến tất thối. Nếu như vương quốc mỗi bên giai cấp mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, một lòng đoàn kết, cái kia không những có thể bảo trụ quốc gia, còn có thể không ngừng khuyết trương trương cường lớn. Mà một khi xuất hiện loại cạnh tranh, xuất hiện bên trong hao tổn, như vậy diệt vong đã tới cực nhanh, hội hoàn toàn vượt lên trước tưởng tượng. Ở sách luận chung, Lan Lăng lớn mật thôi chắc, Nộ Lãng vương quốc sẽ có 3 lần loại cạnh tranh. Lần đầu tiên loại cạnh tranh là quý tộc giai cấp cùng bình dân tinh anh loại cạnh tranh, trong vòng 10 năm liền sẽ phát sinh. Ở vương thất ngầm đồng ý cùng dưới sự thao túng, bình dân tinh anh giai cấp nhất định sẽ không ngừng đè ép quý tộc giai tầng không gian, không ngừng từ quý tộc giai cấp trung cấp đi quyền lực. Mà ở cái này lần đầu tiên loại cạnh tranh chung, vương thất có thể từ giữa đắc lợi, không có quá lớn chí mạng nguy cơ. Hơn nữa tối đa 2 trong vòng 30 năm, trận này loại cạnh tranh sẽ có kết quả, quý tộc giai cấp nhất định sẽ triệt để bị thua. Bởi vì quý tộc càng ngày càng mục, tiểu như cùng phía Tây Tả Dương mở dạng, mà bình dân tinh anh là mới phát lực lượng, dường như hiện lên ở phương Đông mà trời lên. Lần đầu tiên loại cạnh tranh sau khi kết thúc, quý tộc giai cấp sẽ biến thành hoàn toàn trống rỗng, bình dân tinh anh hội độc hưởng vương quốc quyền lực, mà cái này giai cấp cũng sẽ triệt để lột xác trở thành văn võ sĩ giai tầng. Độc hưởng vương quốc quyền lực văn võ sĩ giai tầng, đồng dạng là không tiến tất thối. Quyền lực càng ngày càng lớn, bọn họ từ vương thất không chiếm được càng quyền lực lớn thời điểm, bọn họ nhất định sẽ đem vương thất trở thành dưới một cái mục tiêu, giá không vương thất sẽ trở thành vì bọn họ tuyệt đối chính trị chính xác. Cho nên, lần thứ hai loại cạnh tranh, văn võ sĩ giai tầng cùng vương thất giữa đấu tranh. Mà trận này đấu tranh, sẽ cho Nộ Lãng vương quốc mang đến tổn thương thật lớn, hơn nữa không phân được thắng thua. Bởi vì vương thất trong tay nắm giữ đại nghĩa, văn võ sĩ giai tầng một ngày kết đảng sau đó, hội sở hữu quyền lực, hơn nữa quyền lực không hề bắt nguồn ở vương thất. Cho nên, cái này lần thứ hai loại cạnh tranh trên cơ bản, không có khả năng có thắng bại. Hoặc có lẽ là, còn đến không kịp phân ra thắng bại, Nộ Lãng vương quốc sẽ diệt vong. Lần thứ ba loại cạnh tranh, chính là văn võ sĩ giai tầng nội bộ loại cạnh tranh, văn hỏa võ giữa đấu tranh, thậm chí văn sĩ giai cấp, võ sĩ giai tầng nội bộ bất đồng phe phái giữa đấu tranh. Hơn nữa, lần thứ ba loại cạnh tranh các loại lần thứ hai loại cạnh tranh đồng thời tiến hành. Nộ Lãng vương quốc không ở lần thứ hai loại cạnh tranh diệt vong, cũng nhất định sẽ ở lần thứ ba loại cạnh tranh diệt vong. Sở lấy cuối cùng, Lan Lăng hạ tối hậu kết luận. Nộ Lãng vương quốc, chỉ có 100 năm quốc vận, nhất định sẽ diệt vong với loại cạnh tranh. Cuối cùng, vốn nên là viết ra cởi ra này khốn cục phương pháp, thế nhưng Lan Lăng không có ngây thơ như vậy, nặng trọng dụng 4 chữ phần cuối, này cục vô giải. Lưu loát 2.000 chữ, Lan Lăng rốt cục đem mảnh này loại cạnh tranh vong quốc sách luận viết xong. Mà lúc này, cách cuộc thi kết thúc, cũng chỉ có không đầy nửa canh giờ. Lan Lăng từ đầu tới đuôi xem qua một lần văn chương của mình, văn tự ngắn gọn ngưng kết, chủ đề rõ ràng sắc bén, kết luận chấn nhiếp nhân tâm. Cả bản sách luận, hoàn toàn có thể được xưng là tuyên truyền giác ngộ. Bất kể là nhãn quang, vẫn là trí tuệ, đều là tốt nhất chọn. Bởi vì, Lan Lăng ở trên địa cầu, nhưng là có 2.000 năm lịch sử có thể tham khảo. Nhiều cái triều đại phát sinh bi kịch, cũng đều hoàn toàn chứng thực quan điểm của hắn. Đương đương đương đương. Tiếng chuông vang lên, trận thứ 2 sát hoạch kết thúc. 20 danh đạo sư, lần lượt tới lấy đi mỗi người bài thi, sau đó tập trung ở cùng nhau, giao cho giám khảo tiến hành chấm bài thi xét duyệt. Cái này trận thứ 2 sách luận thi chấm bài thi. Sẽ không có đơn giản như vậy, ước chừng cần 2 ngày mới có thể hoàn thành. Bởi vì, cái này không có gì câu trả lời chính xác, cần đại lượng thời gian đẩy ra đập, đi thương nghị. Thi xong, Lan Lăng trực tiếp phản hồi Thiên Thủy Phủ Bá Tước. Ngày mai tạm dừng một ngày, tối ngày mốt tiếp tục trận thứ 3 nghệ thuật khoa thi thử. Hơn nữa, ở trận thứ 3 sát hạch trước, sẽ cho ra trận thứ 2 thi thành tích. Trở về đến nhà sau, Tắc Ninh Băng trước tiên hỏi tiểu đệ, nay thiên sách bản về đề mục là cái gì? Lan Lăng nói, Nộ Lãng vương quốc, còn có thể tồn tại bao lâu? Nghe được cái này đề mục, Tắc Ninh Băng nhất thời kinh ngạc có vẻ phi thường không dám tin tưởng. Chúng ta chi biến quốc vương, thật đúng là tràn ngập cá tính A. Lan Lăng cười nói. Tắc Ninh Băng nói, nhưng là, cái này sách luận rất khó A, không chỉ có khảo nghiệm gan dạ sáng suốt, càng khảo nghiệm trí khôn và nhãn quang. Để cho ta tới nói, sẽ rất khó xuất sắc. Tắc Ninh Băng là một cái tài nữ, vì Lan Lăng trận thứ 2 sát hoạch cũng chuẩn bị rất nhiều sách luận. Đối với tài hoa của mình cũng phi thường tự tin. Nhưng mà, Nộ Lãng vương quốc còn có thể tồn tại bao lâu, cái này đề mục quả thật có chút lớn, có có chút sâu. Ngươi là thế nào viết? Tắc Ninh Băng nói. Lan Lăng nói, Nộ Lãng Vương quốc trăm năm bên trong nhất định sẽ vong với loại cạnh tranh, không thể cứu lại. Cái này vừa nói, Tắc Ninh Băng nhất thời sợ ngây người. Tiếp đó, Lan Lăng đem văn chương của mình bối xuất hiện, phi thường rõ ràng nói tóm tắt. Lần đầu tiên loại cạnh tranh, lần thứ hai loại cạnh tranh, lần thứ ba loại cạnh tranh, sau đó Nộ Lãng Vương quốc diệt vong. Sau khi nghe xong, Tắc Ninh Băng nhìn Lan Lăng một lúc lâu, đôi mắt đẹp lộ ra không gì sánh được kinh diễm ánh mắt, tự lẩm bẩm, tiểu đệ, ngươi thực sự là nhất cái thiên tài, mảnh này sách luận sẽ khiếp sợ toàn trường. Chi Ninh làm vương thất phái ra quan chủ khảo một trong, cũng bắt đầu tiến hành rồi dài dòng chấm bài thi công tác. Nàng là một cái tâm cao khí ngạo người, cũng là một cái rất kén chọn người. Cho nên, mỗi thiên sách luận cầm lên, mới vừa nhìn không thấy 100 chữ, liền nhíu mày, hầu như không nhịn được sẽ ném qua một bên. Bởi vì, những thứ này sách luận thật sự là quá trống rỗng, quá khó coi. Một bên chấm bài thi phê chữa, Chi Ninh một bên nhìn có chút hả hê đợi chứng kiến Tắc Luân luận án, xem rốt cuộc có bao nhiêu sao vô tri, biết bao nông cạn, biết bao nát vụn. Chương 73, Chi Ninh chấn động nhạc, kinh diễm toàn trường. Phê chữa những quý tộc này học viện sách luận, Chi Ninh thực sự không thể chịu đựng được. Từ chữ thứ nhất bắt đầu, liền hiển lộ ra luận án chủ nhân vô tri cùng nông cạn. Chi Ninh loại này ngạo mạn tài nữ, xem luận án tiểu như cùng đánh giá mỹ thực mở dạng, tốt luận án tiểu như cùng mỹ vị món ngon, khiến người ta say sưa. Mà nát vụ luận án, tiểu như cùng hủ bại thức ăn, nghe thấy một khẩu đều khó nuốt xuống. Nhìn hơn 10 thiên sách luận sau, Chi Ninh hầu như muốn nổ tung, thậm chí có một loại nôn mửa phiền muộn cảm giác. Thật sự là quá vụn, những thứ này luận án có hơn phân nửa đều ở đây vì vương thất ca tụng công đức, nói Nộ Lãng Vương quốc ở vương thất anh minh dưới sự thống trị. Ít nhất, thiên thu vạn đại. Mà còn có một bộ phận luận án, thì hoàn toàn là làm người nghe kinh sợ, nói Nộ Lãng Vương quốc chỉ có vài thập niên quốc vận, thậm chí nói diệt vong đang ở trước mắt. Nhưng mà, nhìn một cái luận án, hoàn toàn là lấy lòng mọi người, căn bản không có bất luận cái gì tính thực chất bên trong dung. Một bên đọc nhanh như gió mà chấm bài thi, sau đó đánh ra một cái rất thấp điểm, nhất vừa chờ chứng kiến Tắc Luân luận án, sau đó có thể tại nội tâm thỏa thích trào phúng đối phương ngu xuẩn cùng nông cạn. Rất nhiều người lấy vì lần này tốt nghiệp kỳ thi cuối năm chính luận đề mục là quốc vương chỉ biến ra, kỳ thực không phải, là Chi Ly cùng Chi Ninh ra, sau đó lên báo danh quốc vương bệ hạ thu được đi qua. Sở dĩ ra ly kỳ như vậy đề mục, ở mức độ rất lớn là vì phòng chế Tắc Luân an gian. Bởi vì Tắc Ninh Băng là một cái tài nữ, cho nên ở sách luận trên bằng lòng làm theo yêu cầu đại lượng chuẩn bị, làm rất nhiều thiên sách luận làm cho Tắc Luân thuộc lòng. Nếu như bị đặt đề thành công, cái kia tự nhiên dễ dàng có thể có được cao phân. Luận Nộ Lãng Vương quốc còn có mấy năm quốc vận. Cái này đề mục quá lệch, quá ly kỳ, Tắc Ninh Băng khẳng định không cách nào đạt đúng. Kể từ đó, Tắc Luân cái này cái bao cỏ, tự nhiên cũng không khả năng có tốt thành tích, sẽ chờ Tắc Luân cái này người ngu ngốc luận án nát vụn ra điểm mấu chốt. Cứ như vậy chịu đựng trong lòng ác tâm, một phần nhất thiên văn chương lật xem xuống phía dưới. 20 danh giám khảo, muốn duyệt quá mỗi một phần quận giấy, có chừng hơn 200 phần, loại này buồn chán cùng nôn mửa công tác, muốn vẫn duy trì liên tục 2 ngày. Rút ra tiếp theo phần bài thi mở ra nhìn một cái, Chi Ninh hơi kinh ngạc. Bởi vì, hắn thấy được quen thuộc chữ viết, là tên khốn kia Tắc Luân. Nguyên do bởi vì cái này người cặn bã, cho mình viết không dưới 100 bản thư tình. Bất quá, trước mắt cái này để thi lên chữ viết mặc dù là Tắc Luân, nhưng đã có chỗ bất đồng, muốn nội liễm rất nhiều, nhưng là vừa giấu giếm phong mang, không phải không thừa nhận, Tắc Luân cái này bại ra tử chữ dễ nhìn rất nhiều, phảng phất ở thiên ma sơn mạch tao ngộ, làm cho hắn thành thủ. Sau đó xem Tắc Luân sách luận đề mục, loại cạnh tranh lầm quốc, loại cạnh tranh vương quốc. Nhất thời, Chi Ninh bản năng con mắt nhất bày ra, cái này phá đề điểm vào là trước nay chưa có. Hơn nữa, liên loại cạnh tranh cái này trước nay chưa có danh tử, lập tức liền xúc động tiếng lòng của nàng. Vì vậy, nàng không kịp chờ đợi duyệt đọc xuống. Lần thứ nhất, nàng nhìn rất nhanh, vẹn vẹn mấy phút liền đem 2.000 chữ luận án xem xong rồi. Nhất thời, nàng thậm chí quên mất, đây là Tắc Luân luận án, cái kia nàng hận thấu xương vô liêm sỉ nam nhân. Đọc được một phần tốt luận án, tựu như cùng tiết trời đầu hạ an băng một dạng, cả người thư sướng, phảng phất toàn thân lỗ chân lông mà mở ra. Mà bây giờ Chi Ninh liền thật sâu có loại này cảm giác. Chi Ninh nhắm lại đôi mắt đẹp, bắt đầu dư vị bên trong văn tự. Thiên văn chương này viết thật sự quá tốt rồi, quan điểm rõ ràng như vậy sắc bén, ánh mắt như vậy sâu xa. Toàn văn vây quanh ba lần loại cạnh tranh cái quan điểm này, hoàn toàn có lý có chứng cứ, tràn đầy nghiêm cẩn logic, khiến người ta nhìn một cái liền không gì sánh được tín phục. Nhất là lần đầu tiên loại cạnh tranh, kỳ thực đã mơ hồ bắt đầu rồi. Mà lần thứ hai loại cạnh tranh, chỉ có quốc vương chi biến cùng chi ly, ngẫu nhiên gian hội cảm giác được một tia sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Nhưng mà, Tắc Luân thật không ngờ rõ ràng viết ra. Nhắm lại con mắt dư vị trong chốc lát sau, Chi Ninh lại bắt đầu xem lần thứ hai. Lần thứ hai, nàng đọc rất chậm, cơ hồ là một câu mà xem. Đọc xong một đoạn sau, thậm chí hội ở trong đầu mặt thôi diễn, suy nghĩ. Một số thời khắc, lại trở về đi đọc trước mặt đoạn câu. Ước chừng gần nửa giờ sau, lần thứ hai hoàn toàn đọc xong. Thực sự viết thật tốt quá, ngay cả tâm cao khí ngạo Chi Ninh, cũng nội tâm cảm khái. Tài hoa thứ này, hành ra liếc mắt nhìn liền biết có hay không. Mà Chi Ninh dễ dàng thì nhìn ra, thiên văn chương này phía sau, tràn đầy bực nào tài hoa cùng trí tuệ. Lẽ nào, cái này có là Tắc Ninh băng tay bút? Chi Ninh nhất thời tràn đầy hoài nghi, thế nhưng rất nhanh thì hủy bỏ. Nhờ vào lần này sách luận đề mục như vậy lệnh, như vậy ngoài ý muốn, Tắc Ninh băng không có khả năng đặt đúng đích. Như vậy, cái này hoàn toàn xuất thân từ Tắc Luân tay bút. Như vậy liền ý nghĩa, trước bất kể là phát triển hải quân đội hơi, hay hoặc là đoán được quốc vương nhất định sẽ hay không định hải quân đội hơi, toàn bộ xuất thân từ Tắc Luân chính mình nhãn quang, mà không phải Tắc Ninh băng. Nếu là như vậy, hội ý vị như thế nào? Ý nghĩa Tắc Luân là cái thiên tài. Cái kia trước hắn trùng điệp việc xấu là chuyện gì xảy ra? Là một loại che giấu? Hay hoặc là, Tắc Long qua đời, thiên ma sơn mạch gặp nạn, có thể dùng Tắc Luân hoàn toàn tỉnh ngộ, lãng tử hồi đầu? Khả năng này không phải là không có, bởi vì Tắc Luân trước thật là nữ nhân công địch, Vương Thành trong học viện bao nhiêu xuất sắc nữ nhân, toàn bộ được thành công gãy hoa. Lẽ nào những nữ nhân này đều là mù con mắt sao? Biết rất rõ ràng hắn là hoa hoa công tử, còn che giả mang mọc. Có thể, Tắc Luân trước đem sở có tâm tư cũng tốn ở thảo tốt trên người nữ nhân. Mà khi Tắc Thị gặp phải chí mạng nguy cơ thời điểm, hắn mới đem tài hoa dùng ở chính sự trên. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến, Chi Ly ca ca trước giờ phát động thiên thủy thành kịch biến, thậm chí đáp ứng rồi những thứ kia võ sĩ cấp cao lĩnh chủ tham lam yêu cầu. Có thể, hắn sớm cũng cảm giác được Tắc Luân biến hóa. Trong nháy mắt, Chi Ninh cảm giác được có chút hề hoài, chính mình như vậy nỗ lực, thế nhưng ở nhãn quang cùng trí tuệ trên, vẫn là kém Chi Ly ca ca một bậc. Lại một lần nữa mở ra Tắc Luân bài thi, trong đầu hiện ra tấm kia phiêu bày ra cứng hư mặt mũi, còn có ngày đó hắn đông nhiên mà sung lên, cắn môi của mình. Cái kia cỗ tê dại cùng đau đớn, phản phất lại một lần nữa đánh vào trong lòng. Tên khốn này bại gia tử, dĩ nhiên là nhất cái thiên tài sao. Dĩ nhiên có thể viết ra như vậy cao chiêm viễn trúc, sắc bén như thế sách luận. Chi Ninh nội tâm thở dài tự vấn. Sâu sâu hấp một hơi thở, Chi Ninh đem Tắc Luân sách luận đưa cho bên trên giản dòng viện trưởng, nói, hầu tước các hạ, ngươi xem một chút thiên văn chương này. Vẹn vẹn hai canh giờ bên trong, lan lăng bản này sách luận, đã truyền khắp ở đây tất cả giám khảo, khiếp sợ toàn trường. Không chỉ có như vậy, Chi Ninh còn mang theo nó tiến nhập nội các cùng vương thất. Bản này sách luận mới, chỉ có, sắc bén, đủ để đâm thủng trái tim tất cả mọi người phòng, nhất là nội các cùng vương thất. Hơn nữa, đây là ngày sách luận cũng trực tiếp thu hoạch tuyệt đại đa số quý tộc giai tầng hảo cảm. Đây mới là có người lần đầu tiên ở cao như vậy góc độ đi tới giữ gìn quý tộc giai tầng quyền lợi. Đương nhiên, Lan Lăng nội tâm cũng không có cùng những quý tộc này giai cấp làm bạn ý tứ. Chi biến nếu như không lượng lớn bắt đầu dùng bình dân tinh anh, nộ lãng vương quốc liền bị bại nhanh hơn, bởi vì quý tộc giai tầng mục tốc độ thực sự quá nhanh. Quốc vương Chi biến chứng kiến bản này sách luận sau, cũng không nói gì, mà là hướng bên trên đại hoạn đường cái, đem bản này sách luận, chuyển cho Chi Ly xem. Ừ đại hoạn quan đang cầm bản này sách luận, đi trước Chi Ly thiếu quân phủ. Chi Ly ước chừng hoa một canh giờ mới xem xong. Sau đó nhắm lại con mắt trầm tư thật lâu. Sâu sâu hấp một hơi thở, vỗ vô quỷ gối hắn giữa hai chân phục vụ mỹ nhân nói, được rồi, ngươi nên về nhà, bằng không chồng ngươi chỉ sợ thực sự mất hứng. Cái này thành thục mỹ nhân dịu dàng nói, hắn làm sao sẽ không cao hứng, đem ta tiến tới hầu hạ ngài, hắn không biết nhiều vinh quang đâu. Chi Ly nói, tin tưởng ta, không có nam nhân thực sự thích vợ ngoại tình. Tiếp đó, hắn nói, làm cho Chi Ninh tiến đến thấy ta, chuẩn bị nước nóng để tắm, ta muốn tắm rửa. Mội mội ta không nhìn được nhất ta cùng nữ nhân khác lêu lổng, đừng làm cho nàng nghe thấy ra cái gì tới. Thi xong trước hai chàng sau, hội nghỉ ngơi hai ngày, bởi vì chính luận thi chấm bài thi, cần hai ngày. Ngày thứ năm buổi chiều, công bố trận thứ hai thi thành tích, buổi tối tiếp lây tiến hành trận thứ ba sát hoạch, nghệ thuật khoa thi thử. Ở Bình Dân Học Viện trong kỳ thi cuối năm, là không có có nghệ thuật khoa thi thử. Bởi vì, đối với bọn hắn mà nói, nghệ thuật tạm thời là có cũng được không có cũng được, chỉ có văn võ hai khoa mới là trọng yếu nhất. Mà đối với quý tộc mà nói, nghệ thuật là trương hiển thân phận cùng thưởng thức, cho nên trở thành tứ đại chủ khoa một trong. Lúc này, khoảng cách trận thứ 3 sát hoạch còn có hơn 2 canh giờ, thế nhưng hơn phân nửa học viên quý tộc đều đã chạy tới trường thi bên ngoài, dưỡng cổ lên đợi trận thứ hai sách luận thi điểm. Đương nhiên, bọn họ quan tâm như trước không phải là mình điểm, mà là Tắc Luân điểm. Hiện tại, Tắc Luân cùng Chi Ninh quận chúa đánh cuộc, đã trở thành toàn bộ Vương Thành tiêu điểm. Đương nhiên, cho đến bây giờ như trước không có bất kỳ người nào xem trọng Tắc Luân, bởi vì đặt Tắc Luân thắng kim tệ vẫn không có tăng. Đương nhiên, nguyên bản có rất nhiều du côn vô lại muốn đi đặt mấy cái ngân tệ, xem có thể hay không đạp phải vận. Kết quả Bạch Ngân Song Bạc nói, tiền đặt cược ít nhất phải một cái kim tệ. Vì vậy, liền không có bất cứ người nào đặt Tắc Luân thắng. Lan Lăng cũng đang chờ mong chính mình thành tích, bởi vì sách luận chấm điểm hoàn toàn là duy tâm, hơn nữa đệ nhất khoa thi thử bài danh không hiện, như vậy đệ nhị khoa thành tựu liền có vẻ tương đối trọng yếu. Đi ra Tú Ngạn đạo sư cầm thật dày bảng danh sách, một tấm thiếp ở trên vách tường. Cái này khiến Lan Lăng vừa liếc mắt liền thấy tên của mình. Bởi vì, hắn xếp hạng đệ nhất danh. Trận thứ 2 chính luận trong cuộc thi, mãn phân 120 danh giám khảo mỗi người đều muốn chấm điểm, xóa tối cao cùng thấp nhất, sau cùng bình quân phân chính là cuối cùng được phân. Mà Lan Lăng trận thứ 2 chính luận thi đạt được là 95 phân. Trời, học viện đây là điên rồi sao? Cho Tắc Luân 95 phân. Lần này sách luận đề mục như vậy lệnh, Tắc Luân khẳng định ăn gian không được, hắn cái này người ngu ngốc làm sao có thể có 95 phân. Tất cả học viên quý tộc kinh hô không ngớt, sau đó liên tiếp hướng Lan Lăng trông lại, hoàn toàn không dám tin tưởng cái này nhất thành tích. Mấu chốt là, trận thứ 2 sách luận thi tên thứ 2, vẹn vẹn mới, chỉ có 75 phân mà thôi à, Tắc Luân cao hơn chừng 20. Lan Lăng cũng bị cái này cao phân cho thoáng kinh ngạc một cái, hắn biết mình sách luận phi thường sắc bén, cũng biết có thần long thánh điện tu sĩ ở, Chi Ninh quận chúa coi như muốn chèn ép điểm cũng không được. Thế nhưng 95 phân cái này cao phân, hãy để cho ý hắn bên ngoài. Sâu sâu hấp một hơi thở, thu thập tâm tình, Lan Lăng chuẩn bị tiến hành trận thứ 3 sát hạch. Tắc Luân, đi theo ta xuống. Nhưng vào lúc này, bên hai của hắn truyền đến một giọng nói, quay đầu nhìn một cái là Chi Ninh bên người cái kia hoạn quan Lý Trúc. Lan Lăng kinh ngạc, Chi Ninh lúc này hẹn thấy mình. Lại là vì sao? Chương 74, Chi Ninh mời chào, thần linh. Lại một lần nữa đi tới quen thuộc trước xe ngựa, bất quá lúc này đây Chi Ninh không để cho Lan Lăng lên xe, bởi vì có vết xe đổ, nàng thật đang sợ Lan Lăng không theo lẽ thường xuất bài, đến lúc đó lại cắn nàng một khẩu, thậm chí làm ra càng quá đáng sự tình. Người sách luận ta xem qua, viết rất khá, trước ngươi đều ở đây giả heo ăn hổ. Chi Ninh hỏi. Lan Lăng lắc đầu nói, không có, chỉ là đi một chuyến thiên ma dãy núi, tâm linh bị thanh tẩy, cảnh giới có đề thăng, có cảm ngộ hoàn toàn mới. Ồ, cái gì cảm ngộ? Chi Ninh hỏi. Quân chúa nhất định phải nghe. Lan Lăng nói. Ta có cái gì không dám nghe? Chi Ninh nói. Thì như, Chi Ninh là một tiện nhân. Lan Lăng lại một lần nữa lặp lại ở ý theo rất trước mặt nói. Cái này vừa nói, đầu tiên biến sắc là thái giám Lý Trúc, bàn tay của hắn khẽ run lên, hầu như nhịn không được muốn đem Lan Lăng toi ở dưới trường. Mà Chi Ninh, gương mặt tuyệt đẹp trong nháy mắt liền đỏ bừng lên, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào như vậy mắng quá nàng. Nàng thở hững hộc, sợ tủng ngực không ngừng phập phồng, có thể dùng hai ngọn núi đường còn càng thêm nổi lên. Tắc Luân, ngươi liền thực sự không sợ ta giết ngươi. Chi Ninh tàn bạo, gàn từng chữ, trong lời nói thực sự tràn đầy sát khí. Lan Lăng nói, là ngươi nhất định phải nghe, ta chỉ có thể ăn ngay nói thật. Chi Ninh nhắm mắt lại, muốn để cho mình nội tâm thở bình thường lại, nàng lúc này đây thấy Tắc Luân là có chính sự, gánh vác chi ly sứ mệnh mà đến, không thể loại này nhàm chán chi khí, mặc dù nàng phát hiện ở Tắc Luân trước mặt, chính mình hàm dưỡng hoàn toàn vô dụng. Chi Ly điện hạ, phi thường thưởng thức ngươi bản này sách luận. Chi Ninh nói, hắn tin tưởng ngươi là một cái có đại trí tuệ người. Cho nên, Lan Lăng nói, cho nên, hắn hy vọng ngươi có thể đủ thả khí thiên thủy thành lãnh địa, đầu nhập dưới trướng của hắn. Chi Ninh nói, lấy tài ba của ngươi, ít nhất, có thể vào nội các, thậm chí, trở thành hắn tương lai tể tướng. Cái này vừa nói, Lan Lăng nhưng thật ra kinh ngạc. Hắn quả thực thật không ngờ, Chi Ly vốn là muốn giết chết hắn, kết quả một phần sách luận sau đó, dĩ nhiên mời chào mình. Chi Ninh nói tiếp, ngươi xem rất xa, tương lai bình dân tinh anh triệt để quật khởi sau đó, liền sẽ trở nên khó khống chế. Mà ngươi thì đại biểu quý tộc giai cấp đi cân nhắc bọn họ, tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra trong này phân lượng, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành cả người quý tộc giai tầng đại biểu. Ngươi sân khấu ở toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc, mà không chỉ có chỉ là chính là Thiên Thủy Thành. Chi Ninh nhìn chằm chằm Lan Lăng, chậm rãi nói, tin tưởng lấy trí tuệ của ngươi, có thể hiểu được cam lòng cho quan hệ, có bỏ mới có được. Lan Lăng trầm mặc như trước không nói. Chi Ninh tiếp tục nói, hơn nữa ngươi cũng biết, Thiên Thủy Thành dính đến Chi Ly Điện Hạ đại chiến lược, cho nên ngươi nhất định không giữ được, người thông minh tuyệt đối sẽ không châu chấu đa xe. Mà một khi mất đi tước vị cùng lãnh địa, vì triệt để ngăn chặn Tác thị cho tàn lại cháy, ngươi chắc chắn phải chết, ngươi cùng chúng ta phía trước lực lượng quá khác xa. Lan Lăng vẫn không có đáp lại. Chi Ninh nói, như vậy, kế tiếp làm một lựa chọn liền rất đơn giản, là tuyển trách sống, đồng thời đầu nhập Chi Ly Điện hạ dưới trướng, tương lai lên đỉnh nhân thần đỉnh phong. Còn là theo chân ngươi Thiên Thủy Thành lãnh địa cùng nhau hủy diệt. Ngươi phải mở miệng trả lời. Lan Lăng nhìn Chi Ninh gương mặt tuyệt đẹp, nói, quân chúa, ta đây cũng mời làm một lựa chọn như thế nào. Nói, Chi Ninh lông mi hơi giật mình, cảm giác được Tắc Luân lại muốn dùng ngôn ngữ làm nhục nàng. Lan Lăng hỏi tỉ như ta võ công rất mạnh, mà ngươi tay trói gà không chặt, có một ngày ngươi rơi xuống trong tay ta, ta muốn mạnh mẽ ra ngươi. Ngươi là tuyển trạch lấy cái chết bảo trụ thuần khiết, vẫn là tuyển trạch bị ta mạnh mẽ bảo sau đó nén giận, khuất nhục mà trở thành nữ nhân của ta đâu. Ước chừng một lúc lâu, trong xe ngựa không có bất kỳ tiếng động. Ngay sau đó, Chi Ninh chợt lao ra mã xa, ngọc thủ trực tiếp hướng Lan Lăng trên mặt của phiến đi. Nàng thực sự nhịn không được, nàng biết như vậy rất thất thố, thế nhưng nàng thực sự nhịn không được. Lan Lăng bản năng muốn ở tay nàng, nhưng là lại phát hiện mình toàn thân bỗng nhiên không cách nào nhúc nhích, ngay sau đó cảm giác được phía sau thêm một người, cái kia thái giám chết bẩm Lý Trúc ngón tay của trực tiếp một chút ở trên cổ của hắn, làm cho toàn thân hắn phảng phất bị khóa lại. Ba Chi Ninh một bạt thai tắt ở Lan Lăng trên mặt. Sau đó, nàng lần nữa tiến vào mã xa, quát lạnh, đi. Tắc Luân, trận thứ ba sát hoạch, ngươi nằm mơ cũng mơ tưởng được cao phân. Chi Ninh lạnh lùng nói, chúng ta hội quang minh tránh đại chèn ép ngươi. Lan Lăng nói, lẽ nào các ngươi liền hoàn toàn không để ý thần Long Thánh Điện tu sĩ mặt sao? Chi Ninh nói, thần Long Thánh Điện tu sĩ cũng là người, bọn họ lẽ nào sẽ vì ngươi chính là một cái tiểu quý tộc cùng vương thất làm khó dễ? Trừ phi ngươi sáng tác một cái thủ hiếm có đỉnh phong chi khúc, chinh phục linh hồn của bọn họ, để cho bọn họ quỳ bái, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Không sai, đây cơ hồ là không thể. Phải biết rằng, lần này tới thần Long Thánh Điện nghệ thuật lớn tu sĩ, chỗ trên thế gian nghệ thuật giới kim tự tháp tiêm, hoàn toàn dường như thần linh một dạng, bọn họ đã cao ngạo không giống nhân loại, 110 năm qua đều không có thể chinh phục bọn họ linh hồn khúc nhãn. Chi Ninh cuối cùng gần từng chữ, cho nên, bọn họ tuyệt đối sẽ ngồi xem chúng ta chèn ép ngươi mà thờ ơ, ngươi khẳng định rất chờ mong ngươi trận thứ 3 thi điểm, ta đây trước giờ nói cho ngươi biết, sẽ không vượt lên trước 30 phút. Sau đó, khí cấp bại phôi nàng trực tiếp nên ngang mà đi. Lưu tại chỗ Tắc Luân, xoa bị đánh quá gò má của mình. Tuấn Mỹ mặt mũi hơi run một chút run rẩy. Trận thứ 3 sát hạch trước, Chi Ninh đại biểu Vương Thất Triệu tập Vương Thành học viện tất cả giám khảo mở một lần hội nghị. Ta là thanh minh một điểm, bất luận kẻ nào đều muốn phục tùng quốc vương bệ hạ ý chí, bất luận cái gì sự tình đều muốn vì vương quốc tương lai chiến lược nhường đường. Chi Ninh nói, vương quốc xuôi nam khuyết trương chiến lược, tuyệt đối không thể chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, mọi người hiểu chưa? Mặc dù Chi Ninh không hề có một chữ nhắc tới Tắc Luân, nhưng là tất cả mọi người đã hiểu. Chi Ninh đây là đại biểu Vương Thất muốn triệt để chèn ép Tắc Luân. Trận đầu sát hoạch, Tắc Luân lấy được cao phần, Chi Ninh không thèm để ý chút nào. Thế nhưng trận thứ 2 sát hoạch, Tắc Luân lại một lần nữa bắt được cao phần, hắn sách luận thậm chí kinh động toàn bộ nội các cùng Vương Thất. Chi Ninh tuyệt đối không thể lại thờ ơ. Bởi vì tất cả mọi người biết, nàng và Tắc Luân chính là cái kia đồ ước. Nếu quả như thật làm cho Tắc Luân tiến nhập trước 10, đạt được quý tộc võ sĩ huân trường, nàng kia Chi Ninh bị xả vẫn một cái còn không có gì. Nhiều lắm là trở thành trò cười. Mà Bạch Ngân sòng bạc phải thường ra 10 vạn kim tệ, cũng nhiều lắm là phá sản, làm cho Chi Ninh cùng Chi Ly tài chính thương cân động cốt. Thế nhưng ở đồ ước chung còn bao gồm một cái, một ngày làm cho Tắc Luân đạt được quý tộc võ sĩ huân trường, đây chính là muốn cho hắn kế thừa tước vị, kế thừa Thiên Thủy Thành chủ vị. Hơn nữa cái này đồ ước đã toàn bộ Vương Thành đều biết, vạn chúng chúc mục. Thật để cho Tắc Luân tiến nhập trước 10, đồng thời đạt được quý tộc võ sĩ huân trường. Cái kia Vương Thất cũng không dám coi trời bằng vùng ngăn cản Tắc Luân kế thừa tước vị cùng Thiên Thủy Thành chủ vị. Như vậy, Vương Thất ở dân chúng trong lòng danh dự sẽ xuống dốc không phanh. Chi Ninh cùng Chi Ly đều không chịu nổi như vậy đại giới. Cho nên, nàng trực tiếp vạch mặt, bắt đầu muốn trong khi thi triệt để chèn ép Tắc Luân. Mặc dù như vậy, đối với danh dự của nàng hội tạo thành tổn thương thật lớn, nhưng lúc này đã không quản được những thứ này. Ở đây hơn 10 người giám khảo, đều là Vương Thành Học viện Nghệ thuật hệ giám khảo, bao quát toàn bộ Vương Thành chứ danh nghệ thuật ra. Ta không đồng ý. Ni Nhã đạo sư chợt đứng lên nói, nghệ thuật rất là công bình, là công chính, là không được phép ô nhục. Không sai, Ni Nhã đạo sư cũng là nghệ thuật khoa thi quan một trong, mặc dù không có cùng Tắc Luân gặp mặt, thế nhưng nàng vẫn luôn đang chăm chú Tắc Luân thành tích. Đối với Tắc Luân trước 2 lớp thành tích, nàng cảm giác được từ trong thâm tâm tự hào cùng vui sướng. Mà đối với Tắc Luân đệ tam khoa thi thử, nội tâm của nàng càng là tràn đầy chờ mong. Bởi vì toàn bộ Vương Thành học viện ai cũng biết, Tắc Luân là vì tán gái đẹp đạo sư mới, chỉ có, chọn môn học âm nhạc, mà trên thực tế hắn am hiểu là hội họa, thanh âm nhạc thủy bình nhất sập hồ đồ. Chỉ có Ni Nhã đạo sư biết, Tắc Luân ở âm nhạc về thiên phú là bực nào kinh người, nàng vô cùng chờ mong nhìn thấy Tắc Luân ở trận thứ 3 sát hạch trên, triệt để khiếp sợ bốn tòa hình ảnh. Nhưng mà thật không ngờ, Chi Ninh dĩ nhiên tại sát hạch trước, sẽ triệt để quyết định Tắc Luân vận mệnh. Không hề nghi ngờ, một ngày làm cho đám người kia quyết định, coi như Tắc Luân khệ đàn chính là thiên lại chi âm, cũng sẽ bị phán định một cái thấp nhất điểm. Bởi vì, loại này chấm điểm là duy tâm. Chi Ninh phảng phất dự nghĩ tới một màn này, khỏe miệng cười nhạt. Mà nhưng vào lúc này, Ni Nhã đạo sư đột nhiên cảm giác được trước mắt một hồi kim quang, sau đó đầu não một hồi mắt hoa, trực tiếp vai đảo ngồi ở ghế trên. Ni Nhã đạo sư thân thể có bệnh, không có thể chống đỡ kế tiếp công tác, hãy đi về trước đi. Chi Ninh nói. Sau đó, hai cái nữ nhân võ sĩ tiến lên, hiệp Ni Nhã đạo sư cánh tay, trực tiếp mang ra ngoài. Đê tiện, vô sỉ, dơ bẩn Ni Nhã đạo sư bi phẫn thê hô, chư vị tiên sinh, chư vị nữ sĩ, mời nhìn thẳng vào lương tâm của các ngươi, nhìn thẳng vào lương tâm của các ngươi. Chi Ninh nói, Ni Nhã đạo sư khuyết trước, vậy hãy để cho Vương Thất Vui Quan thay thế được giám khảo công tác, có chuyện sao? Mọi người nhanh lên lắc đầu, sau đó một cái màu da tuyết trắng, hầu như so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp nam người đi đến, hướng phía Chi Ninh không mình hành lễ. Người này, chính là Vương Thất Vui Quan, chứ danh Mỹ Nam Tử Long Dương. Chi Ninh tiếp tục nói, ta cảm thấy, vui từ sinh lòng. Một người nếu như đạo đức phẩm chất khó coi, như vậy hắn nghệ thuật tình cảm sâu đậm cũng nhất định là thấp kém bất ham. Mà một cái câu dẫn đàn bà có chồng, một cái cùng mình đạo sư thông dâm học sinh, ta cảm thấy biết dùng người phẩm chi ti tiện, đã làm người nghe kinh sợ. Như vậy đống hôn độn người, chư vị cảm thấy nên được đến nhất cái gì điểm đâu. Linh phân đi. Long Dương nói, nghệ thuật, đầu tiên là linh hồn cùng phẩm đức thăng hoa, thứ nhì mới là tài nghệ trình độ. Nghệ thuật khoa thi thử mãn phân 100, mà cái nổi danh Mỹ Nam Tử Long Dương, cho ra là linh phân. Ta cảm thấy, nếu như tài nghệ tương đối xuất sắc nói, cho 30 phút vẫn là có thể. 25. 35. Cuối cùng, tất cả điểm tất cả đi ra, khấu trừ tối cao phân cùng thấp nhất phân, Tắc Luân điểm là 23 phân. Không sai, sát hạch còn chưa có bắt đầu, Tắc Luân điểm liền đã xảy ra rồi. Mà một khi là số điểm này, cái kia đừng nói tiến nhập trước 10 đạt được quý tộc võ sĩ huân trường, ngay cả thuận lợi đi qua tốt nghiệp thi học kỳ đều có chuyện. Tốt, Vương Thất sẽ không quên các ngươi đóng góp. Chi Ninh nói. Lúc này, Giản Dung viện trưởng đông nhiên nói, quận chủ địa dưới, chúng ta đương nhiên hội vô điều kiện phục tùng vương quốc chiến lược. Thế nhưng còn có thần long thánh điện các hiền giả, bọn họ. Chi Ninh nói, nói đến thực sự là đúng dịp, lần này tới chủ khảo lớn tu sĩ bị rồng tiên sinh. Đúng lúc là ta ở Lửa Kinh Thần Long Thần Điện học tập nghệ thuật đạo sư. Chương 75, Bái Luân, đệ ba chàng sát hoạch. Giám sát phía trước hai chàng thi tu sĩ, là Thần Long Thánh Điện phổ thông tu sĩ, đại đa số đều ở đây thư trong điện trường thi. Mà lần này giám thị nghệ thuật khoa thi thử tu sĩ, toàn bộ đến từ Thần Long Thần Điện nghệ thuật điện, bọn họ hoàn toàn là cái này thế giới nghệ thuật đỉnh kim tự tháp thần linh. Ngộng Đà La cũng đã nói, cái này thế giới tốt nhất nghệ thuật ra, đều ở đây Thần Long Thánh Điện. Bởi vì bọn họ cuối cùng cả đời đều đang nghiên cứu, đều ở đây nghiên cứu. Mà Bái Luân lớn tu sĩ, chính là chỗ này quần thần chỉ thủ lĩnh. Có thể nói, thiên hạ hầu như hết thảy vương thất công chúa vương tử đều đã từng là học sinh của hắn, hắn là toàn bộ thế giới nghệ thuật tối cao quyền uy. Trước, Bái Luân lớn tu sĩ vẫn luôn ở Lửa Kinh Thần Long Thánh Điện giáo dục chư quốc vương thất tử nữ. Mấy năm trước bị phái đến Chi Đều Thánh Điện, trở thành Chi Đều Thánh Điện thập tam danh tử bảo lớn tu sĩ một trong. Mà Chi Ninh, Chi Nghiên, Ngộng Đà La đã từng là hắn nhất yêu tha thiết ba học sinh. Bái Luân niên kỷ đã lớn rồi, hắn đã hơn 70 tuổi, đã rất mất đồ có thể làm cho tim của hắn nổi sóng, tuyệt đại bộ phân thời điểm, hắn chính là như vậy ngồi lặng lặng, hưởng thụ loại này an tinh thời gian. Lão sư Chi Ninh quận chúa vui sướng đi đến, sau đó Thiên Thiên Ngọc Thủ đè lên Bái Luân huyệt thái dương, nhẹ nhàng mà xoa bóp. Bái Luân trong lòng dâng lên một thương yêu, ba học sinh trùng, hắn nhất thương tiếc là Ngộng Đà La, sau đó liền Chi Ninh. Cái bất hạnh của nàng, nhất là làm cho Bái Luân thương tiếc. Vẹn vẹn 6 tuổi, phụ mẫu liền ở vương thất nội đấu chung chết đi. Nếu như không phải là bởi vì chịu đến Thần Long Thánh Điện che chở, chỉ sợ nàng và huynh trưởng Chi Ly, sớm đã chết lấy bỏ mạng. Người tên tặc này nha đầu, chỉ chiếm đắc tiện nghi ăn không được thua thiệt, nói một chút coi, cho ta đấm bóp một chút, muốn ta trả ra bao nhiêu đánh đổi hả? Bái Luân cười nói. Nhìn ngài nói, để người ta nói được như vậy bởi ít. Chi Ninh làm nũng nói. Dứt lời. Mọi người đều nói chúng ta Thần Long Thánh Điện người thanh tâm quả dục, siêu phàm thoát tục. Bái Luân nói, nhưng người chính là người, không phải thần, đều có tư tâm, hơn nữa chúng ta cũng không nguyện ý đắc tội các ngươi những thứ này cường quốc vương thất. Chi Ninh nói, lão sư, Thiên Thủy Thành đối với Chi Ly ca ca chiến lược trọng yếu phi thường, không cho sơ thất. Một ngày thất bại, hán thái tử địa vị liền tràn ngập nguy cơ, cho nên mời lão sư thương tiếc. Ngươi muốn đè ép như vậy Tắc Luân đúng không? Bái Luân lớn tu sĩ nói. Chi Ninh nói, lão sư đã biết rồi. Bái Luân lớn tu sĩ nói, ngươi và hắn đổ ước, đã dư luận xôn xao. Ừ, Chi Ninh nói, ta muốn đè ép hắn. Được. Bái Luân lớn tu sĩ nói, ta sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chi Ninh nhảy nhót nói, ta ơn lão sư. Bái Luân nói, bất quá Chi Ninh, ngươi nên biết, ở ta sinh mệnh nhất thứ trọng yếu nhất là cái gì? Nghệ thuật cùng tình cảm. Chi Ninh nói, đúng, ta lớn tuổi, liền nhất là nhìn chúng cảm tình, đối với các ngươi những hải tử này thì càng thêm thương yêu. Bái Luân nói, thế nhưng, nghệ thuật thủy chung là ta đệ nhất sinh mệnh, nếu như có người có thể dùng nghệ thuật chinh phục ta, diễn tấu ra hiếm, có đỉnh phong chi khúc, có thể triệt để phá hủy linh hồn của ta phòng ngự, ta đây nhất định sẽ thất thủ. Ta đương nhiên biết. Chi Ninh nói, nhưng mà, ngài cảm thấy có người có thể sáng tác ra hiếm có giang khúc sao? Bái Luân lắc đầu nói, không có, không thể, cái này thế giới nghệ thuật đã điêu linh, toàn bộ thế giới văn minh đã lại một lần nữa trở lại võ đạo quán tính đi lên. Không sai. Hơn nữa cái này quần nghệ thuật thánh điện lớn các tu sĩ, đều có cao nhất nghệ thuật tài hoa, cao nhất nghệ thuật phẩm vị, bọn họ không gì sánh được kén chọn lỗ thai cùng tâm linh, cái này trên thế giới đã không có người có thể chinh phục. Chi Ninh nói, vậy được rồi, ngài cảm thấy một cái con nhà giàu, sẽ có tài hoa như vậy sao? Bái Luân cười nhạt, sau đó lại nhắm lại con mắt. Bọn họ ở kim tự tháp tiêm ngây ngô quá lâu, mấy năm gần đây, thậm chí có thể làm cho bọn họ chân chính chăm chú lắng nghe từ khúc cũng không có, càng chưa nói chinh phục. Những thứ này thần linh, đã cao ngạo đến gần như chết lặng. Trận thứ ba nghệ thuật khoa thi thử chính thức bắt đầu. Từ trận này bắt đầu, liền không còn là mọi người cùng nhau thi, mà là chọn môn học cái gì khoa, liền kiểm tra cái gì môn học. Điêu khắc, hội họa, âm nhạc, thơ ca đều có nhân tuyển sửa. Tắc Luân tầm chọn môn học âm nhạc, là một cái loại lớn, tổng cộng có 80 người tham gia, mà 8 thành đô là nữ sinh. Lan Lăng nghiêm trọng hoài nghi, Tắc Luân chọn môn học âm nhạc. Ngoại trừ muốn tán tỉnh Ni Nhã đạo sư bên ngoài, còn muốn ngâm mình ở tràng tất cả mỹ nữ học sinh. Quả nhiên, mới vừa tiến vào trường thi, hầu như hơn phân nửa nữ sinh đều hướng chính mình trông lại, hầu như đại bộ phận đều tràn đầy hận ý. Tên hôn đàn này, có phải hay không hết thể nữ sinh xinh đẹp, hắn đều trêu chọc quá. Chọn môn học âm nhạc khoa sát hạch, ở âm nhạc trong đại sảnh tiến hành. Tất cả học viên đều tiên tiến tràng ngồi xuống, sau đó căn cứ số báo danh, lần lượt tiến hành diễn tấu. Mỗi một người học viên diễn tấu, chẳng những hết thể giám khảo có thể nghe được, tất cả học viên cũng có thể nghe được. Lan Lăng tìm được chính mình chỗ ngồi xuống đến, nhắm mắt lại, đợi thi bắt đầu. Tình huống phi thường không ổn, bởi vì Chi Ninh không thua nổi, đã vạch mặt công khai chèn ép hắn, thậm chí đang thi còn chưa có bắt đầu, chính mình điểm cũng đã quyết định. Hơn nữa trải qua hắn hỏi thăm, Thần Long Thánh Điện lớn tu sĩ, đúng lúc là Chi Ninh lão sư. Kể từ đó, chính mình tại trận thứ 3 thi bị thua, phảng phất đã trở thành kết cục đã định. Hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia đường ra duy nhất ở nơi nào? Lan Lăng nguyện ý tin tưởng, những thứ này Thần Long Thánh Điện tu sĩ, là chân chính nghệ thuật gia, đối với nghệ thuật có tối cao truy cầu. Nếu như mình diễn tấu, có thể triệt để chấn động tâm linh của bọn họ, chấn động linh hồn của bọn họ, gây nên hoàn toàn cộng hưởng. Như vậy, chính mình có thể còn có nhất tuyến sinh cơ. Mà đám người kia, đã tại nghệ thuật trên nung đúc vài thập niên, là cái này trên thế giới đứng đầu nhất nghệ thuật gia. Có nhất siêu phàm thoát tục linh hồn, bọn họ nghệ thuật phẩm vị cùng tạo nghệ không phải Ni Nhã cùng Ngộng Đà La có thể so sánh được. Phần lớn khúc nhãn, coi như là địa cầu kinh điển giang khúc, tỉ như Bờ Nước Ga Địch Na, lại tỉ như trong Ngộng Hôn Lễ tuy là rất êm tai, có thể làm cho bọn họ lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng muốn chinh phục bọn họ. Hoàn toàn không có khả năng, thậm chí bọn họ còn sẽ cảm thấy những từ khúc này có chút diễm tục. Đám người kia, ở nghệ thuật thánh điện kim tự tháp tiêm ngây ngô quá lâu, đã cao ngạo vô biên. Nhãn giới đã cao đến bầu trời, gần mấy thập niên qua bất luận cái gì khúc nhãn đều không cách nào để cho bọn họ con mắt nhìn nhau, trừ phi là thần cấp. Nhưng mà, đã trên 100 năm không có xảy ra thần cấp khúc nhãn. Như vậy, Lan Lăng hẳn là tuyển trạch người khúc nhãn. Có thể triệt để chấn động tâm linh của bọn họ, chấn động linh hồn của bọn họ đâu. Hơn nữa, còn phải phối hợp trên tự thân tao ngộ, có thể dùng cái này thủ khúc nhãn có vẻ chẳng phải đột ngột. Không hề nghi ngờ, Lan Lăng đã có lựa chọn. Hơn nữa ở trong lòng đã diễn tấu vô số lần. Lúc này, 20 mấy danh giám khảo lần lượt tiến nhập âm nhạc sảnh, cầm đầu chính là Chi Ninh quận chúa cùng Bái Luân lớn tu sĩ. Chi Ninh quận chúa nâng lên đôi mắt đẹp, nhàn nhạt hướng Lan Lăng liếc tới liếc mắt. Đánh cuộc đã kết thúc, Tắc Luân mất đi tước vị, mất đi Thiên Thủy Thành chủ vị, đã trở thành kết cục đã định. Cong. Tiếng chuông vang lên, trận thứ 3 nghệ thuật khoa thi thử chính thức bắt đầu. Tham gia nghệ thuật hệ thi học viên quý tộc, đảo qua trước hai chàng thi đổi bại hình thái, trình độ hoàn toàn một cái so với một cái cao. Nhất là những quý tộc này nữ sinh, bất luận là biểu diễn, vẫn là đàn violon, vẫn là vũ quản kiện cầm, đều phi thường nổi tiếng. Vũ quản kiện cầm, làm vì cái này thế giới nhạc khí chi vương, tự nhiên cũng nhận được đại đa số người ưu ái. Tham gia âm nhạc khoa thi thử 80 danh học viên quý tộc, thì có 50 người lựa chọn vũ quản kiện cầm. Mà những quý tộc này nữ hài, tướng mạo mỹ lệ, dáng vẻ đoan trang, diễn tấu tiêu chuẩn đại bộ phận đều vượt qua trên địa cầu âm nhạc hệ nữ hài. Nhưng mà, hôm nay chấm điểm, thực sự có chút đáng sợ, hoàn toàn là một cái so với một cái thấp. 52 phân, 59 phân, 55 phân. Hơn nữa, những thứ này đều là Vương Thành học viện các quan chấm thi chấm điểm. Nghe đến mấy cái này điểm sau, những quý tộc này cô bé nước mắt đều muốn xuống, không thể tin được hôm nay điểm sẽ như thế thấp. Mà từ đầu tới đuôi, Thần Long Thánh Điện các tu sĩ, từ đầu đến cuối không có mở mắt, không có câu có phê bình, càng chưa nói tham dự chấm điểm. Những quý tộc này cô bé biểu diễn ở trong mắt bọn hắn, hoàn toàn là vô cùng non nớt, căn bản là vụng về bắt chước mà thôi. Rốt cục, có một cô gái đưa ra chính mình nghi ngờ nói, chúng ta diễn tấu trình độ cũng không tệ, vì sao điểm lại thấp như vậy? Nghệ thuật hệ thủ tịch đạo sư thản nhiên nói, bởi vì, các ngươi diễn tấu đều là kinh điển giang khúc, không ai là mình sáng tác. Nhất thời, hết thể học viên tĩnh lặng không tiếng động. Mình sáng tác. Nói dễ vậy sao? Dù cho đến rồi Vương Thành học viên nghệ thuật hệ đạo sư tiêu chuẩn, cũng không dám xa đàm luận mình sáng tác, càng chưa nói các nàng chỉ là học viên mà thôi. Chỉ có đến rồi Thần Long Thánh Điện đứng đầu nhất các tu sĩ, mới là mình sáng tác chủ lực. Gần trăm năm nay, hết thể truyền lưu giang khúc, toàn bộ xuất thân từ Thần Long Thánh Điện. Bởi vì chỉ có bọn họ, dùng cuộc đời từng trải đều đặt ở nghệ thuật sáng tác trên. Vị kế tiếp thí sinh, Y Vân. Lan Lăng nghe được cái tên này, không khỏi được hơi kinh ngạc, bởi vì đây là Tắc Luân bạn gái trước, là một cái qua thời quý tộc nữ nhi, phụ thân của nàng thiếu 900 kim tệ đòi nợ, vì trả tiền, phải đem nàng gả cho sòng bạc lão bản làm thiếp, sau tới vẫn là Tắc Luân vì nàng chịu đựng món nợ này. Lúc này, Lan Lăng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người nữ nhân này. Hơn nữa, nàng liền ở phía trước chính mình nhất hảo, kế tiếp liền đến phiên mình, bản thân lập tức liền muốn lên sàn. Chương 76, tác phẩm đỉnh cao, linh hồn oanh kích. Tắc Luân bạn gái trước Y Vân dáng dấp vô cùng tú lệ, nhu thuận, dáng người hiểu điệu động nhân, trên người váy có chút cũ, thế nhưng mặc ở trên người của nàng, lại có vẻ vóc người phi thường mạn diệu động nhân. Nàng đi tới vũ quản kiện cầm trước mặt, ôn nhu nói, ta diễn tấu nguyên sang khúc nhãn không chỗ an tâm. Nhất thời, tất cả học viên ngồi thẳng, tất cả giám khảo trừng lớn con mắt, cùng đợi của nàng diễn tấu. Bởi vì, Y Vân là cả học viên quý tộc trung, ở âm nhạc bên trên nhất xuất sắc nhất, giàu có nhất nghệ thuật tài hoa, cũng đã từng là nhi nhã đạo sư học sinh ưu tú nhất. Theo của nàng thiên thiên ngón tay ngọc rơi xuống, nhất thời tuyệt vời tiếng đàn bay ra. Tất cả giám khảo, nhắm mắt lại lắng nghe. Cô gái này quả nhiên rất xuất sắc, thả ở trên địa cầu, cũng tuyệt đối xem như là nhất lưu tiêu chuẩn, tuyệt đối là có thể ở toàn quốc đại hình trong tranh tài nhất minh kinh nhân cái kia một loại. Hơn nữa, nàng cái này thủ nguyên sang từ khúc, cũng phi thường xuất sắc. Biểu đạt ra nàng cái loại này không chỗ sắp đặt tâm cảnh, gia tộc của nàng đã nghèo túng. Nhưng mà nàng coi như muốn làm trở về bình dân cũng không khả năng, như trước muốn duy trì quý tộc giả tạo thể diện. Vương Thành sau khi tốt nghiệp, nàng cũng tìm không được bất luận cái gì tiền đồ. Con đường duy nhất, chính là làm cho phụ thân hắn trở thành một cái thương phẩm, gả ra ngoài đổi thành một khoản không hưởng tiền tài. Cái loại này bi thương chung mang theo ước mơ khí tức, lây ở đây hầu như mọi người người. Rất nhiều nữ sinh thậm chí bắt đầu rơi lệ, mà rất nhiều giám khảo, cũng nhận được sâu đậm rung động. Thế nhưng, Thần Long Thánh Điện các tu sĩ hoàn toàn diện vô biểu tình, mang trên mặt tuyệt đối lạnh nhạt, phảng phất Y Vân tiếng đàn hoàn toàn vào bọn họ không được hay, bọn họ như trước dường như thần linh một dạng, cao cao tại thượng mà bao quát trên mặt đất con kiến một dạng chúng sinh. Mà sự thực cũng quả thực như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Y Vân sáng tác không chỗ an tâm hoàn toàn chính là nông cạn dáng vẻ cạnh cỡm vô bệnh thân âm, hồ lộng một cái Vương Thành học viên đạo sư còn có thể, thế nhưng ở tại bọn hắn những thứ này nghệ thuật đỉnh kim tự tháp thần linh mà nói, bất kể là từ khúc linh hồn vẫn là từ khúc bản thân, đều không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy một màn này, Lan Lăng cũng không khỏi lo sợ bất an. Đám này Thần Long Thánh Điện tu sĩ, thực sự quá cao ngạo, quá cao cao tại thượng. Y Dĩ Vân cái này thủ nguyên sang từ khúc đã là toàn bộ Vương Thành trong học viện nhất xuất sắc nhất, nhưng mà nhưng lại làm cho bọn họ mở mắt tư cách cũng không có. Mà bây giờ, Chi Ninh Liên Hợp Vương Thành học viên hết thể giám khảo Minh Sắc muốn đè ép Lan Lăng, sẽ cho một cái thấp nhất điểm. Duy nhất cứu tinh, chính là Thần Long Thánh Điện các tu sĩ. Nhưng mà, những thứ này gần như thần linh người, là như thế ngạo mạn, như vậy cao cao tại thượng. Vậy mình từ khúc, có thể đánh động đến bọn hắn sao? Rất nhanh Y Vân Điểm đi ra, Thần Long Thánh Điện các tu sĩ, không có mở mắt, càng chưa nói chấm điểm. Chỉ có Vương Thành Học Viện Nghệ Thuật Đạo Sư, còn có Vương Thành Âm Nhạc ra tiến hành chấm điểm. 69 phân. Đây là Y Vân Điểm, là trước mắt tối cao phân. Nếu như thả tại đây hắn thời điểm, Y Vân biểu hiện có thể đánh tới 9 phần 10. Nhưng là hôm nay, vì triệt để chèn ép Tắc Luân, vì để cho hắn thấp phân có vẻ không đột ngột, các quan chấm thi tập thể đem tất cả mọi người điểm toàn diện để thấp. Như vậy trăm phương ngàn kế, hương sư động chúng, chính là vì Tắc Luân một người. Bởi vì, trận thi này quyết định một cái thiên đại đổ cục thắng thua, quyết định nhất gia tộc vận mệnh, quyết định một cái tương lai thái tử chiến lược thành bại. Vị kế tiếp thí sinh, Tắc Luân. Nhất thời, mọi người học viên chợt ngồi thẳng, tối hôm nay nhất có ý tứ nhất một màn sắp đến. Đương nhiên, những quý tộc này học viên không phải chờ mong Tắc Luân kinh diễm biểu hiện, mà là muốn thấy được hắn xấu mặt. Bởi vì, hắn đã từng xấu mặt quá. Liên lần trước cuối năm diễn tấu trong cuộc thi, hắn liền chế tạo một lần không gì sánh nổi tạc âm. Cái loại này khó nghe, cái loại này nốc, hoàn toàn không pháp dùng ngôn ngữ để hình dung, đơn giản là một loại giàn vặt. Mà hết thể giám khảo, chỉnh tề trận lớn con mắt. Tối hôm nay nhất thời khắc quan trọng nhất đến, chỉ có Chi Ninh quận chúa, như trước lười biếng nửa khép lấy đôi mắt, bởi vì kết quả đã định trước. Lan Lăng từ chỗ ngồi xuống tới, đi tới âm nhạc sảnh trung ương, đi tới vũ quản kiện cầm trước mặt ngồi xuống, sâu sâu hấp một hơi thở. Lúc này, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, tất cả mọi người trừng lớn con mắt theo dõi hắn, đợi tiếng thứ nhất của hắn diễn tấu. Mà Thần Long Thần Điện những thứ kia các tu sĩ, như trước từ từ nhắm hai mắt ngâu, phảng phất đã hồn phi thiên ngoại, hoàn toàn không có muốn quan tâm Lan Lăng diễn tấu ý đồ. Bởi vì ở nơi này chút thần linh xem ra, nghe những thứ này người tuổi trẻ diễn tấu, là một loại giàn vặt. Bọn họ tới mục đích, vẹn vẹn chỉ là giám sát mà thôi. Muốn để cho bọn họ túi người xuống lắng nghe, toàn bộ Vương Thành Học Viện đều không người có loại này tư cách. Mà đối với Vương Thành Học Viện các quan chấm thi mà nói, tuy là Tắc Luân diễn tấu còn chưa có bắt đầu, nhưng là bọn hắn điểm đã đả hảo liễu. Tối cao 4 phần 10, thấp nhất linh phân, cuối cùng bình quân phân 25, hoàn toàn đội số. Thần Long Thánh Điện các tu sĩ cũng mơ hồ biết, Chi Ninh biết đánh áp cái này gọi Tắc Luân học sinh, bởi vì cái này quan hệ đến Chi Ly tương lai chiến lược. Nhưng mà, bọn họ sẽ không ra được chủ trì cái này công đạo. Nếu Vương Thất sẽ thành dưới mặt chèn ép nhất cái con dòng cháu giống, như vậy Thần Long Thánh Điện cũng chưa chắc nguyện ý quản loại này nhàn sự, nhất là Chi Ninh là lớn tu sĩ bái luân các hạ thương yêu nhất một trong những học sinh. Tắc Luân loại lũ tiểu nhân này vật vận mệnh, gia tộc hắn vận mệnh, ở những thứ này Thần Long Thần Điện tu sĩ xem ra, cùng một cái tổ kiến hủy diệt không có gì khác nhau, giống như để cho bọn họ đi quan tâm, đi vì Tắc Luân xuất đầu, hoàn toàn là người si nói ngộng. Bọn họ toàn bộ là nghệ thuật điện tu sĩ, bọn họ quan tâm, bọn họ theo đuổi, chỉ có nghệ thuật, chỉ có âm nhạc. Nhưng mà, những thứ này thần linh cũng là Lan Lăng duy nhất cứu tinh, muốn cứu lại cục diện, cũng chỉ có một con đường, dùng âm nhạc, triệt để đả động những thứ này nghệ thuật đỉnh kim tự tháp thần linh. Mà hắn lựa chọn, đem là trên địa cầu giàu có nhất lực trùng kích giang khúc, thậm chí ở rất nhiều người trong lòng, có thể xưng là đệ nhất thế giới giang khúc. Lan Lăng nhắm lại con mắt, bắt đầu dư vị đây hết thảy, vẫn là tích xúc tức giận trong lòng cùng năng lượng. Tắc thị trăm năm cơ nghiệp, chỉ lát nữa là phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tỷ tỷ Tắc Ninh Băng, nuốt thuốc tự sát, nếu không phải là mình đúng lúc chạy tới, đã sớm hương tiêu ngọc tổn. Mà hết thảy này, đều bởi vì Vương Tử Chi Ly muốn thi hành mới xuôi nam chiến lược, cũng bởi vì Nộ Lãng Vương quốc chiến lược cần, cho nên Tắc thị gia tộc liền muốn trở thành pháo hôi. Tắc Luân, Tắc Ninh Băng đều muốn trở thành bị nghiền chết con kiến. Dựa vào cái gì? Cái này thế giới dựa vào cái gì như vậy chi bất công? Chính mình liều mạng văn hồi, liều mạng chiến đấu, là bọ ngựa đầu xe, vẫn là nhằm phía máy xay gió chiến đấu đường cắt có thể đứt. Cứ như vậy khuất phục. Tuyệt không, vì thủ hộ tỷ tỷ, vì thủ hộ gia tộc, hắn tình nguyện thịt nát xương tan. Nhất thời, nội tâm tất cả bi phẫn, tất cả làm tức giận, toàn bộ sông lên đầu, dường như mênh mông như thủy triều. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Sau đó, hắn ngũ chỉ, chợt hướng phím đàn nhấn tới, phảng phất trong nháy mắt muốn đem các loại phím đàn án thoái. Dường như muốn đem nội tâm tất cả bi phẫn, toàn bộ chuốt xuống mà ra. Đương đương đương đương, đương đương đương đương. Không gì sánh được hùng hồn, không gì sánh được hùng dũng tiếng đàn, mạnh mẽ mà vang lên. Trong nháy mắt, dường như kinh đảo vô án, trong nháy mắt nện ở nơi này âm nhạc trong phòng, nện ở trong lòng mỗi một người. Vẹn vẹn 8 cái âm phủ, liền trong nháy mắt đánh xuyên tâm linh của bọn họ, đánh xuyên bọn họ thiên linh cái. Không sai, Lan Lăng Khệ Đàn là trên địa cầu kinh điển thần tác, bệ ỷ thổ vần vận mệnh. Cái này là trên địa cầu, nghệ thuật lộng lẫy nhất thời đại tác phẩm, trên thế giới nhất thiên tài âm nhạc gia bệ ỷ thổ vần nhất tác phẩm đỉnh cao. Cái này thủ tác phẩm đỉnh cao, đây là hắn cùng vận mệnh chống lại tác phẩm, đây là hắn bóp vận mệnh cổ họng tác phẩm. Bởi vì lúc đó, bệ ỷ thổ vần người yêu bởi vì gia tộc bối cảnh không thể không rời đi hắn, mà gả cho một gã khác quý tộc. Hơn nữa, ngay lúc đó bệ ỷ thổ vần đã xác định thai điếc không pháp trị bình phục. Cho nên, bài hát này bên trong tình cảm, cái loại này linh hồn va chạm, là hoàn toàn dùng ngôn ngữ so sánh. Bài hát này có thể nói không lọt vào mắt bất kỳ chủng tộc nào, bất luận cái gì ngôn ngữ, bất luận cái gì văn hóa. Bài hát này có thể ngay đầu tiên, trong nháy mắt đánh tan tâm linh của ngươi, sau đó để cho ngươi say mê, để cho ngươi mê cách, để cho ngươi cùng bái. Lan Lăng Khải Đàn, là vận mệnh đệ vui một chút trường, nói là nhân dân lực lượng, dường như kinh đảo hãi lãng về phía hắc ám thế lực phóng đi, không sợ hãi, dù cho tiên huyết cùng tử vong. Hắn lúc này dùng vũ quản kiện đánh đàn tấu, có vẻ càng thêm kịch liệt hung mãnh. Cộng thêm hắn đem tất cả long lực, tinh thần lực thẩm thấu trong đó, cái loại này trùng kích lực hoàn toàn không gì so nổi. Vẹn vẹn nghe thế 8 cái âm phủ, tất cả học viên, hầu như chợt đứng lên. Tất cả giám khảo, trong nháy mắt đem con mắt trợn to. Mà Chi Ninh quận chúa đang đem chơi một cái ngọc khí, nghe thế 8 cái âm phủ, trong nháy mắt tiểu tay run lên, cái kia nàng yêu tha thiết ngọc khí nhất thời ngã trên mặt đất, triệt để nát bấy. Mà vẫn hồn phi thiên ngoại thần long thánh điện các tu sĩ, lông mi khẽ run lên, sau đó lần đầu tiên trợn mở con mắt, nhìn phía cái này diễn tấu người. Dĩ nhiên sự chấn động như vậy lực, như vậy chấn động. Vẹn vẹn 8 cái âm phủ, cũng đã trong nháy mắt đục lỗ tinh thần của mọi người. Là một loại ngẫu nhiên. Vẫn là còn lại. Nhưng mà, đây không phải là một loại ngẫu nhiên. Cái này sở hữu cường đại lực xuyên thấu 8 cái âm phủ, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau đó tiếng đàn, hoàn toàn dường như báo tố, dường như kinh đảo hãi lãng một dạng, dường như bài sơn hải đảo. Càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng hung mãnh. Một lần lại một lần mà trùng kích lỗ thai của ngươi, trùng kích tâm linh của ngươi, trùng kích tinh thần của ngươi. Ngay từ đầu, ngươi còn có thể lĩnh hội bài hát này ý cảnh, thế nhưng nghe được đến phía sau. Ngươi toàn bộ tinh thần đã triệt để mê thất. Cả ngươi, thì dường như hóa thành một con thuyền nhỏ, ở trong sóng gió kinh hoàng nước chảy bèo trôi. Không ngừng mà lật biến, không ngừng mà bị sóng lớn phát, không biết người ở chỗ nào, cũng chỉ là ở kinh đảo sóng biển chung một hồi bị vén bay lên trời, một hồi bị phách xuống địa ngục. Chiếc này thuyền nhỏ, ở sóng biển chung, hoàn toàn thân bất do kỷ, phảng phất thời thời khắc khắc, đều sẽ thịt nát xương tan. Lan Lăng diễn tấu vẫn còn tiếp tục, vẫn là đệ vui một chút trường, vẫn là lực lượng cường đại, hướng phía hắc ám lực lượng, phát ra gần như tự sát tính công kích. Lan Lăng diễn tấu càng ngày càng kịch liệt, thậm chí đem long lực, đem tinh thần lực thẩm thấu đến ngón tay của mình, thẩm thấu đến cầm tiếng bên trong. Đương đương đương đương. Ở nhất dâng trào kịch liệt chung, đệ vui một chút trường cao trào hàng lâm, thần long thánh điện tất cả các tu sĩ đã toàn bộ trận to hai mắt, cả người đều đang run rẩy, toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều triệt để mở ra, muốn cảm thụ nhạc khúc bên trong kinh đảo hãi lãng lực lượng. Mọi người, nguyên cái đầu ra hoàn toàn tê dại, thậm chí tóc đều muốn nổ lên. Đây là một hồi không gì sánh nổi thịnh yến, đây là một hồi trước nay chưa có linh hồn chấn kích. Mọi người thậm chí ngừng thở, không dám thông khí, tim nhảy lên không ngừng gia tốc. Chú thích, hướng mọi người cầu mấy tấm phiếu đề cử, cảm ơn nhiều. Chương 77, Lôi đình bắt đầu, kinh người điểm. Lúc này, mấy nghìn dặm ra Thiên Thủy Thành lãnh địa, màn đêm phía dưới, mưa xối xả mưa tầm tã. Nỗ Nhi Đan, các loại, chờ võ sĩ cấp cao linh chủ, hôm qua liền gặp được Chi Ly Vương tử sứ giả, đối phương đã đáp ứng rồi bọn họ tất cả điều kiện. Thiên Thủy Thành tất cả cao giai linh chủ, chỉ cần khởi binh phản tác thị, được chuyện về sau liền toàn bộ phong tước, tất cả lãnh địa, toàn bộ thế tập vong thế. Trong chấp nhóm này, đánh tan bọn họ tất cả tâm phòng. Bọn họ những thứ này võ sĩ cấp cao linh chủ, toàn bộ là dựa vào võ lực của mình chém giết đi ra. Nếu như con gái của bọn hắn chung, không ai trở thành võ sĩ cấp cao, như vậy gia tộc của bọn họ thì sẽ mất đi lãnh địa, mất đi quân đội. Mà bây giờ Chi Ly bằng lòng bọn họ, chỉ muốn tạo phản tác thị, lãnh địa của bọn hắn liền toàn bộ có thể thế tập vong thế. Nhất thời tất cả rụt rè, tất cả trung thành, toàn bộ tiêu tan thành mây khói. Tối hôm nay, đại vũ giới được lại mạnh mẽ vừa vội, điên cuồng vớt đại địa. Nỗ Nhĩ Đan lãnh địa 2000 danh sĩ binh, hạng nặng vũ trang, ăn mặc mới nhất áo giáp, cầm trong tay tốt nhất binh khí, bắt đầu tập kết bày trận. Tắc thị bất nhân, thiên địa chán ghét mà vứt bỏ. Hoàn khố tắc luân, người người oán trách. Ta Nỗ Nhĩ Đan, xuất lĩnh gia tộc và lãnh địa hết thể võ sĩ, hết thể quân đội, chính thức tuyên bố thoát ly tắc thị. vì cứu Thiên Thủy Thành hết thảy khổ nạn dân chúng với thủy hỏa bên trong, vì cứu Thiên Thủy Thành 500 dặm lãnh địa tại nguy nan trong lúc đó. Ta chính thức tuyên bố, khởi binh phản tẩm, giải cứu hàng vạn hàng nghìn lê dân. Sau đó, Nỗ Nhĩ Đan chợt đá một cái trước mặt cái dương, vô số kim tệ giống như là thủy triều tuôn ra. Số tiền này, đều là các ngươi. Nỗ Nhĩ Đan hét lớn, tắc thị bất nhân, ta thể chu diệt, đánh hạ Thiên Thủy Thành, tưởng thưởng 10 năm chi bổng lộc. Nhất thời, tất cả võ sĩ, tất cả sĩ binh, triệt để điên cuồng. Đương nhiên, số tiền này, đồng dạng cũng là Chi Ninh cùng Chi Ly xuất ra. Tắc tử tắc luân, hoang dâm vô sỉ, hai họa nhân dân, ta thể chu diệt. Xuất phát, đánh Thiên Thủy Thành, Thiên Chu tắc thị. Đoàng đoàng đoàng đoàng mấy ngàn hạng nặng võ trang quân đội, ở mấy trăm kỵ binh dưới sự xuất lĩnh, thật chỉnh tề, hướng phía 300 dặm bên ngoài Thiên Thủy chủ thành xuất phát. Từ thiên trên hướng xuống nhìn xung quanh, có thể chứng kiến, giống như quân đội như vậy, còn có 18 nhánh. Thiên Thủy Thành lãnh địa tung hoành 500 dặm, khoảng chừng 40.000 km vuông tả hữu, Thiên Thủy chủ thành ở phía đông nhất. Lúc này, 19 nhánh phản bội quân lực số lượng, tổng cộng hơn 3 vạn người, bắt đầu tập kết, sau đó giống như là thủy triều, trùng trùng điệp điệp, hướng phía Thiên Thủy chủ thành xuất phát. Dường như màu đen kinh đảo hãi lãng, muốn đem Thiên Thủy thành bao phủ hoàn toàn. Tối nay, mưa xối xả lôi đỉnh. Đương đương đương, đương đương đương đương. Vương Thành học viên, âm nhạc trong phòng. Lan Lăng diễn tấu vận mệnh, đạt tới nhất cao chiều nhất. Tất cả mọi người tại chỗ, hoàn toàn cảm giác được thân thể của chính mình đang run rẩy, linh hồn của chính mình đang run rẩy. Cái loại này tê dại cảm giác, cái loại này tinh thần run rẩy cảm giác, thực sự thái thái tuyệt vời. Trong nháy mắt này, liền hoàn toàn đem linh hồn của chính mình giao ra, tùy ý ở từ khúc trong sóng gió kinh hoàng phiêu đãng. Cái loại này thủy chung không thể hô hấp cảm giác, thực sự thái thái tuyệt vời. Mà Lan Lăng dùng hết tất cả khí lực, dùng hết tất cả tinh thần lực, đem chọn cái nhạc khúc đẩy về phía sau cùng cao trào. Vô số âm phủ, thì dường như vô số mũi tên nhọn, thì dường như vô số lưỡi dao, điên cuồng, che giả mang mọc mà, hướng trước mặt tiến lên. Đem tất cả tiên huyết, tất cả phẫn nộ, tất cả hỏa diễm, tất cả ý chí, toàn bộ ngưng tụ đến cầm tiếng bên trong, bắn nhanh hướng toàn bộ không gian. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Hướng vận mệnh chiến đấu, hướng muốn phá hủy tác thị vận mạng vương thất chiến đấu, hướng tất cả muốn bóp chết chính mình ý chí hắc ám chiến đấu. Dù cho máu me đầm địa, dù cho thịt nát xương tan, dù cho châu chấu đá xe. Nguyên bản bệ ỷ thổ vận vận mệnh chung, nói là nhân dân lực lượng chiến thắng hắc ám, thu được nhất hậu thắng lợi. Tới Lan Lăng nơi đây, một khắc cuối cùng, biến thành hủy diệt. Hoàn toàn thể hiện rồi chính mình đồng quy vu tận cùng ra ý chí. Đương đương đương đương đương Lan Lăng một mình cải biến chương nhạc, ở sau cùng một chuôi âm phụ trùng, dùng nhất kích liệt nhất, nhất điên cuồng nhất nhịp điệu đi khải đàn, tràn đầy cường liệt hủy diệt khí thế đi diễn tấu. Ở người cuối cùng âm phụ thời điểm, hắn đem hết toàn lực, chợt đè xuống. Oeng. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ quản kiện cầm, trong nháy mắt sụp xuống, nát bấy. Phím đàn cũng chợt vỡ toang, đem tay hắn cắt vỡ được máu me đầm địa. Diễn tấu kết thúc. Rốt cục, cuối cùng kết thúc. Tất cả mọi người cảm giác được linh hồn của chính mình rốt cục khôi phục tự do, không hề bị bài hát này buộc chặt. Cái loại này lo lắng cảm giác, cái loại này không thể thở nổi cảm giác, cuối cùng kết thúc. Thế nhưng, phảng phất cả người cùng tinh thần, như trước không phải là của mình, phảng phất bị mới vừa kinh đảo hãi lãng triệt để trùng kích được mất đi mình. Toàn bộ trong đại sảnh, đầu tiên là yên tĩnh như chết. Tinh thần của mọi người cùng linh hồn, phảng phất như trước nằm ở chết lặng sau đó, thật lâu không cách nào lắng đọng. Rốt cục, lớn tu sĩ bái luân động lại biểu tình, rốt cục dần dần hồi phục. Đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm không có bị như vậy kinh đảo hãi lãng trùng kích cùng thanh tẩy rồi hả? Loại cảm giác này, thật tốt quá, cái loại này cảm giác hít thở không thông, cái loại này hủy diệt cảm giác, thật tốt quá. Loại này muốn quỳ bái cảm giác thật tốt quá. Loại này từ đỉnh kim tự tháp thần linh, biến thành một cái phàm nhân cảm giác, thật tốt quá. Cái này căn bản không phải cái gì giang khúc, cũng căn bản không phải cái gì thần khúc, mà là bóp chết linh hồn sát thủ, mà là bóp mọi người hầu khiến người ta không thể thở nổi độc dược, khiến người ta hoàn toàn say mê, hoàn toàn sùng bái ma quỷ. Bài hát này, nào chỉ là hiếm có, hoàn toàn là nghìn năm không gặp. Nhất là, ở tác luân loại này điên cuồng, gần như hủy diệt khí thế diễn tấu, tại hắn loại này đồng quy vu tận khát máu diễn tấu. Tạo thành hiệu quả, hoàn toàn là có tính chất hủy diệt. Bái luân lớn tế sư, chống giàn mua thân thể, chậm rãi bắt đầu vỗ tay. Ba ba ba. Tất cả thần long thần điện tu sĩ bắt đầu vỗ tay. Sau đó, tất cả học viên bắt đầu vỗ tay, bắt đầu rơi lệ. Cuối cùng, tất cả mọi người đứng lên, điên cuồng mà vỗ tay. Mặc dù chỉ có mấy chục người, thế nhưng tiếng vỗ tay lại như sấm nổ, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Mà Chi Ninh, ngồi ở chính mình vị trí vẫn không nhúc nhích. Nàng biết, chính mình hay là chèn ép đã triệt để trở thành trò cười. Đối mặt loại này linh hồn sát thủ cấp bậc Từ Khúc, bất luận cái gì chèn ép, bất luận cái gì hộp tối, cũng như cùng hạt cắt đắp đê bá một dạng, trong nháy mắt bị cái này nghệ thuật kinh đảo hãi lãng triệt để phá hủy, một điểm vết tích đều không cách nào lưu lại. Thậm chí, nếu như mình lúc này dám nhắc tới một câu chèn ép, liền sẽ trở thành âm nhạc giới công địch, liền sẽ trở thành nghệ thuật giới. Hơn nữa, chính cô ta cũng bị triệt để chấn động, trong nháy mắt bị lạc. Nàng biết, cái này Sở Tắc Luân hướng nàng khai chiến cái lệnh, đây là Tắc Luân đồng quy vu tận hủy diệt ý chí. Mà chính nàng, chính là nhạc khúc bên trong hắc ám thế lực, cái kia tà ác tồn tại. Đang nghe hắn bài hát này một cái sát vậy, Chi Ninh thậm chí có chủng muốn đầu hàng cảm giác, nàng đã từng cũng là nghệ thuật cuồng nhiệt giả, nàng cũng truy cầu tâm linh rung động. Ở cái kia trong nháy mắt, nàng không chỉ có muốn hướng bài hát này đầu hàng, còn muốn hướng Tắc Luân cái này nhân loại đầu hàng. Bởi vì ở trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy Tắc Luân cái này nhân loại là như thế mê người, như vậy khiến người tâm động. Một người nam nhân, bình thường có vẻ như vậy cứng hư, như vậy vô lại. Mà thời điểm mấu chốt, lại điên cuồng như vậy tràn ngập khí tức hủy diệt. Như vậy ủng có tài hoa, như vậy điệu tuấn Mỹ. Loại nam nhân này, bản thân liền là một loại độc dược, nữ nhân độc dược. Ước chừng tốt mấy phút sau, tiếng vỗ tay mới dần dần lắng xuống. Bái Luân lớn tu sĩ sâu sâu hấp một hơi thở, bình phục tâm cảnh của mình nói, xin hỏi Tắc Luân các hạ, ngài bài hát này, tên cứ gọi là gì? Vận mệnh. Lan Lăng nói, quả nhiên, chỉ có danh tự như vậy, mới xứng đáng trên loại này linh hồn sát thủ, nghệ thuật đỉnh phong. Ta sẽ không cho ngươi cho điểm, bởi vì ta cảm thấy ta còn chưa đủ tư cách, bài hát này ta đã hoàn toàn nhớ ở trong đầu mặt, xin hỏi ta có thể lấy về nghiên cứu sao? Bái Luân đại tu sĩ nói, đương nhiên. Lan Lăng nói, tốt lắm, đa tạ. Bái Luân đại tu sĩ nói, ta phải đi về, ta muốn dùng thời gian nhanh nhất trở về, bởi vì ta muốn bảo lưu loại này hủy diệt cảm giác, loại này bị bóp lại hầu không thể thở nổi cảm giác, sau đó đi thể hội bài hát này. Thậm chí, hắn cũng không hỏi bài hát này có phải hay không Tắc Luân nguyên sang. Bởi vì, bài hát này chưa từng có ở cái này trên thế giới xuất hiện qua, đó chính là Tắc Luân tác phẩm. Hơn nữa, bài hát này cùng Tắc Luân tâm cảnh cùng tình cảnh, là như thế ăn khớp. Mấu chốt nhất là loại này nghìn năm không gặp Từ Khúc, căn bản không thì không phải là dựa vào cái gì kỹ xảo có thể làm được, hoàn toàn là đến từ nội tâm linh hồn la lên, đến từ cửu thiên chi ngoại trong nháy mắt linh cảm bạo phát. Cho nên, Bái Luân lớn tu sĩ cảm thấy hỏi bài hát này có phải hay không Tắc Luân làm, hoàn toàn là một loại khinh nhẫn. Rất nhanh, Bái Luân lớn tu sĩ mang theo hết thảy thần long thánh điện tu sĩ toàn bộ rời đi. Hiện tại, đến rồi chấm điểm thời điểm. Tất cả giám khảo, ánh mắt đều nhìn về Chi Ninh. Ở đây tất cả học viên, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Chi Ninh, cùng đợi của nàng điểm. Chi Ninh cầm bút lên, ở trên bảng viết một cái điểm, sau đó lật lại. 100 phân. Không sai, là 100 phân, toàn phần 100 phân. Bởi vì, lúc này nàng hay là chèn ép đã trở thành hoàn toàn trò cười, coi như trong lòng nàng một vạn cái không muốn, cũng chỉ có thể đánh ra số điểm này. Bởi vì, Tắc Luân biểu hiện là nghiền ép cấp, là địa ngục cấp. Chú thích, như trước bái cầu phiếu đề cử. Hôm nay số phiếu đã phá 1.000 tấm. Ta nghĩ muốn ngày hôm nay tối đa có thể lái vào bao nhiêu trường, có bao nhiêu huynh đệ đang nhìn quyển sách này, điều này có thể thoải mái ta thấp thỏm nỗi lòng, cảm tạ mọi người. Chương 78, Chi Ninh tan vỡ, toàn thành chú mục. Nhìn thấy Chi Ninh nhảy ra điểm sau, còn lại tất cả giám khảo nhất thời trường trưởng Tùng, thả lỏng, một hơi thở, cũng toàn bộ bộ tướng trong tay bảng biểu lật lộn lại. Toàn bộ đều là 100 phân. Không phải là không muốn chèn ép, mà là căn bản không cách nào chèn ép, đối mặt loại này nghìn năm không gặp cấp bậc đỉnh phong chi khúc, bất luận cái gì nếm thử chèn ép đều sẽ bị nát bấy. Hơn nữa, thần long thánh điện các tu sĩ, đã hoàn toàn biểu đạt thái độ của mình. Nhìn thấy tất cả trên bảng hiệu toàn bộ viết 100 phân, tất cả học viên, cao giọng đồng hô thắng lợi. Mà Lan Lăng, như trước đứng ở nơi đó vẫn không núp nhích. Tất cả giám khảo thối lui, sau đó tất cả học viên, cũng toàn bộ thối lui. Rất nhiều nữ sinh, kỳ thực muốn đi qua cùng Lan Lăng nói một câu, biểu đạt tâm tình của mình. Nhưng mà, nhìn thấy Tắc Luân đứng ở cái kia bên trong khí tức, bản năng lui về phía sau. Tất cả mọi người rút đi sau, âm nhạc trong đại sảnh chỉ còn lại Lan Lăng một người. Phanh hắn trực tiếp kẹ ngã xuống đất, nằm vẫn không núp đích. Bởi vì, hắn đã tiêu hao hết tất cả tinh thần, tất cả lực lượng, tất cả ý chí, tất cả điên cuồng. Câu có nói rất ác tục, dùng sinh mệnh cùng linh hồn đang diễn đấu. Mà hắn, thật đúng là dùng sinh mệnh cùng linh hồn đang diễn tấu. Thậm chí, đây không phải là đang diễn tấu, mà là đang chiến đấu. Muốn ở kết thúc chiến đấu, chí ít ở trong trận chiến đấu này, hắn đại hoạch toàn thắng, hắn tràn ngập hủy diệt ý chí, tràn ngập điên cuồng nghệ thuật, trong nháy mắt chinh phục mọi người. Dạ Kinh Vũ tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ôn nhu nói, một đêm này, tất cả mọi người bị ngươi chinh phục, bao quát ta. Ly Khai Vương Thành Học viện Chi Ninh, trước tiên liền xông lên xe ngựa, sau đó hướng phía ca ca Chi Ly thiếu quân phủ chạy như điên. Nhìn thấy Chi Ly trước tiên, nàng trực tiếp đánh móc sau gáy, ôm chặt lấy hắn, ở trong ngực của hắn gào khóc. Chi Ly lúc này thậm chí quần áo không có cố chắc, bị Chi Ninh sợ bắn lên, sau đó lộ ra không nợ ánh mắt, nhẹ nhàng mà phách đánh sau lưng của nàng, không hỏi hắn làm sao vậy, cũng chỉ là đau lòng an ủi. Ước chừng khóc một khắc đồng hồ, Chi Ninh mới, chỉ có, dần dần dừng lại, nâng lên đôi mắt đẹp nói, ca ca, chúng ta sai lầm rồi sao? Chúng ta là tà ác sao? Chi Ly nhìn nàng, không trả lời, chỉ là ôn nhu hỏi làm sao vậy? Chi Ninh đứng dậy, đi tới Vũ Quản Kiện cầm trước mặt, nhắm lại đôi mắt đẹp, bắt đầu khẽ đàn lan lăng vừa mới đạn qua vận mệnh. Nàng thông minh như vậy người, tự nhiên nghe qua một lần, liền biết rõ làm sao đạn. Hơn nữa, hiện tại ở trong người còn lưu lại lan lăng nhạc khúc lưu lại khí tức hủy diệt. Chi Ly nhắm lại con mắt, dụng tâm lắng nghe. Mấy phút sau, Chi Ninh diễn tấu hoàn tất. Đây là tác luân trong khi thi khải đàn. Chi Ly hỏi. Đúng. Thế nhưng mạnh mẽ hơn ta thập bội, cái loại này khí tức hủy diệt, cái loại này đồng quy vu tận ý chí, mạnh hơn ta ác gấp trăm lần. Chi Ninh nói, bài hát này, trong nháy mắt kích hủy trái tim tất cả mọi người phòng, mọi người, bao quát bái luân lão sư, bao quát ta, làm cho hay là chèn ép trở thành trò cười. Cái này thật đúng là một cái bất thế thiên tài a. Chi Ly nói, cho nên, loại này va chạm linh hồn nghệ thuật làm cho ngươi nội tâm của mình cũng tràn đầy hoài nghi. Chi Ninh hỏi ca ca, chúng ta thật sai lầm rồi sao? Chúng ta như vậy muốn phá hủy tác thị, muốn phá hủy tác luân, thật sai lầm rồi sao? Chi Ly nói, bài hát này tên gì? Vận mệnh. Chi Ninh nói. Chi Ly đi tới cầm trước mặt, bắt đầu thử khệ đàn cái này thủ vận mệnh. Kỳ quái là, hắn đạn tấu cảm giác, dĩ nhiên so với Chi Ninh muốn nồng nặc nhiều lắm, thậm chí cùng tác luân giống nhau, tràn đầy hắc ám khí tức hủy diệt. Nhưng mà, vừa mới khệ đàn vài cái âm phụ, trong tay hắn long lực chợt bắn ra, trong nháy mắt làm cho cả bộ Vũ Quản Kiện cầm thịt nát xương tan. Phảng phất, hắn không muốn để cho mình tiếp tục khệ đàn xuống phía dưới. Hủy diệt cầm sau, Chi Ly đưa hai tay ra, xem chính mình ngón tay thon dài, ôn nhu nói, muội muội ngốc, chúng ta không có sai. Đó là Tắc Luân sai lầm rồi sao? Chi Ninh hỏi. Tắc Luân cũng không sai. Chi Ly nói, tất cả đều là vận mệnh, Tắc Luân phải cùng vận mệnh chống lại, bằng không hắn hội hủy diệt, gia tộc của hắn cũng sẽ hủy diệt. Mà chúng ta cũng phải cùng vận mệnh chống lại, bằng không chúng ta cũng sẽ hủy diệt. Người quên sao? Phụ thân của chúng ta là chết như thế nào? Mẹ của chúng ta là chết như thế nào? Tắc Luân muốn đoạt lại thuộc về hắn tất cả, chúng ta đồng dạng muốn đoạt lại thuộc tại chúng ta tất cả. Chi Ninh dường như mèo con một dạng, ghé vào ca ca Chi Ly hoài nghi, làm cho hắn trải vướt sợi mái tóc của mình. Chi Ly nhẹ nhàng xoa Chi Ninh tóc, nói, Tắc Luân một ngày thua, đương nhiên thịt nát xương tan. Mà chúng ta một ngày thua, cũng là thịt nát xương tan. Tuy là nhìn qua, Tắc Luân cục diện phi thường hiểm ác đáng sợ, nhưng chúng ta càng thêm hiểm ác đáng sợ. Tuy là ta và hắn là địch nhân, nhưng giờ này khắc này, ta nguyện ý cùng hắn cùng nỗ lực, chúng ta đều cùng nhau cùng vận mệnh chống lại, còn như sau cùng thắng thua, như trước giao cho vận mệnh đi cân nhắc quyết định. Rốt cục, Chi Ninh dần dần bình tĩnh lại, nguyên bản yếu ớt tâm linh cùng ý chí, lại một lần nữa trở nên kiên cường. Khi còn bé hồi ức, lại một lần nữa xông lên náo hải. Vô tận hỏa diễm, vô tận tiên huyết, bị giết phụ thân, bị lăng nhục mẫu thân. Phụ thân của nàng gọi Chi Lan, đã từng nộ lãng vương quốc nhất có thể trở thành quốc vương vương tử, chịu đến hết thể quý tộc kính yêu vương tử. Nhưng mà, ở trận kia kinh thiên thái tử tranh trung, phụ thân hắn như trước thua, mà thua chính là chết. Nếu như không phải là bởi vì đại thái giám Lý Thành Liên trước giờ đưa các nàng huynh muội mang cách vương phủ, nếu như không phải thần long thánh điện che chở, các nàng huynh muội cũng đã mất sớm. Đúng, không người nào sai, cũng là vì cùng vận mệnh chống lại. Tắc Luân địch nhân là chúng ta, địch nhân của hắn phi thường cường đại. Cái kia địch nhân của chúng ta, lẽ nào liền không cường đại sao? Chi Ly thản nhiên nói, địch nhân của chúng ta mới là cái này trên thế giới nhất người mạnh mẽ nhất một trong. Bởi vì, hắn là đánh bại tất cả mọi người chi biến. Cái kia ẩn giấu trong bóng tối thân ảnh, đối với nộ lãng vương quốc mọi người mà nói, hắn chính là vận mệnh chi bản thân. Chi Ninh thu hồi tất cả nước mắt nói, ca ca, ta biết phải làm sao. Thừa lại hạ tối hậu một hồi võ đạo khoa thi thử, ta bất kể Tắc Luân thật là tay trói gà không chặt, vẫn là giả heo ăn hổ, ta nhất định sẽ không làm cho hắn thông qua. Ta nhất định sẽ không làm cho hắn đạt được quý tộc võ sĩ huân trường, nhất định sẽ không làm cho hắn kế thừa tước vị. Chi Ly không nói gì, chỉ là sâu sâu hấp một hơi thở. Chi Ninh nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm nói, Tắc Luân cũng không nên trách ta, thì trách vận mệnh đi. Sau đó một ngày, Tắc Luân đã trở thành toàn bộ Vương Thành tiêu điểm. Đêm qua hắn gần như thần tích biểu hiện, chẳng những rung động toàn bộ Vương Thành học viện, còn truyền khắp toàn bộ Vương Thành. Đêm qua hắn diễn tấu, đã bị truyền đi vô cùng kỳ diệu. Hơn nữa, hắn diễn tấu thần tắc vận mệnh cũng đi qua tại chỗ học viên truyền ra, quá mức thậm chí đã trực tiếp được khen là đệ nhất danh khúc. Hơn nữa hôm qua tại chỗ học viên sau khi về nhà, lập tức dựa vào ký ức đi khệ đàn bài hát này, mặc dù đã có thêm vài phần răng dấp, thế nhưng cái loại này bi phẫn, cái loại này khí tức hủy diệt, hoàn toàn không pháp cùng Tắc Luân bằng được. Tắc Luân hôm qua nhật thần tích một dạng biểu diễn, cũng khép lại một người kết quả. Đó chính là rốt cục có người đặt tiền cuộc đổ hắn thắng, nguyên bản mua hắn thắng tiền đặt cược, chỉ có Thanh Lâu cô nương, Lan Lăng chính mình, còn có Chi Đỉnh công tước, cộng lại 1 vạn kim tệ. Mà bây giờ, lại có mấy chục người đi mua Tắc Luân thắng, hơn nữa cộng lại đã vượt qua 2.000 kim tệ. Hơn nữa, cái này mấy chục người hầu như thuần một sắc đều là nữ hài tử, đều là đêm qua bị Lan Lăng diễn tấu rung động nữ tử. Các nàng có chút là Tắc Luân bạn gái trước, ở trước ngày hôm qua còn hận hắn tận xương. Nhưng mà đêm qua sau đó đều trở thành hắn người hái mộ, đem mình tất cả tiền riêng toàn bộ móc ra chống đỡ Tắc Luân, dù cho đổ xuống sông xuống biển cũng sẽ không tiếc. Bởi vì nghệ thuật khoa sát hạch, cần 2 ngày mới có thể hoàn thành. Sở lấy võ đạo khoa sát hạch, cần chiều nay mới có thể tiến hành. Ngày mai cuối cùng một hồi sát hạch, chính là quyết định tác thị vận mạng thời khắc đến rồi. Nguyên bản hắn cùng Chi Ninh đánh cuộc cũng đã nhân sở cộng chi, lúc này càng là trở thành Vương Thành duy nhất tiêu điểm. Hầu như tất cả mọi người đang bàn luận lần đánh cuộc này cuối cùng kết cục. Đối với kế tiếp cuối cùng một hồi thi học kỳ Tắc Luân thành tích, hoàn toàn có thể nói là vạn chúng chúc mục, toàn bộ Vương Thành nhân đều chú ý tới cuối cùng này một hồi thi học kỳ. Bởi vì lo lắng hội phức tạp, Lan Lăng căn bản cũng không có xuất môn, trực tiếp ở trong nhà nhắm mắt điều tức, khôi phục tinh thần lực. Tối hôm qua cái kia một hồi diễn tấu, thực sự đã tiêu hao hết hắn tất cả tinh lực, hết thể tình cảm bạo phát. Hơn nữa Lan Lăng cảm giác được, mặc dù Chi Ninh bất đắc dĩ cho mình một cái mãn phân, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chịu thua, ở cuối cùng một hồi võ đạo khoa thi thử chung, nàng nhất định sẽ chế tạo hát thủ. Bởi vì lần đánh cuộc này, Lan Lăng tuy thua không được, nhưng Chi Ninh cũng thua không được, hiện tại nàng đã tiêu hao chính mình danh dự tới tranh đoạt thắng lợi cuối cùng. Ở cuối cùng một hồi chung, nàng nhất định sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn. Thế nhưng Tắc Luân tin tưởng vững chắc, lấy chính mình 3 cấp võ sĩ xạ thủ thực lực, cộng thêm yêu tinh tồn tại, nhất định sẽ ở ngoài sáng ngày cuối cùng một hồi trong kỳ thi cuối năm, rực rỡ hào quang, đoạt được thắng lợi cuối cùng. Mà nhưng vào lúc này, một thân ảnh vội vã đi tới phủ bá tước bên ngoài gõ cửa. Chú thích, các huynh đệ, như trước bái cầu phiếu đề cử, thật sâu bái tạ chi. Chương 79, Lan Lăng tàn nhẫn, đi gặp. Nghe phía bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập, Tắc thị thủ môn võ sĩ đạo, người nào? Ta gia chủ người hôm nay không tiếp khách. Mở cửa nhanh, ta có việc gấp muốn gặp mặt Tắc Luân. Chậm liền không còn kịp rồi. Phía ngoài cái kia cái người đàn ông trung niên khí cấp bại phôi nói. Người này tướng mạo anh tuấn, nhất là hai chòm râu, càng là tu đắc tinh diệu. Bất quá, hắn lúc này có thể đủ thảm, toàn thân quần áo đều tổn hại bất ham, trên mặt cũng xanh một miếng, từ một khối, bị người đánh dáng vẻ, tóc cũng một mảnh tán loạn. Dạ Kinh Vũ tiến lên phía trước nói, người tới là người nào? Ta là y theo Khải Huân Tước. Bên ngoài cái kia chật vật trung niên nói, nữ nhi của ta Y Vân. Là ngươi gia chủ người tình nhân, hắn hiện tại bị người bắt cóc đi, nếu như không có 300 kim tệ, đối phương sẽ đưa nàng lăng đục. Lại là tên hôn đản này, lần trước hắn thiếu 900 kim tệ đòi nợ, muốn đem nữ nhi mượn nợ cho sòng bạc, vẫn là Tắc Luân chịu đựng món nợ này.